Chương 5960 tình hình, người thế nhưng không có ra tay công kích Tần Mỗ, cũng chưa lắc mình tránh né. Mọi người kinh hô còn chưa rơi xuống, một tiếng kinh ngạc lời nói đột nhiên từ nơi xa vang lên. Thanh âm không lớn, tràn ngập kinh ngạc chi ý. Theo thanh âm vang lên phương hướng, trung mạc mọi người lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi lên. Liền trước đây trước Tần Phượng Minh dừng thân nơi trong hư không, giờ phút này thanh niên tu sĩ đang cùng Hoa Huyễn Phỉ tương đối đứng thẳng. Thanh niên tu sĩ đôi tay buông xuống, trên người lúc trước đột nhiên xuất hiện khủng bố khí thế, giờ phút này đã biến mất không thấy. Nếu không phải mọi người vừa rồi bị đối phương ra tay công kích quá, thế tất đều sẽ cho rằng giờ phút này cùng Hoa Huyễn Phỉ đối diện mà chạm thanh niên căn bản là không có di động quá thân hình. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng bạo nộ chi ý đã biến mất, thay thế chính là nồng đậm khó hiểu kinh ngạc. Hắn lúc trước một phen ra tay, chủ yếu là đánh lén, đánh mọi người một cái trở tay không kịp cùng xuất kỳ bất ý. Ở toàn lực thúc dục ảnh thân công kích hướng mọi người lúc sau, hắn lập tức chìm vào tới rồi mặt đất dưới, cùng sử dụng thổ độn chi thuật cấp tốc đến gần rồi thiên cơ nơi mọi người. Hắn không có làm ảnh thân công kích Hoa Huyễn Phỉ, bởi vì hắn kế tiếp hành sự yêu cầu bảo đảm Hoa Huyễn Phỉ quanh thân không có công kích. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, vị này trên người có nùng liệt đệ nhị hồn linh hơi thở nữ tu, thế nhưng căn bản không có vận chuyển pháp quyết thúc dục công kích, cũng không có chút nào né tránh động tác làm ra. Cái này làm cho Tần Phượng Minh đã sớm tưởng tốt nhiều loại kế tiếp thủ đoạn căn bản là không có tế ra, chỉ dựa vào thanh linh kiếm khí đem mọi người ràng buộc, cũng bằng vào một đạo phệ hồn chảo chịu trói hạ nữ tu. Nhìn trước mặt trên mặt không có chút nào hoảng sợ nữ tu, Tần Phượng Minh nhất thời cũng rất là khó hiểu lên. Vị này nữ tu, hiện ra chính là huyền chủ đỉnh núi tu vi, trên người có một cổ khác thường hơi thở hiện ra, tuy rằng không có thúc dục bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng như cũ cấp Tần Phượng Minh một loại lay động tâm thần cảm giác. Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút tra xét, cũng đã biết được, vị này nữ tu thân cụ U Huyễn chi thuật thần thông. Một vị huyền giai đỉnh núi cường đại tu sĩ, có U Huyễn thần thông trong người, nhưng căn bản là không có thúc dục đã bị chính mình bắt giữ, cái này làm cho Tần Phượng Minh thật sự có chút lộng không rõ. Hắn lúc này thân hãm hiểm cảnh, là bởi vì ta không có khăng khăng khuyên can có lỗi. Mà lấy ta năng lực, căn bản là vô pháp đem hắn cứu ra. Ta hiện tại sở dĩ có thể tu vi lại lần nữa tinh tiến, tất cả đều là hắn ban tặng. Ngươi là hắn bản thể, ta như thế nào sẽ ra tay công kích? Đối mặt Tần Phượng Minh, vốn dĩ biểu tình có chút dại ra nữ tu, đột nhiên ánh mắt có thần thái, hai mắt sâu kín nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh tức khắc trì trệ ở đương trường. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này thiên cơ nơi xinh đẹp nữ tu, thả thực lực đã đạt tới huyền giai đỉnh núi đại năng tu sĩ, sẽ nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Ngươi là nói ngươi vẫn chưa đối Tần Mỗ phân thân làm cái gì bất lợi sự, không những không có, ngược lại ngươi cùng Tần Mỗ phân thân rất là hữu hảo, đã từng chịu quá mức thân chỗ tốt, thả rất là cảm nhớ. Tần Phượng Minh kinh ngạc, trong miệng kinh nghi hỏi, từ nữ tu sở hiện ra biểu tình cùng vừa rồi không có bất luận cái gì phản kháng đã bị chính mình bắt việc thượng, Tần Phượng Minh đã có thể kết luận, vị này nữ tu, xác thật không có đối đệ nhị hồn linh làm bất lợi sự. Bằng không một người huyền giai đỉnh núi đại năng sao có thể sẽ không chút nào bố trí phòng vệ bị một người cùng chính mình có thù oán người bắt. Tần Phượng Minh bắt giữ nữ tu, nhưng không có chút nào thương hương tiếc ngọc, mà là trực tiếp đối này thi thuật, giam cầm nàng trong cơ thể pháp lực thần hồn. Tần Phượng Minh tin tưởng, ở như thế tình hình hạ, liền tính một người đại thừa bị chính mình như thế thi thuật, cũng tất nhiên sẽ không lại có chạy thoát hoặc là thi triển thủ đoạn việc phát sinh. Đúng là, ta đều bị ngươi bắt giữ, chẳng lẽ còn sẽ nói dối tương khinh không thành? Hoa Huyễn Phỉ thần sắc trở nên bình tĩnh, trong miệng lời nói cũng tùy theo trở nên linh động lên. Bất quá nàng nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, như cũ có vẻ cảm xúc rất là ảm đạm trầm thấp. Tiên tử nhiều có đắc tội, là Tần Mỗ trách lầm. Tần Phượng Minh trong lòng lược là trầm xuống, cơ hồ không có gì chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, tay đã nâng lên, điểm chỉ dưới, lập tức đem nữ tu trong cơ thể cấm chế triệt hồi. Tần Phượng Minh hành sự quả quyết, cũng không sẽ bà mụ mụ. Hắn lúc này hoàn toàn tin tưởng, trước mặt tên này xinh đẹp cực có mê huyễn khác thường hơi thở nữ tu, xác thật không có đối đệ nhị hồn linh làm cái gì bất lợi sự. Tuy rằng lúc này như cũng không biết đệ nhị hồn linh thân vào nơi nào khu vực nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh lúc này càng là tin tưởng, đệ nhị hồn linh hiện tại cũng không có tánh mạng chi hiểm. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh giận, không khỏi hạ thấp không ít. Nguyên lai Tần đạo hữu tiến đến Ngao Đằng giao diện, là chuyên môn nghênh đón phân thân mà đến. Đạo hữu phân thân chẳng lẽ cũng là một vị huyền giai đỉnh núi tồn tại sao? Nghe được Tần Phượng Minh cùng nữ tu đối đáp ngôn ngữ, Giao Lạc tiên tử thân hình chợt lóe đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, thêu mục động đậy, trên mặt tò mò chi ý hiện ra, trong miệng mở miệng hỏi. Đối với Tần Phượng Minh có thể từ 7 tên thiên cơ tu sĩ đám người bên trong đem Hoa Huyễn Phỉ bắt giữ, Giao Lạc tiên tử cùng Ma Dạ mọi người ai cũng không có quá mức giật mình. Tại kiến thức quá Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực Thượng Nhân đại chiến lúc sau, mọi người đối Tần Phượng Minh quỷ dị thủ đoạn cùng thực lực, đều có loại khó có thể phỏng đoán cảm giác. Tần Phượng Minh ngày thường biểu hiện rất là bình đạm, nhưng mỗi khi có thể làm ra làm mọi người cảm thấy long trời lở đất sự. Nghe nói Hoa Huyễn Phỉ chi ngôn, Ngọc Hành nơi tu sĩ mới rốt cuộc biết được, tên này thanh niên vì sao sẽ từ linh giới mạo hiểm đi vào Ngao Đằng giao diện, thả khăng khăng muốn đi Thiên Cơ nơi, nguyên lai đối phương thế nhưng có một phân thân bị chiếm đóng ở Thiên Cơ nơi. Ở Giao Lạc tiên tử xem ra, có thể từ linh giới đi vào Ngao Đằng giao diện, kém cỏi nhất cũng nên huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh. Cảnh giới không đủ, căn bản là vô pháp xuyên qua hư vực đến Ngao Đằng giao diện. Phân thân của ta cũng không phải huyền giai tu sĩ, chỉ có quỷ chủ chi cảnh tu vi. Nghe được Giao Lạc tiên tử hỏi ngôn, Tần Phượng Minh lắc đầu, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, ở đây mọi người trừ bỏ Hoa Huyễn Phỉ cùng Trung Mạc ngoại, sắc mặt đều là vì này biến đổi. Hoa Huyễn Phỉ biết được Tần Phượng Minh phân thân việc cụ thể, mà Trung Mạc biết được Tần Phượng Minh phân thân sớm nhất tu vi cảnh giới chỉ là thông thần chi cảnh. Nhưng là mặt khác mọi người cũng không cảm kích. Hoa thống lĩnh, ngươi thế nhưng không chút nào chống cự bị người bắt, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội ta Thiên Cơ phủ không thành? Liên tính không có ngươi, ta chờ giống nhau có thể đem Ngọc Hành nơi mọi người chiến bại. Liền ở Tần Phượng Minh trả lời Giao Lạc tiên tử lời nói là lúc, một tiếng tràn ngập tức giận hét to lời nói vang vọng ở đương trường. Lời nói ra người, đúng là vẫn chưa tiêu phí cái gì sức lực liền chống đỡ hạ Tần Phượng Minh kiếm khí công kích Trung Mạc. Tần Phượng Minh này một phen ra tay lấy chính là đánh lén tập kích quấy rối công hiệu, vì chỉ là muốn mọi người từng người luống cuống tay chân, không rảnh bận tâm Hoa Huyễn Phỉ. Đương nhiên này cũng cực kỳ ra ngoài Trung Mạc mọi người dự kiến. Hoa Huyễn Phỉ, thực lực chi cường đại, chính là hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì Hoa Huyễn Phỉ am hiểu chính là tu di u huyễn chi thuật, công kích thủ đoạn nhiều mang theo có mê hồn công hiệu. Liên tính không toàn lực thi triển thần thông thủ đoạn, chỉ là nàng tự thân hộ thể linh quang phát ra hơi thở, cũng đã đủ có thể làm định lực kém một chút người rơi vào mê huyễn bên trong vô pháp tự kiềm chế. Nhưng mà thực lực cực kỳ bất phàm Hoa Huyễn Phỉ, thế nhưng ở đối phương gần người tình hình hạ, không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn chống đỡ, đã bị đối phương bắt giữ, cái này làm cho Trung Mạc trong lòng tức giận đột nhiên đại dũng. Muốn chiến bại Tần Mỗ, người khẩu khí không nhỏ, xem ra lúc trước bức bách Tần Mỗ phân thân người, cũng tất nhiên có ngươi một phần. Hôm nay Tần Mỗ coi như mọi người mặt, đánh ngươi cúi đầu xin tha. Tần Phượng Minh nhíu mày nhìn về phía Trung Mạc, trên người vừa mới suy yếu khí thế, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ở đương trường. Chương 5961 một địch hai, Tần Phượng Minh lời này nói ra, ở đây trừ bỏ Thiên Cơ cùng Giao Quang Lưỡng Địa tu sĩ, mọi người đều không có quá mức giật mình thần sắc hiển lộ. Mọi người đều là nhìn thấy quá Tần Phượng Minh ra tay, lúc trước cùng Phượng Cực Thượng Nhân trận chiến ấy, mọi người dị thân mà chỗ, trong lòng đều có nghi vấn sinh ra, đó chính là nếu lúc trước là chính mình cùng Phượng Cực Thượng Nhân tranh đấu, sẽ có vài phần nắm chắc có thể từ Phượng Cực Thượng Nhân khủng bố công kích dưới mạng sống xuống dưới. Mà trước mặt tên này thanh niên, không chỉ có tồn tại xuống dưới, giống như còn lực đè ép Phượng Cực Thượng Nhân. Ở biến mất trong khoảng thời gian này, tất nhiên là truy kích Phượng Cực Thượng Nhân mà đi. Chính là Phượng Cực Thượng Nhân đã bị này diệt sát, cũng không phải không có khả năng sự. Nhìn thấy quá lúc trước một trận chiến mọi người biết được, nhưng Thiên Cơ cùng Giao Quang Lưỡng Địa tu sĩ cũng không rõ ràng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, tức khắc mấy tiếng cười lạnh vang lên đương trường, muốn đánh Trung Mỗ xin tha. Ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ngươi thân pháp quỷ dị, thủ đoạn bất phàm nhưng thật ra không giả, thần hồn cảnh giới cũng là không thấp là khẳng định sự, nhưng bằng này đó, liền tưởng lực áp Trung Mỗ, ngươi còn làm không được. Chính là Tư Hạo, năm đó bằng vào quỷ dị thân pháp cùng Trung Mỗ tranh đấu, cũng không có thảo đến hảo đi. Trung Mạc hừ lạnh một tiếng, quả quyết nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Này một lời ngữ nói ra, làm ở đây không ít tu sĩ không khỏi trong lòng vì này chấn động, trên mặt thần sắc biến hóa. Lúc trước Tư Hạo cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, đã từng thi triển quá một loại quỷ dị thân pháp, tên là Tà Ảnh U Mị Đại Pháp. Lúc ấy không ít tu sĩ đã từng ngôn nói kia thân pháp năm đó Tư Hạo cùng Trung Mạc tranh đấu là lúc vẫn chưa thi triển, hiện tại nghe Trung Mạc chi ngôn, năm đó Tư Hạo đều không phải là không có thi triển quá. Trung phủ chủ, người này thủ đoạn quỷ dị khó dò, cũng không là một người nhưng địch, người ta liên thủ, nhất định đem chi bắt sát. Trung Mạc ngôn ngữ nói ra, một bên Ám Quạ lão tổ cũng rộng mở ra tiếng nói. Lúc này Ám Quạ lão tổ, trong lòng cũng không bình tĩnh. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng ngôn nói qua, muốn tìm hắn có việc tường tuân, hơn nữa tường tuân thủ đoạn, là đem hắn siêu hồn. Như thế việc, nếu là không có nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay phía trước nghe nói, Ám Quạ lão tổ tất nhiên sẽ tức giận xuất hiện, trong miệng cười nhạo không ngừng. Chính là tái kiến thức quá Tần Phượng Minh thủ đoạn, cùng Ngọc Hành nơi cùng đánh pháp trận uy lực lúc sau, luôn luôn phi dương ương ngạnh ám quạ lão tổ, đột nhiên trong lòng xuất hiện ra nồng đậm kinh sợ chi ý. Hắn không biết đối phương vì sao muốn nhằm vào hắn, nhưng ám quạ lão tổ trong lòng minh bạch, nếu thật sự bị đối phương bắt, kia chờ đợi hắn, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nghe nói ám quạ lão tổ lời này, Trung Mạc thần sắc hơi là vừa động. Ám quạ lão tổ là người phương nào, hắn đương nhiên rõ ràng, này mấy ngàn năm qua, ám quạ lão tổ thanh danh có thể nói là vang vọng ngao đằng giao diện. Hắn tuy rằng không có cùng ám quạ lão tổ giao thủ quá, nhưng ám quạ lão tổ luôn luôn hành sự cùng tranh đấu sự tích Trung Mạc không có thiếu nghe. Luôn luôn âm ngoan tay cay ám quạ lão tổ thế nhưng nói ra lời này, cái này làm cho Trung Mạc không khỏi ánh mắt lại lần nữa tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Trước mặt thanh niên, lúc trước cả người bức nhân khí thế đã bốn phía thu liếm, nếu chỉ là xem lúc này trạng thái biểu tình, đều sẽ không đem chi coi như là như thế nào một người cường đại tồn tại. Dừng thân đương trường mặt khác tu sĩ, đại đa số cả người âm lãnh sương mù quanh quẩn, cho người ta cảm giác, so Tần Phượng Minh càng cụ uy thế bức nhân. Hảo, người ta hai người liên thủ, thử xem này danh Ngọc Hành nơi cầm đầu người thực lực rốt cuộc như thế nào cường đại. Tâm niệm quay nhanh, Trung Mạc sắc mặt âm trầm dưới, thực mau liền đáp ứng rồi ám quạ lão tổ chi ngôn. Ai đều không phải ngu si người, nếu ám quạ lão tổ đều như thế kiêng kỵ đối phương, Trung Mạc tự nhiên cũng không muốn mạo hiểm cái gì, có ám quạ lão tổ tương trợ, hắn tự nhận bên ta hoàn toàn có thể lập với bất bại chi địa. Còn ai nguyện ý cùng ra tay thử xem Tần Mỗ thủ đoạn? Bốn vị tiên tử chẳng lẽ không nghĩ ra tay thử một lần sao? Nhìn thấy ám quạ lão tổ nhảy thân mà ra, trong miệng ngôn nói muốn liên hợp Trung Mạc cùng ra tay, Tần Phượng Minh dừng thân đương trường, xem coi đối diện tam phủ mà tu sĩ, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, tay đã là ở ống tay áo bên trong cấp tốc điểm động. Ta chờ tỉ muội không thích cùng người khác liên thủ, nếu Tần đạo hữu có khảo cứu tỉ muội ta chi ý, chờ thắng qua Trung phủ chủ cùng ám quạ đạo hữu, tỉ muội ta tự nhiên phụng bồi. Được nghe Tần Phượng Minh lời nói, giao quang nơi bốn vị xinh đẹp nữ tu ánh mắt hơi là biến đổi, nhưng lập tức có một người nữ tu trên mặt ý cười mở ra, trong miệng mở miệng nói. Này bốn vị bị Huỳnh Di tiên tử cường điệu giới thiệu quá nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng không dám làm lơ. Bốn người đồng tâm, vô luận tế ra loại nào thủ đoạn, không thể nghi ngờ đều sẽ so một mình một người cường đại hơn rất nhiều. Nếu bốn người tu luyện có gì loại hợp kích chi thuật, Tần Phượng Minh đối mặt lên sẽ càng thêm nguy hiểm một ít. Bốn người không nhúng tay, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng buông lỏng. Tuy rằng hắn cũng không sợ hãi bị mọi người vây công, chính là nếu chính diện đối kháng vài tên đứng đầu huyền giai đỉnh núi tu sĩ công kích, hắn không thể nghi ngờ cũng sẽ có không nhỏ áp lực. Nếu trong đó có người thực lực có thể so với Phượng Cực Thượng Nhân, kia đối Tần Phượng Minh mà nói, đồng dạng có bị thương nguy hiểm. Nếu mặt khác đạo hữu không nghĩ bằng người nhiều bắt sát Tần Mỗ, kia hai vị liền làm tốt thân phụ thương bệnh chuẩn bị đi. Tần Phượng Minh nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở Trung Mạc cùng ám quạ lão tổ hai người trên người, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ, dõng dạc, phía dưới khiến cho ngươi khóc không ra nước mắt. Trung Mạc hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng nói. Lời nói xuất khẩu, đôi tay đã là vũ động mà khai. Tức khắc gian, một trận to lớn thiên địa nguyên khí đột nhiên xuất hiện, hướng về Trung Mạc nơi cấp tốc hội tụ tới. Nguyên khí năng lượng kích động bên trong, một cổ sương mù hiện ra bên trong, một trận thê lương quỷ gào tiếng động đột nhiên vang vọng dựng lên. Tần đạo hữu cẩn thận, Trung Mạc am hiểu đuổi quỷ chi thuật, trên người có rất nhiều cường đại bộ xương khô quỷ vật. Những cái đó quỷ vật cực có ăn mòn nguyên khí năng lượng độc tính, vạn chớ làm này gần người vây khốn. Liền ở Trung Mạc thi thuật hiện ra đồng thời, Giao Lạc tiên tử truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Mà theo Giao Lạc tiên tử lời nói, một bên ám quạ lão tổ thân hình đột nhiên một trận hôi mang thoáng hiện, một tiếng cũng không lớn quỷ dị tiếng huyết gió vang lên, đương trường đã không thấy ám quạ lão tổ thân ảnh. Dao động cùng nhau, ở nguyên lai ám quạ lão tổ dừng thân nơi trên không bên trong, một đoàn năng lượng xoáy nước trống rỗng mà hiện, đem ám quạ lão tổ toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Ám quạ lão tổ làm người đau đầu hạng nhất bí thuật, là quần công chi thuật, công kích là căn căn ngắn nhỏ phi châm, trong chốc lát tranh đấu, tốt nhất tế ra cứng cỏi pháp bảo cùng chi tướng kháng. Giao Lạc tiên tử đệ nhất thanh lời nói vừa ra, tiếng thứ hai truyền âm tùy theo cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm nghe lọt vào tai chung, Tần Phượng Minh không có mở miệng nói chuyện, nhưng trên mặt lại rộng mở hiện ra ra một sợi nhàn nhạt ý cười. Quỷ đạo tu sĩ am hiểu đuổi hồn dở trò, là hết sức bình thường sự, mà đối với bộ xương khô quỷ vật, Tần Phượng Minh thật đúng là liền không có sợ hãi quá. Đến nối quần công chi thuật, này cũng đúng là Tần Phượng Minh nhất am hiểu. Liền ở Giao Lạc tiên tử đệ nhị câu nói ngữ lọt vào tai nháy mắt, con Tần Phượng Minh thân hình đã là tung bay mà ra, hướng về phía trước tung bay mà đi. Thân hình di động bên trong, Huyền Vi Thanh Linh kiếm lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Hôm nay Tần Mỗ liền nhìn xem hai vị đạo hữu có thể ngăn cản hạ Tần Mỗ nhiều ít hạng công kích. mũi kiếm nơi tay, một tiếng bình tĩnh lời nói tùy theo vang vọng đương trường. Lời nói vừa mới nhớ tới, từng đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước người. Đạo đạo thân ảnh đều đều tay cầm một thanh giống nhau như đúc mấy trượng trường hồng lam mũi kiếm phía trên ánh huỳnh quang thoáng hiện, từng sợi điện mang ở mũi kiếm phía trên bắn nhanh du tẩu không ngừng. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trực tiếp đem phân quang thác ảnh kiếm thuật kích phát tới rồi cực chỗ. Đạo đạo thân ảnh bắn nhanh du tẩu, chia làm hai luồng, khoảnh khắc đem hai gã ngao đằng giao diện đại năng vây khốn ở song xuôi chung. Đây là cái gì công kích, như thế nào sẽ có như vậy nhiều ngưng thật thân ảnh hiện ra? Kiếm thuật thần thông hiện ra, ở đây mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên. Thanh âm lời nói, thế nhưng cực kỳ giống nhau như đúc. Mọi người thấy được rõ ràng, từng đạo ngưng thật thân hình cùng Tần Phượng Minh giống nhau như đúc, chính là trong tay sở cầm hồng lam mũi kiếm, cũng là tương đồng vô hai. Càng là làm mọi người kinh ngạc sự, mấy chục đạo nhân thân trong tay vũ động cao lớn mũi kiếm cấp tốc chấp động dưới, thế nhưng trực tiếp vây quanh hai vị ngao đằng giao diện đứng đầu huyền giai tu sĩ thi thuật mà hiện bàng bạc sương mù. Trong khoảnh khắc, một trận phanh minh nổ vang vang lên ở đương trường, năng lượng phun trào, thiên địa tối tăm, thanh thanh thê lương hô gào hỗn loạn ở cốt cách đứt gãy tiếng vang bên trong truyền lại hướng bốn phía. Chương 5962 bộ xương khô, thúc dục mấy chục cụ ảnh thân phân hai sóng công kích, này vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu tiên như thế thi thuật, thả thi thuật đối tượng vẫn là hai gã thực lực cường đại huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Có thể trở thành ngao đằng giao diện một phủ mà bên trong đứng đầu tồn tại, thực lực tự nhiên cường đại khôn kể. Tu sĩ gian tranh đấu, thắng bại chi sổ cực có biến hóa, cũng không phải nói một người đã từng thắng qua mặt khác một người, thả mặt khác một người từng thắng qua hiện tại đối thủ, người nọ liền khẳng định có thể chiến thắng lúc này đối thủ. Tu sĩ tranh đấu, chú ý thần thông thủ đoạn, chú ý lẫn nhau khắc chế, cũng chú ý lâm chiến cơ biến. Vì vậy tuy rằng không ít tu sĩ đã từng nhìn thấy qua Tần Phượng Minh thi triển thần thông cùng cường đại phượng cực thượng nhân tranh đấu, nhưng cũng không có bao nhiêu người cho rằng Tần Phượng Minh là có thể đủ nhẹ nhàng thắng qua Trung Mạc cùng Ám Quả lão tổ hai người liên thủ. Không những không như vậy cho rằng, ngược lại không ít người đều cho rằng Tần Phượng Minh đối mặt hai gã đứng đầu đại năng liên thủ, sẽ mệt thua ở hai người công kích dưới. Liền tính là lúc này đột nhiên bị Tần Phượng Minh tế ra kiếm thuật thần thông sở khiếp sợ, cũng hoặc là Tần Phượng Minh tế ra hỗn độn linh bảo, ở đây mọi người cũng không có nhiều ít cho rằng Tần Phượng Minh liền khả năng có thể vững vàng thắng qua hai người. Chính là ma dạ, giao lạc tiên tử mọi người, lúc này cũng là thân hình tránh lui khai sau, hai mắt xem coi tranh đấu đương trường, trên mặt che kín ngưng trọng quan tâm chi dung. Bất luận cái gì một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, có thể nói đều là từ vô số tranh đấu bên trong đi qua. Ngao đằng giao diện tuy rằng đối với thật quỷ giới xem như một chỗ tiểu giao diện, nhưng này một giao diện phía trên công pháp, thần thông bí thuật, cũng không so thật quỷ giới thiếu. Không chỉ có không ít, ngược lại có rất nhiều chính là thật quỷ giới đều không thể bằng được cường đại thần thông truyền lưu. Bởi vì nơi này vốn chính là một chỗ chuyên môn vì tranh đấu mà tồn tại nơi. Tựa hồ mọi người trong lòng suy nghĩ cực kỳ, Tần Phượng Minh nháy mắt tế ra vũ động cực đại mũi kiếm thân ảnh, tuy rằng nháy mắt liền vây quanh Trung Mạc cùng Ám Quả lão tổ nơi, nhưng đạo đạo ngưng thật kiếm khí công kích tiến hai luồng sương mù bên trong, cũng không có một kích liền đem sương mù oanh tán. Nổ vang vang vọng bên trong, tuy rằng hô gào tiếng động không ngừng, nhưng hai vị ngao đằng giao diện đại năng tế ra thần thông cũng không có chút nào không địch lại thái độ hiển lộ. Tiểu bối chẳng lẽ chỉ có như thế thủ đoạn sao? Nếu liền điểm này công kích thực lực, vậy ngươi cũng nên thụ thụ Trung Mỗ thủ đoạn. Nổ vang vang vọng bên trong, Trung Mạc âm lệ lời nói tùy theo truyền lại mà ra. Thanh âm vang lên, một trận so vừa rồi muốn càng cụ hô gào thẩm nhân tiếng kêu, chợt tự vây quanh Trung Mạc sương mù bên trong truyền lại mà ra. Đây là bộ xương khô con rối, thảo uy lực cảnh giới thế nhưng đều là quỷ chủ trở lên cảnh giới. Không có khả năng, Trung phủ chủ sao có thể có như vậy nhiều bộ xương khô con rối trong người. Mọi người kinh hô, bị trước mặt đột nhiên chứng kiến khiếp sợ. Không trách mọi người khiếp sợ, là bởi vì trước mặt đột nhiên chứng kiến, thật sự đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Bởi vì theo Trung Mạc lời nói thanh âm rơi xuống, từng khối cả người bị một đoàn màu xanh lơ sương mù bao vây bạch cốt bộ xương khô đột nhiên tự sương mù bên trong cấp phi mà ra. Những cái đó bộ xương khô tuy rằng là của cụ bộ xương khô bạch cốt, nhưng thân hình cốt cách cũng không đều là hoàn chỉnh, có rất nhiều là thiếu cánh tay thiếu chân tồn tại, có càng là thiếu nửa cái đầu lô, hoặc là đã không có mấy cây xương sườn. Mọi người đều là kiến thức tồn tại. Đương nhiên biết được nếu muốn đem tàn khuyết bộ xương khô luyện chế thành con rối, lại yêu cầu tiêu phí không ít đại giới. Bởi vì bộ xương khô con rối trong cơ thể năng lượng vận chuyển, lại yêu cầu mượn dùng cốt cách, thiết yếu phải dùng đặc thù phương pháp đem chi tàn khuyết bộ phận đền bù hoàn chỉnh. Xem này đó bộ xương khô vô luận động tác vẫn là hơi thở, đều cùng quỷ chủ chi cảnh tu sĩ giống nhau như đúc, này đủ để thuyết minh này đó bộ xương khô cũng không phải tùy ý lấy tới góp đủ số, mà đều là trải qua Trung Mạc tỉ mỉ luyện chế quá một phen. Làm mọi người khiếp sợ chính là, này đó bộ xương khô số lượng nhiều căn bản giống như vô cùng tận giống nhau, cuồn cuộn không ngừng bắn ra, giống như một cổ bộ xương khô nước lũ, khoảnh khắc che đậy phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Tần Phượng Minh vây khốn trung mạc xương mù hơn 30 cụ ảnh thân, nhậm là mỗi khi chém ra một đạo mũi kiếm đều có thể đem số cụ thậm chí mấy chục cụ bộ xương khô oanh kích chảm toái, nhưng cũng vô pháp ngăn cản khó có thể đếm hết bộ xương khô đại quân đánh sâu vào. Cũng không là mọi người không có kiến thức, mà là mọi người thấy được rõ ràng, này đó bộ xương khô cũng không phải ngao thú đẳng yêu bộ xương khô chi thân, mà thế nhưng đều là tu sĩ thân hình. Hơn nữa này đó bộ xương khô bên trong, càng là có huyền chủ hậu kỳ thậm chí đỉnh núi chi cảnh tồn tại. Nhiều như vậy cụ bộ xương khô, đó là ngã xuống nhiều ít tu sĩ mới thu thập đến, mọi người vô pháp tưởng tượng. Từng khối bộ xương khô cả người bao vây lấy một loại cực có độc tính ăn mòn sương mù tràn ngập, đối với thiên địa nguyên khí năng lượng tựa hồ có cực đại đoạt lấy khả năng. Bộ xương khô hiện ra, bốn phía thiên địa bên trong nguyên khí năng lượng, tựa hồ lập tức bị rút ra biến mất không thấy, trở thành một chỗ chân không mảnh đất. Khó có thể đếm hết tu sĩ bộ xương khô mà thành bộ xương khô đại quân, thực sự làm mọi người trong lòng cực kỳ rùng mình. Gì, này đó bộ xương khô trên người hơi thở đảo cũng quỷ dị, chẳng lẽ là ẩn chứa có ân nhân thích linh ma khí? Này nghĩ đến không có khả năng, kia khủng bố ma khí không có khả năng là như thế một phen nhỏ yếu cảnh tượng, có thể là nào đó đồng dạng khói độc hơi thở mà thôi. Chợt nhìn thấy bộ xương khô đại quân xuất hiện, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe nhảy đang ở nơi xa, đồng thời nhíu mày nhìn về phía bộ xương khô xuất hiện nơi, trong miệng nhẹ di ra tiếng nói. Đối với có thể cắn nuốt tan dã thiên địa nguyên khí năng lượng khói độc, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến đó là ân nhân thích linh ma khí. Bất quá thực mau hắn liền đem này tưởng tượng pháp phủ quyết. Tu tiên giới bên trong có thể hấp thu cắn nuốt thiên địa nguyên khí khói độc không phải một loại, ân nhân thích linh ma khí chỉ là một trong số đó. Giờ phút này chứng kiến ra sao loại khói độc, Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán. Tần Phượng Minh tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có bất luận cái gì sợ hãi lo lắng thần sắc hiện ra, trong miệng lời nói ra, tay đã là nâng lên, một đoàn chạm thanh xanh biếc, giống như tinh điêu ngọc trác ngọn lửa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Phệ linh u hỏa, là Tần Phượng Minh sớm nhất tu luyện một loại ma diễm thần thông. Này một thần thông nói cường không cường, nói nhược không yếu, bởi vì đây là một loại yêu cầu không ngừng cắn nuốt mặt khác thiên địa dị hỏa tiến giai ma diễm thần thông. Mà Tần Phượng Minh lúc này gặp được các loại ma diễm dị hỏa, thuần tịnh độ đều không phải phi thường cao, tuy rằng có thể ở trong thân thể hắn tế luyện trung chậm rãi tinh luyện, nhưng tuyệt đối làm không được hoàn toàn tinh thuần. Hơn nữa số lượng cũng phi thường thiếu, mà vì làm vệ linh u hỏa uy lực tăng nhiều, Tần Phượng Minh chỉ có thể không ngừng cắn nuốt các loại ma diễm dị hỏa. Nếu không thể lấy chất lượng tăng lên uy lực, vậy lấy số lượng tăng cường công kích. Những năm gần đây, phệ linh u hỏa dung nhập ma diễm số lượng đã có hơn 10 loại. Có thể gặp được như thế số lượng ma diễm dị hỏa, thả có thể bị Tần Phượng Minh thu hồi dung nhập phệ linh u hỏa, này đối mặt khác tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối coi như một loại khó có thể tưởng tượng sự. Phệ linh u hỏa hiện ra, Tần Phượng Minh vung lên mà ra. Tức khắc một trận to lớn năng lượng dao động hiện ra đương trường. Cực nóng hơi thở xuất hiện. Một đoàn mấy trượng chi cự thú màu xanh lơ hỏa đoàn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong, hỏa đoàn thình thịch bốc hơi, giống như một tòa màu xanh lơ tiểu sơn giống nhau. Theo thật lớn hỏa đoàn bày ra, một trận thú giống chim hót tiếng động vang lên đương trường. Một cái thân hình đạt 3-40 trượng chi lớn lên cực đại màu xanh lơ giao long bỗng nhiên tự xanh biếc hỏa đoàn bên trong bắn nhanh mà ra. Giao long cả người màu xanh lơ ngọn lửa bốc hơi, một trận điếc tai tranh minh tiếng động vang vọng, khó có thể đếm hết mũi kiếm bỗng nhiên tự giao long trên người bắn nhanh mà ra. Giống như vô số cổ màu xanh lơ nước lũ, bỗng nhiên hướng về đầy khắp núi đồi bộ xương khô bắn nhanh mà đi. Giao long hiện ra đồng thời, một đầu toàn thân màu vàng ngọn lửa bao vây hơn 10 trượng cao lớn hỏa ly lực thú cũng bỗng nhiên hiện thân mà ra, toàn thân xích hoàng vảy bao vây, có vẻ hung mãnh dị thường. Cùng lúc đó, một đoàn thật lớn thanh liên hư ảnh đột nhiên tự màu xanh lơ ngọn lửa bên trong chia lìa mà ra, thủy một phân ly, lập tức ngưng thật, trở thành một đóa thật lớn màu xanh lơ liên đóa. Màu xanh lơ ngọn lửa thiêu đốt bên trong, một tiếng thanh thúy chim hót vang vọng đương trường. Thanh liên hư ảnh chợt lóe, một con hơn 10 trượng chi cự thật lớn màu xanh lơ thái dương điểu nhảy đang ở giữa không trung. Cùng thật lớn màu xanh lơ thái dương điểu cùng hiện thân, còn có 9 chỉ toàn thân kim hoàng chi sắc chim nhỏ. Theo sát thanh liên chia lìa mà ra, còn có một đoàn thật lớn màu đỏ hỏa đoàn. Hỏa đoàn hiện ra bên trong, đồng dạng một tiếng niếc tai chim hót cả các tiếng động vang vọng mà ra. Một con hình thể đồng dạng đạt tới 2-30 trượng chi thật lớn, toàn thân đỏ đậm hỏa điểu xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hỏa điểu thật lớn, cạc cạc tiếng động vang vọng, đúng là một con thật lớn hỏa nha hình thể. Hỏa nha hiện ra, lập tức cả người run rẩy nổi lên, tức khắc từng tiếng pi pi tiếng động vang vọng thiên địa. Chỉ thấy từng đoàn vài thước đại hỏa đoàn tung bay mà ra, mỗi một đoàn đỏ đậm hỏa đoàn bao vây bên trong, là một con 2-3 thước lớn nhỏ ngưng thật hỏa nha xuất hiện ở giữa. Hỏa đoàn số lượng rất nhiều, khoảnh khắc liền có hơn 1.000 chi sổ. Một tiếng tràn ngập bạo ngược chi ý cả cạc tiếng động vang vọng, thật lớn hỏa nha tính cả kia từng con nho nhỏ hỏa đoàn bao vây hỏa nha, lập tức hướng về đầy khắp núi đồi bộ xương khô phi phác mà đi. Nhìn tứ đại hỏa linh hiện thân đương trường, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc hiện ra một trận tái nhợt chi sắc. Tuy rằng hắn chỉ là thúc dục tứ đại hỏa linh, chính là giờ phút này thúc dục, Tần Phượng Minh không có giữ lại, đem tứ đại hỏa linh toàn bộ uy lực kích phát mà ra. Đột nhiên toàn lực thúc dục, làm hắn đột nhiên có thân thể một hư cảm giác. Tần Phượng Minh trước kia thúc dục, cũng không sẽ đem tứ đại hỏa linh thần thông đồng khi hoàn toàn thúc dục. Bởi vì phệ linh u hỏa tuy rằng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí vì mình dùng, nhưng vẫn lại yêu cầu Tần Phượng Minh tự thân năng lượng thêm vào. Hoàn toàn thúc dục, tiêu hao năng lượng quá mức thật lớn. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh đối mặt chính là hai đại ngao đằng giao diện đứng đầu huyền giai tu sĩ, đối mặt đối phương toàn lực khủng bố công kích, chỉ dựa vào một đạo hỏa linh, đã không có khả năng chống đỡ kiến công. Buông tay một bác, là Tần Phượng Minh giờ phút này thiết yếu lựa chọn. Đương nhiên, phệ linh u hỏa còn có hỏa linh không có tế ra. Ukansu Tần Phượng Minh luôn luôn sẽ lưu có hậu tay, chướng gấp điều cùng hỏa phượng hỏa linh đủ có thể coi như cường đại chuẩn bị ở sau dự lưu. Tứ đại hỏa linh hiện ra, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, tay đã là vung lên mà ra, tức khắc số tích linh dịch nhập khẩu, đồng thời một quả trong suốt đan dược cũng bị hắn nuốt vào tới rồi trong miệng. Bộ xương khô con rối nhiều là có thể ổn chiếm thượng phong sao? Tần Mỗ nhưng không bằng này cho rằng, có Tần Mỗ tứ đại hỏa linh ra tay, xem người có bao nhiêu bộ xương khô có thể ngăn cản. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực kích động, Tần Phượng Minh sang sảng lời nói tùy theo vang lên ở đương trường. Thanh âm chợt khởi, vừa mới biến mất không thấy đạo đạo thân ảnh, lại lần nữa hiện ra đương trường. Lúc này đây cũng không có tách ra, mà là thân ảnh lập lòe, trực tiếp nghênh đón đã là tới gần đến bên cạnh người hơn trăm trượng xa chỗ một mảnh lần đến mấy chục trượng phạm vi rộng thật lớn sương mù công kích mà đi. Còn có ám quạ người này đó phi châm chi thuật, Tần Mỗ xem là người phi châm thần thông cường đại, vẫn là Tần Mỗ này nhất kiếm thuật thần thông lợi hại. Đạo đạo thân ảnh lại lần nữa hiện tại đồng thời, Tần Phượng Minh lời nói tiếng động cũng lại lần nữa vang lên ở đương trường. Ở kia đoàn nước cuồn cuộn tới sương mù bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng được sương mù trong vòng tồn tại khó có thể đếm hết từng cây chỉ có thước hứa chi trường, xiên che chi thô tinh tế phi châm. Từng cây phi châm toàn thân ngăm đen, mặt trên phiếm bức nhân thanh u quang mang, thần thức đụng vào này thượng, làm Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi lập tức có hàn ý xuất hiện. Ám quạ lão tổ này một phi châm thần thông, quả thực là bất phàm, chỉ là căn căn tế châm phía trên sở hiện ra bức nhân hơi thở, liền đủ có thể làm nhân tâm sinh kiêng kỵ chi ý. Chương 5963 tiêu pha. Đó là bốn đầu có hỏa linh tồn tại ma diễm hóa hình mà thành yêu thú yêu cầm, Tần đạo hữu thế nhưng có thể thao tác không chút nào tương quan bốn cụ hỏa linh, này thật sự làm người giật mình. Mấy tiếng kinh hô, ở tứ đại hỏa linh hiện thân đồng thời vang lên ở đương trường bất đồng phương vị. Hỏa linh, ở đây mọi người đương nhiên sẽ không hiểu được. Trong thiên địa, hỏa linh cũng không phải cái gì khó có thể hình thành chi vật. Liên tính là một ít bình thường ngọn lửa, nếu có điều kiện, cũng có thể đủ ra đời hỏa linh. Nhưng đại đa số hỏa linh liền tính có thể hóa hình thành yêu thú yêu cầm hình thái, cấp bậc cũng sẽ rất thấp. Bởi vì hỏa linh nếu muốn tiến giai, khó khăn so với tầm thường yêu thú yêu cầm còn muốn khó khăn rất nhiều. Đó là yêu cầu đạt được một ít mặt khác cơ duyên mới có thể cảnh giới tăng lên. Nếu chỉ là mượn dùng ra đời hỏa linh ma diễm hấp thu thiên địa năng lượng tiến giai, năm ấy số so yêu thú không biết muốn xa xăm nhiều ít. Mà trải qua tu sĩ tế luyện quá hỏa linh ma diễm, thực lực đã không còn lấy hỏa linh tự thân cảnh giới luận. Bởi vì này nội năng lượng đã không ở chỉ là tự thân ma diễm năng lượng, mà là thêm chú tu sĩ tự thân pháp lực. Đương nhiên, bất luận cái gì có thể tế luyện hỏa linh ma diễm thần thông công pháp, đều là có chuyên môn làm ma diễm hỏa linh uy lực tăng vọt phù văn thuật pháp tồn tại. Nhưng một người tu sĩ trong cơ thể có thể xuất hiện bốn đoàn các không giống nhau ma diễm hỏa linh, này ở mọi người ý thức bên trong, căn bản là không tồn tại. Trừ phi này đó ma diễm hỏa linh, cũng không phải bị tu sĩ thu vào trong cơ thể tế luyện. Chính là mọi người thấy được rõ ràng. Tần Phượng Minh tế ra ma diễm, rõ ràng chính là một đoàn ma diễm, bốn đạo hỏa linh thân hình, chính là từ một đoàn ma diễm bên trong chia lìa mà ra. Đối mặt cảnh này, mọi người trừ bỏ khiếp sợ, thật sự tưởng tượng không ra loại nào ma diễm thần thông có thể làm được tứ đại hỏa linh các không quấy rầy nhau, chung sống hòa bình ở bên nhau. Mọi người ở đây khiếp sợ bên trong, màu xanh lơ giao long, thật lớn thái dương điểu, hỏa ly lực thú cùng hỏa nha đã là cùng đầy khắp núi đồi bộ xương khô đại quân đụng vào ở cùng nhau. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hùng hổ, cuồn cuộn không ngừng hiện ra bộ xương khô đại quân, lập tức bị tứ đại hỏa linh đánh sâu vào ra một mảnh quảng đại khu vực. Trong lúc nhất thời, hai bên thế nhưng rằng có ở cùng nhau. Hừ, người này ma diễm thần thông đảo cũng cường đại, nhưng tiêu hao pháp lực năng lượng cũng tất nhiên không nhỏ. Lão phu bộ xương khô số lấy trăm vạn chi sổ, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hỏa linh tàn sát bừa bãi dưới, một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên ở hô gào phanh minh bên trong. Thanh âm vang dội, ban tạp tiếng vang vẫn chưa đem thanh âm cách trở, rất là rõ ràng truyền lại vào ở đây mọi người trong tai. Trung Mạc lời nói xuất khẩu, một tiếng cực kỳ phiêu diêu ngữ thanh cũng tùy theo vang lên, hảo, chúng ta liền thử xem, nhìn xem là ngươi bộ xương khô đại quân cuối cùng chống đỡ hết nổi, vẫn là Tần Mỗ pháp lực khô kiệt bị hai người các ngươi bắt. Tần Phượng Minh lời nói rất là mơ hồ, hảo, xuất khẩu, còn ở trong tối quả lão tổ xương mù xoáy nước phía bên phải, nhưng phía dưới hai chữ đã vang lên ở ám quả lão tổ bên trái. Tuy rằng mơ hồ không chừng, nhưng ngữ khí rất là bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có lo lắng chi ý tồn tại. Đối mặt cực có tiêu hao ngũ hành nguyên khí năng lượng bộ xương khô đại quân vây công, Tần Phượng Minh còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh tâm thái, làm Trung Mạc trong lòng kiên định chi ý đột đều có một chút dao động. Khó trách lấy ám quả lão tổ này loại luôn luôn hung ác người, ở đối mặt này danh thanh niên khi, đều phải cùng hắn liên thủ, này thanh niên xác thật có chỗ hơn người. Trong lòng suy nghĩ, nhưng Trung Mạc không có chần chờ, một câu ngữ lại lần nữa vang lên ở đương trường, nếu như thế, vậy thử xem, Trung Mỗ thật đúng là cũng không tin, bằng vào Trung Mỗ số lấy trăm vạn kế bộ xương khô, còn vô pháp đem người bắt đương trường. Trung Mạc âm thầm cắn răng, một cổ tức giận chợt kích động trong ngực. Này đó bộ xương khô chi vật, chính là tiêu phí hắn vô kế này số thời gian cùng tinh lực, vận dụng vô số người tay mới thật vất vả bắt được, hơn nữa hắn ở một chỗ hiểm địa bên trong bị nhốt mấy trăm năm lâu, mới tế luyện thành mang theo khủng bố ăn mòn công hiệu bộ xương khô đại quân. Trước kia hắn thúc dục này đó bộ xương khô đối địch, nhiều nhất thúc dục 1/2 phần 10 số lượng. Nhưng chính là 1/2 phần 10, cũng đủ có thể làm cùng giai tu sĩ vì này trong lòng kinh sợ, khó có thể chống đỡ. Hiện tại, vì có thể nhất chiến thành danh, lực đè ở tràng mặt khác 6 đại phủ mà tu sĩ, Trung Mạc đã bất kể hậu quả đem toàn bộ xương khô đại quân tế ra. Trong lòng tức giận xuất hiện, thần niệm cấp tốc thúc dục, bộ xương khô đại quân lập tức trở nên càng thêm điên cuồng lên. Tế ra phệ linh u hỏa tứ đại hỏa linh Tần Phượng Minh, hơi chút xem coi liền không hề để ý tới Trung Mạc, đại đa số tâm thần đều dừng ở ám quả lão tổ chỗ. Ám quả lão tổ sở thi triển phi châm thần thông, hẳn là hắn cực kỳ dựa vào một loại công kích thủ đoạn, vì vậy thủy một tranh đấu, lập tức liền đem chi thúc dục. Đạo đạo mũi kiếm bắn nhanh tiến phi châm bên trong, Tần Phượng Minh từ mũi kiếm phía trên lập tức cảm giác được một loại giống như thực cốt chi giỏi giống nhau quỷ dị cảm giác. Thô to cao lớn, mang theo có điện mang mũi kiếm đụng vào ở phi châm phía trên, thế nhưng không thể đem đạo đạo tinh tế ngắn nhỏ phi châm trực tiếp nổ nát, ngược lại bị từng cây ngăm đen châm nhận thổi quét bọc mang dưới, thô to mũi kiếm phía trên bàng bạc năng lượng cấp tốc tiêu giảm lên. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, kia từng cây phi châm cũng không có bộ xương khô giống nhau tan rã nguyên khí năng lượng khả năng, nhưng lại có một loại có thể đánh tan pháp bảo ngưng quang công hiệu. Mũi kiếm phía trên mang theo thiên kiếp lôi điện chi lực, chỉ có thể đem phi châm phản lực, cũng không làm uy lực của nó biến mất. Mà bay châm đụng vào ở mũi kiếm ngưng quang phía trên, lại có thể đem ngưng quang năng lượng từng sợi đánh tan chia lìa. Căn căn phi châm giống như dãy núi dính hoa, đụng vào ở ngưng quang phía trên, lập tức bị bắn ra bay khỏi, tiếp theo ở không trung một cái xoay quanh, lại lần nữa hướng về thô to mũi kiếm bắn nhanh mà hồi. Tuy rằng mỗi một lần chia lìa ngưng quang năng lượng cũng không lớn, nhưng phi châm số lượng đông đảo, khó có thể đếm hết phi châm bắn nhanh du tẩu, đạo đạo thô to mũi kiếm khoảnh khắc liền sẽ hiện ra ra cấp tốc thu nhỏ lại thái độ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi căng thẳng. Khó trách Giao Lạc tiên tử truyền âm, làm hắn dùng cứng cỏi pháp bảo cùng chi tướng kháng. Cũng chỉ có cứng cỏi pháp bảo, bằng vào tự thân thật thể chi lực, mới có thể không sợ này loại dễ dàng là có thể đủ đem ngưng quang đánh tan phi châm liên tục công kích. Tần Phượng Minh từng khối ảnh thân toàn lực làm, tế ra cuồn cuộn không ngừng mũi kiếm tuy rằng thanh thế kinh người, nhìn như có thể lực áp phi châm sở hình thành sương mù cơn lốc thổi quét, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, này loại tranh đấu, hắn đã là ở vào hạ phong. Bởi vì những cái đó phi châm rõ ràng là một loại có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí năng lượng đặc thù bảo vật, Tần Phượng Minh mũi kiếm phía trên lôi điện chi lực tuy rằng có thể tiêu hao này năng lượng, nhưng chung quy không thể một kích phá hủy. Ở phi châm liên tục công kích dưới, tiêu hao đi xuống, đối Tần Phượng Minh mà nói, thật sự rất là bất lợi. Quần công pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng có. Hắn có không ít ô lân lưỡi dao cùng huyết cánh linh vũ. Bất quá ô lân nhận giao cho đệ nhị hồn linh sử dụng, nhưng huyết cánh linh vũ còn có mấy trăm chi sổ. Chỉ cần đem huyết cánh linh vũ tế ra, đương nhiên ngăn cản hạ này đó châm nhận công kích. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ dưới, lập tức lại âm thầm lắc đầu. Hắn tuy rằng tin tưởng có thể bằng vào huyết cánh linh vũ chống đỡ ám quả lão tổ công kích, nhưng như cũng không thể đem đối phương công kích bài trừ, rằng co là tốt nhất kết quả. Hừ, Tần Mỗ không phá phí một ít. Xem ra thật đúng là không thể dễ dàng liền đem ngươi này đó châm nhận phá vỡ. Nhíu mày, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm mặc niệm nói. Hắn trong lòng ý niệm hiện ra, thân hình đột nhiên hiện ra ở giữa không trung bên trong, đình trệ bất động ở đương trường. Tần Mỗ phía dưới công kích, xem ngươi như thế nào chống đỡ. Thân hình đột nhiên hiện ra ở giữa không trung, một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên ở đương trường. Thanh âm không lớn, nhưng cực có xuyên thấu chi lực, ở đây tu sĩ, phần lớn nghe được trong tai. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, hắn thân hình lại lần nữa hư ảo hiện ra, một đạo giống như quỷ mị giống nhau hư ảnh, đột nhiên hướng về đem đạo đạo ảnh thân bao phủ trong đó châm nhận nước lũ bắn nhanh mà đi. Trong khoảnh khắc, hư ảnh liền thoáng hiện ở châm nhận nước lũ một bên phương hướng phía trên. Hư ảnh thoáng hiện, từng đoàn cũng không lớn đen nhánh ánh huỳnh quang bao vây chi vật bắn nhanh mà ra, hướng về châm nhận nước lũ bay đi. Đen nhánh chi vật xuất hiện nhìn như có trước có hậu, nhưng bách cận châm nhận nước lũ thời gian lại chẳng phân biệt trước sau. Bảo, liền ở đen nhánh chi vật mới vừa một đụng vào ở châm nhận phía trên nháy mắt, một tiếng thanh thúy lời nói tiếng động vang lên đương trường. Bảo, tự mới vừa một vang lên, một trận hết đợt này đến đợt khác vang trời vang lớn đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo nổ vang vang vọng, từng luồng ngập trời năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào đột nhiên hiện ra ở châm nhận nước lũ bên trong. Tần Phượng Minh lúc này đây thế nhưng đem hơn trăm cái có thể so với huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ bản mạng pháp bảo tự bạo uy năng tinh thạch phù trận tế ra kíp nổ. Này hơn trăm cái tinh thạch phù trận nổ mạnh chỉ là bắt đầu, theo nổ vang vang lớn vang vọng, Tần Phượng Minh giống như quỷ mị thân hình như cũ cấp lóe không ngừng, từng miếng đen nhánh chi vật như cũ không ngừng thoáng hiện đương trường. Chương 5964 ám linh quả. Theo Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ tăng tiến, hắn sở luyện chế tinh thạch phù trận uy lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, uy lực tăng nhiều không ít. Giờ phút này Tần Phượng Minh trên người tinh thạch phù trận, có thể nói số lượng rất nhiều. Này đó tinh thạch phù trận, đều là dùng thủy tinh nâu thạch luyện chế. Cũng là hắn chuyên môn vì ngạo đằng giao diện chung ngao thú đằng yêu chuẩn bị oanh kích chi vật. Từ biết được ngạo đằng giao diện hư thật lúc sau, hắn liền làm đệ nhị huyền hồn linh thể chuyên môn luyện chế đại lượng tinh thạch phù trận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này đó thủy tinh nâu thạch luyện chế phù trận, đối Tần Phượng Minh mà nói, đã không còn là mạnh nhất dựa vào, bởi vì hắn đã có minh ngọc thạch. Đem thủy tinh nâu thạch phù trận tiêu xài, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng bình yên. Đương nhiên, Tần Phượng Minh đều không phải là không có thủ đoạn bài trừ ám quạ lão tổ phi châm công kích. Nhất đơn giản được không thủ đoạn, đó là tế gia thần điện. Thần điện có một quỷ dị công hiệu, đó chính là có thể cắn nuốt công kích thần điện pháp bảo. Ám quạ lão tổ phi châm tự nhiên là một loại pháp bảo, tuy rằng số lượng nhiều, nhưng cái đầu tiểu, bị thần điện bắt được, nghĩ đến không phải cái gì việc khó. Đương nhiên, bằng ám quạ lão tổ khả năng, cũng không có khả năng tùy ý phi châm bị thần điện hấp thu. Vừa thấy không ổn thế tất sẽ lập tức có điều phản ứng, thi triển thủ đoạn thoát khỏi. Nhưng mặc kệ như thế nào, thần điện đối kháng phi châm loại pháp bảo công kích, hẳn là nhất thích hợp. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không tưởng làm như thế, lúc trước đối mặt Phượng Cực Thượng Nhân tế ra thần điện, là Tần Phượng Minh thật sự cảm giác được tánh mạng chi hiểm. Ở không có nguy nan tình hình hạ, Tần Phượng Minh nhưng không muốn mượn dùng thần điện chi lực. Cũng không nghĩ cấp thần điện gia tăng cái gì cường đại pháp bảo. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Tần Phượng Minh vẫn là làm ra hao tổn tinh thạch phù trận phương pháp ứng đối ám quạ lão tổ này một công đánh. Nổ vang vang vọng, to lớn nổ mạnh năng lượng thổi quét thiên địa, phạm vi 20 vài dặm phạm vi, lập tức bị ngập trời cực có xé rách khả năng đánh sâu vào chi lực bao phủ ở song xuôi chung. Bốn phía quan chiến mọi người cấp tốc lắc mình tránh né, trừ bỏ ma dạ mọi người, trên mặt đều bị hiện ra vẻ mặt kinh hãi. Mọi người thân là huyền giai đỉnh núi tồn tại, đương nhiên nhìn ra được những cái đó nổ mạnh uy lực là như thế nào thật lớn. Này loại thật lớn nổ mạnh, ở đây bất luận kẻ nào đều tự nhận có thể làm được. Chỉ cần tự bạo tế luyện nhiều năm pháp bảo, này loại uy lực tự bạo mọi người có thể dễ dàng làm được. Nhưng mọi người không ai có thể đủ làm được liên tục tự bạo tế luyện pháp bảo. Tế luyện pháp bảo, liền tính không phải bản mạng chi vật, kia cũng là yêu cầu tu sĩ tâm thần tương liên. Bên trong ẩn chứa có tu sĩ tự thân thần hồn ấn ký. Tự bạo sổ kiện tế luyện pháp bảo, khả năng sẽ không đối tu sĩ tự thân tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng là nếu mấy chục thượng trăm kiện tiêu phí vô số tâm thần tế luyện quá pháp bảo, kia sẽ ra sao loại một phen nguy hiểm tình hình, mọi người không dám tưởng tượng. Nhưng mà hiện tại, mọi người nhìn thấy chính là số lấy trăm nói nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào hiện ra, mỗi một nổ mạnh, đều có thể so với huyền giai đỉnh núi tu sĩ tế luyện quá pháp bảo tự bạo năng lượng đánh sâu vào. Liên tính mọi người kiến thức rộng rãi, đối mặt đột nhiên hiện ra trước mặt tình hình, vẫn là đầy mặt khó hiểu biểu tình hiển lộ. Xem người phi châm lợi hại, vẫn là Tần Mỗ nổ mạnh công kích cường đại. Nổ mạnh năng lượng thổi quét thiên địa bên trong, một đạo thân ảnh ở ngũ thải hà quang bao vây bên trong tự bạo tạc đánh sâu vào bên trong bắn ra, thủy dừng lại thân, một tiếng đạm nhiên lời nói vang lên ở đương trường. Mọi người đồng tử co rút lại bên trong, đáy lòng đều bị lạnh lẽo hiện ra. Bởi vì lúc này Tần Phượng Minh, trên người không có bất luận cái gì khác thường hiện ra, tự bạo nhiều như vậy có thể so với huyền giai đỉnh núi tu sĩ pháp bảo, hắn hơi thở không có bất luận cái gì biến hóa. Thiên Xu nơi tu sĩ là biết được Tần Phượng Minh đã từng cùng Phượng Cực Thượng Nhân tranh đấu, vừa rồi lại toàn lực ra tay đối kháng hai vị cường đại tu sĩ, nhưng hiện tại, trước mặt hiện thân mà ra thanh niên thế nhưng cả người hơi thở không có chút nào suy nhược, ngược lại một cổ nùng liệt tranh đấu chiến ý ở hắn tuổi trẻ khuôn mặt phía trên hiện ra. Mọi người thấy rõ, này không phải thanh niên cố tình vì này, mà là tự nhiên biểu lộ, đủ để thuyết minh lúc này thanh niên trạng thái cũng không có suy yếu, như cũ chiến ý dạt dào. Lúc này ở đây chúng tu sĩ, biểu tình kinh ngạc bên trong còn có mặt khác biểu tình hiện ra, mà dạ mọi người hiện ra chính là hưng phấn kích động thần sắc, nhưng mặt khác tu sĩ càng có rất nhiều ngưng trọng. Đối mặt kia thượng trăm chi sổ, có thể so với huyền giai đỉnh núi tu sĩ tế luyện pháp bảo tự bạo công kích, mọi người nơi nào còn có thể bảo trì tâm thái ổn định, hảo không thèm để ý. Tần Phượng Minh phi thân xuất ly nổ mạnh năng lượng thổi quét, ánh mắt lập tức xem coi hướng về phía nơi xa tranh đấu phệ linh u hỏa tứ đại hỏa linh, hai mắt lập tức hơi hơi nheo lại. Không chút do dự, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc kích động, to lớn năng lượng nước cuồn cuộn mà ra, hóa thành bốn cổ nước lũ, hướng về tứ đại hỏa linh thân hình thổi quét mà đi. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, tứ đại hỏa linh trên người hơi thở, thế nhưng bốn phía suy nhược. Bộ xương khô trên người cái loại này cực có tan rã nguyên khí năng lượng ăn mòn chi lực, thật sự cường đại, chính là tứ đại hỏa linh, đều không thể hoàn toàn chống đỡ. Bàng bạc pháp lực trào ra, bốn phía thiên địa nguyên khí lại lần nữa dũng hướng tứ đại hỏa linh. Dung trời kêu to gào giống tiếng động nổi lên, vừa mới nhỏ yếu công kích, lại lần nữa cuồng trướng lên. Trung Mạc, xem người có bao nhiêu bộ xương khô có thể tiêu xài. Pháp lực năng lượng tế ra, Tần Phượng Minh trong miệng quát lớn tiếng động cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, tuy rằng ngắn ngủn thời gian, nhưng phệ linh u hỏa cùng bộ xương khô đại quân tranh đấu chỗ mặt đất phía trên, đã có một tầng thật dày bộ xương khô tàn chi đoạn tí, cốt cách toái khối. Phi thường rõ ràng, này một phen tranh đấu, đã có không ít bộ xương khô bị tứ đại hỏa linh tế ra công kích nổ nát thân hình. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, cũng không có chờ đến Trung Mạc trả lời. Tựa hồ Trung Mạc lười đến cùng hắn lời nói tranh luận. Bộ xương khô đại quân như cũ dũng mãnh không sợ chết công kích hướng tứ đại hỏa linh. Tuy rằng Trung Mạc không nói, nhưng ai đều thấy được rõ ràng, Tần Phượng Minh tế ra tứ đại hỏa linh tuy rằng nhìn như bị bộ xương khô đại quân vây truy chặn đường, dừng ở hạ phong, chính là hỏa linh cũng không có đã chịu chí mạng tổn thương, chỉ cần Tần Phượng Minh bàng bạc pháp lực tế ra, liền đủ có thể đem hỏa linh uy lực ổn định. Nhưng bộ xương khô bị nổ nát, liền sẽ giảm bớt, cứ thế mãi, tự nhiên đối Trung Mạc bất lợi. Tiểu bối, ngươi thế nhưng làm lão phu tế ra bản thể, hảo, thực hảo. Hôm nay không đem ngươi hoàn toàn diệt sát, lão phu thể không làm người. Liền ở Tần Phượng Minh toàn lực bổ sung tứ đại hỏa linh tự thân năng lượng là lúc, đột nhiên từng tiếng chấn cánh đồng bát ngát xa ách thanh âm hưởng khởi ở cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bên trong. Thanh âm chợt khởi, cấp tốc kích động quay cuồng cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bên trong, rộng mở xuất hiện một cổ càng thêm nước cuồn cuộn năng lượng sương mù hiện ra than trì chi sắc. Giống như một đầu thân hình to lớn khôn kể khủng bố cự thú, đột nhiên đứng thẳng đứng lên khu. Đó là ám linh quả, ám quả lão tổ bản thể thế nhưng là cái thái cổ thần cầm cổ chu điều huyết mạch ám linh quả. Theo cuồng bạo sương mù nước cuồn cuộn mà hiện, một đầu khủng bố hung cầm, rộng mở xuất hiện ở ngập trời năng lượng đánh sâu vào bên trong. Hung cầm thủy vừa hiện thân, lập tức mấy tiếng kinh hô vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Thanh âm tràn ngập khiếp sợ chi ý, trừ bỏ Mạc Càn thượng nhân ngoại. Chúng tu sĩ rõ ràng đều là không biết ám quả lão tổ cụ thể. Cổ điều, đó là tồn tại cực kỳ xa xăm một loại thái cổ vô thượng hung cầm. Này chính là thiên địa sơ khai là lúc ra đời thái cổ sinh vật, cường đại khôn kể. Tuy rằng tồn tại xa xăm, nhưng lúc này tu tiên giới đã tuyệt tích không thấy tung tích. Cổ điều tuy rằng đã không ở, nhưng huyết mạch vẫn chưa đoạn tuyệt, hiện tại tu tiên giới bên trong còn hiểu rõ loại thiên địa yêu cầm có cổ điều huyết mạch. Ám linh quả chính là trong đó một loại, mà ai cũng không nghĩ tới. Ám quả lão tổ, lại là có cổ điều huyết mạch ám linh quả chi thân. Chương 1965 oanh sát, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, hắn đương nhiên nhận ra từ nổ mạnh năng lượng bên trong hiện thân mà ra yêu cầm ra sao loại tồn tại, trên mặt tuy rằng trở nên trịnh trọng, nhưng không có chút nào sợ hãi hiện ra. Yêu cầm, yêu thú chi thân tu sĩ, Tần Phượng Minh đã sớm gặp được quá không ít. Chỉ cần không phải đại thừa tồn tại, hắn đều sẽ không sợ hãi cái gì. Không những không có sợ hãi tâm lý. Ngược lại đối với trước mặt hiện thân ám linh quả, Tần Phượng Minh đột nhiên sinh ra hưng phấn chi ý. Thật lớn yêu cầm thân hình cực kỳ lớn mạnh, tự ngập trời nổ mạnh năng lượng kích động bên trong hiện ra thân hình, giống như một đỉnh núi giống nhau đứng sừng sững ở thiên địa chi gian. Nó thân hình ngưng thật, toàn thân bao trùm một tầng tinh mịn linh vũ, một đoàn than trì sương mù bao vây này thân hình phía trên, tuy rằng lông cánh có chút tàn khuyết, nhưng cũng không có hiện ra thương thế. Thân hình run rẩy, hai chỉ cự chảo bỗng nhiên đặng đạp trên mặt đất, tức khắc hai cái giống như tám chảo thật lớn khe rãnh xuất hiện ở kiên cố băng hàn mặt đất phía trên. Một cổ bức nhân khí thế tự này trên người xuất hiện, giống như một khối viễn cổ sát thần hiện ra ở mọi người trước mặt. Thật lớn ám linh quả từ mãnh liệt nổ mạnh năng lượng bên trong đi ra, nện bước không nhanh không chậm, mỗi bước bước ra, sở hữu khí thế liền tự gia tăng một phân. Đương toàn bộ thân hình hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người là lúc, một cổ làm Tần Phượng Minh đều cảm giác tâm thần vì này dùng mình khủng bố áp bách chi lực bao vây ở thân hình phía trên. Tiểu bối, ngươi chịu chết đi. Một câu ù ù lời nói vang lên, giống như tiếng sấm truyền khắp bốn phía thiên địa. Tần đạo hữu, chúng ta hợp lực, đem này đầu hung cầm diệt sát tại đây. Liền ở thật lớn yêu cầm hiện ra thân hình, trong miệng ù ù lời nói vang lên nháy mắt, mấy đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, hướng về Tần Phượng Minh nơi bắn nhanh tới. Thân ảnh lập lòe bên trong, ma dạ lời nói đã vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Ngọc Hành nơi sáu người không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn. Theo Ngọc Hành nơi sáu người thoáng hiện mà ra đồng thời, sáu gã thiên su nơi tu sĩ cũng lập tức mà động, đón ma dạ mọi người mà đi. Tưởng người nhiều thủ thắng, kia cũng đến xem ta thiên toàn có đồng ý hay không. Nhìn thấy hai phủ mà tu sĩ tranh đấu lấn tới, Nhạc Sát đột nhiên ra tiếng, tiếp theo mang theo thiên toàn nơi tu sĩ cũng phi thân mà ra, chặn lại hướng về phía thiên su mọi người. Thiên Cơ cùng Giao Quang mọi người sắc mặt âm trầm, không có như thế nào chần chờ, cũng sôi nổi thân hình bắn nhanh mà ra, dục muốn gia nhập lập tức liền phải bùng nổ đại chiến. Hai bên đều biết được, giờ phút này hai bên thắng bại mấu chốt, chính là tranh đấu bên trong một người một cầm. Chỉ cần một trận chiến này thắng được, kia liền có thể đạt được này chỗ tranh đấu cuối cùng thắng lợi. Nếu thất bại, kia kết quả khả năng chính là thua trận hỗn độn lệnh. Ma thống lĩnh, Nhạc phủ chủ, đây là Tần Mỗ cùng ám quả đạo hữu, Trung phủ chủ tranh đấu, ngươi chờ không cần nhúng tay. Còn có Giao Quang bốn vị tiên tử, các ngươi hiện tại tưởng nhúng tay sao? Đối mặt yêu cầm bách cận, Tần Phượng Minh ngưng trọng thần sắc hiển lộ, nhưng cũng không có tránh lui, không có quay đầu lại, chỉ là đứng thẳng ở một chỗ trên núi nhỏ, trong miệng lời nói ra tiếng nói. Hắn đương nhiên biết được ma dạ mọi người tâm ý, chính là tính toán vận dụng cùng đánh pháp trận diệt sát trước mặt hung cầm. Bằng cùng đánh pháp trận cường đại, Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, chỉ cần hợp lực ra tay, tất nhiên có thể đem trước mặt này đầu có cổ điều huyết mạch ám linh quả dễ dàng chống đỡ, chính là diệt sát cũng nên không phải không có khả năng sự. Nhưng Tần Phượng Minh không có chút nào do dự, trực tiếp liền cự tuyệt ma dạ chi ý. Trước mặt này đầu ám linh quả, hắn không nghĩ người khác nhúng chàm. Đạo hữu như có nhu cầu, lập tức ra tiếng liền có thể. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ma dạ mọi người cấp lóe dưới, sôi nổi dừng thân hình, không có chút nào chần chờ mở miệng nói. Ta chờ chỉ là không nghĩ ma thống lĩnh nhúng tay tranh đấu, nếu Tần đạo hữu không cần giúp đỡ, tỉ muội ta tự nhiên sẽ không ra tay. Nhìn thấy ma dạ mọi người một lần nữa phi độn rời đi, bốn gã xinh đẹp nữ tu lập tức hơi hơi mỉm cười nói. Tiếp theo thân hình chợt lóe, cũng lui ly tranh đấu hiện trường. Nhạc Sát mọi người cùng Thiên Cơ tu sĩ cũng hơi sự cứng lại, thực mau liền lại từng người lui ly. Vừa mới muốn xuất hiện hỗn loạn tranh đấu trường hợp, ở Tần Phượng Minh một câu ngữ trong tiếng, như vậy trừ khử. Xem người hỗn độn linh bảo lợi hại, vẫn là lão phu liệt thiên chảo lợi hại. Mọi người ở đây dừng thân rút đi nháy mắt, ù ù lời nói thanh lại lần nữa vang vọng đương trường. Thanh âm chợt khởi, một mảnh sương mù đã trống rỗng mà hiện tại Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên, tiếp theo giống như một đỉnh núi giống nhau, bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh vào đầu bao trùm mà xuống. Thật lớn sương mù bên trong, kia đầu thật lớn ám linh quả đột nhiên hai cánh duỗi thân mà khai, một tiếng pi minh lập tức vang vọng ở giữa không trung bên trong. Thanh âm chợt khởi, hai cổ cho đen chi sắc liệt phong đột nhiên cấp quát hiện ra, giống như hai điều thô to dao mãng, hướng về phía dưới đứng thẳng Tần Phượng Minh bỗng nhiên thổi quét mà đi. Liệt phong gào thét, thủy mở ra hiện, một cổ trói buộc chi lực lập tức bao phủ ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Hắn toàn bộ thân hình, giống như bỗng nhiên rơi vào căn căn dây đằng buộc chặt bên trong giống nhau. Cơn lốc gào thét tới, hai chỉ thật lớn sắc bén chảo chỉ đột nhiên từ hai cổ cơn lốc bên trong hiện ra, thô to cao lớn chảo chỉ phiếm một tầng tử mang vầng sáng, giống như mấy đạo màu tím điện thiểm, bỗng nhiên xẹt qua hư không, ở trên hư không bên trong để lại mấy đạo thật dài không gian cái khe. Liệt thiên chảo, hẳn là này một đầu đã hóa hình yêu cầm chuyên môn tu luyện một loại thân thể công kích. Loài chim bay giống nhau đều cực kỳ tinh thông phi độn chi thuật. Lại có cường đại thân thể công kích, hơn nữa quỷ dị cấp tốc độn thuật, đủ có thể làm bất luận cái gì tu sĩ trong lòng kiêng kỵ. Đối mặt đột nhiên hiện ra đỉnh đầu phía trên thật lớn yêu cầm, cùng với thổi quét tới cơn lốc cùng cường đại chảo chỉ, Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên trở nên dại ra, đứng thẳng trên mặt đất phía trên, thế nhưng mất đi né tránh chi lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không trung than trì sương mù hiện ra, thật lớn lông cánh run rẩy liệt phong hiện ra đồng thời, hai chỉ thật lớn lợi chảo đã tới gần tới rồi Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên. Tử Mang bay vụt, vẫn chưa bởi vì Tần Phượng Minh đột nhiên mất đi di động năng lực mà có chút tạm dừng, thật lớn lợi chảo chợt lóe, trực tiếp đụng vào ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Huyết quang bắn tóe, trường hợp vẫn chưa xuất hiện, thay thế chính là một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh nổ vang. Này một tiếng nổ mạnh vang lượng, so lúc trước thượng trăm thanh nổ mạnh rõ ràng cường đại hơn lần Hứa Chi nhiều, thanh thúy điếc tai, làm người trong óc đều không khỏi vì này kích động không thôi. Nổ vang vang vọng, tuy rằng chỉ là một tiếng, nhưng sóng âm sở hiện ra đánh sâu vào so lúc trước hơn 10 thanh đều phải cường đại. Cạc cạc cùng với nổ vang vang lớn, một tiếng thẩm nhân quả minh tiếng động bỗng nhiên vang vọng ở thiên địa chi gian. Chấn tiếng vang chung, một đạo che đậy tảng lớn thiên địa thân ảnh bỗng nhiên tự ngập trời dựng lên nổ mạnh năng lượng bên trong phi độn mà ra. Thật lớn thân ảnh thoáng hiện không chung, đồng thời, một đoàn tràn ngập huyết tinh hơi thở thanh hắc hơi nước cũng đột nhiên hiện ra. A, đó là cái gì công kích, sao có thể có như vậy uy lực khủng bố, thế nhưng làm đã hiện hóa ra bản thể huyền giai đỉnh núi ám linh quả chân đủ đã chịu tổn thương. Bàng bạc đánh sâu vào cấp tốc kích động bên trong, bốn phía mấy tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Tần Mỗ vốn đang không nghĩ lấy tánh mạng của ngươi, hiện tại ngươi nếu liên thủ người khác thả hiện ra bản thể hành mạnh nhất công kích, kia Tần Mỗ liền thành toàn ngươi, hôm nay liền đưa ngươi hồn quy về này. Thật lớn yêu cầm bỗng nhiên nhảy ra khủng bố năng lượng thổi quét, đồng thời, khoảng cách yêu cầm phi phác mà xuống nơi cách đó không xa một đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói tùy theo truyền lại mà ra. Vừa rồi hiện ra đương trường, thế nhưng chỉ là Tần Phượng Minh một đạo ảnh thân hư ảnh. Kia nói ảnh thân, là Tần Phượng Minh tham khảo ảnh thân bùa chú thuật chú, sau đó tự hành nghiên cứu ra một loại ảnh thân thủ đoạn. Này một ảnh thân, tuy rằng công kích uy lực khó có thể cùng bản thể so sánh với, nhưng muốn nói đến hơi thở ngưng tình hình thực tế hình, đủ khả năng giả đánh cháo. Chính là ở trong tối linh quả cường đại hơi thở bao phủ dưới, thân hình cũng chưa hiện ra bất luận cái gì tán loạn tình hình. Dùng một khối ảnh thân, một quả đặc thù luyện chế tinh thạch phù trận, Tần Phượng Minh thí ra ám quả lão tổ khối này bản thể cứng cỏi tính rốt cuộc cỡ nào cường đại. Nổ vang vang vọng, thật lớn ám linh quả hai chỉ tử mang quanh quần cự trảo phía trên, xuất hiện từng mảnh tổn hại. Này đó tổn hại tuy rằng cũng không sẽ đối ám linh quả tự thân tạo thành như thế nào thương bệnh, nhưng chỉ dựa vào một quả đặc thù tinh thạch phù trận khiến cho này có thương tích thế hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đánh mất tế ra mặt khác thủ đoạn ý tưởng. Hắn yêu cầu dùng một loại thủ đoạn uy chấn đương trường mười mấy tên tu sĩ, mà tinh thạch phù trận không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Trong lòng ý niệm thoáng hiện, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ chần chờ, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về bắn ra không trung thật lớn yêu cầm bắn nhanh mà đi. Nếu bàn về thân pháp cấp tốc, Tần Phượng Minh còn chưa từng có sợ hãi quá ai, chính là Tư Hạo cái loại này quỷ dị thân pháp, Tần Phượng Minh cũng chưa từng sợ hãi, hiện tại đối mặt thân hình cực đại yêu cầm, Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ thiên địa, yêu cầm vô luận thi triển loại nào ẩn nấp thần thông, đều không thể tránh được Tần Phượng Minh cảm giác. Tức khắc gian, hết đợt này đến đợt khác thật lớn nổ vang lại lần nữa vang lên ở đương trường. Nổ vang vang vọng bên trong, từng tiếng phẫn nộ đến cực điểm hung ác tiếng hô cùng thê lương quả minh làm bạn trong đó. Kia ám linh quả thế nhưng bị nổ nát linh vũ, ở thanh thanh thê lương quả minh thanh trung, một tiếng hưng phấn nữ tu tiếng nói âm đột nhiên vang vọng ở thiên địa bên trong. Thanh âm cực có năng lượng, truyền lại vào ở đây tu sĩ trong tai. Ở mọi người ngưng trọng ánh mắt bên trong, gặp được to lớn năng lượng đánh sâu vào bên trong sở hiện ra từng cây chừng vài thước trường, mặt trên linh vũ có chút tiêu hổ lông cánh. Tuy rằng nhìn không tới đã lan tràn mấy chục dặm phạm vi cuồng bạo năng lượng nổ mạnh bên trong một người một cầm cụ thể như thế nào, nhưng căn căn linh vũ đã là thuyết minh giờ phút này hóa thân ám quả lão tổ đã đại ở vào hạ phong. Tưởng tự bạo bỏ chạy yêu anh, người lúc trước còn có thể làm được, hiện tại mơ tưởng. Dung trời nổ vang, trận gió tàn sát bừa bãi bên trong, một tiếng hử lạnh đột nhiên nhớ tới ở đương trường. Thanh âm không lớn, nhưng áp che lại ngập trời nổ vang, truyền lại ra nổ mạnh năng lượng thổi quét. Này một tiếng âm hưởng khởi, ở đây mười mấy tên tu sĩ, rộng mở biểu tình đại biến, hai mắt trợn lên. Uy chấn ngao đằng giao diện mấy ngàn năm ám quạ lão tổ, thế nhưng muốn tự bạo cực đại thân thể bỏ chạy yêu anh. Đây là loại nào tình hình, mọi người căn bản là không ngờ tới quá. Mà càng thêm làm mọi người khiếp sợ chính là, Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói cường đại ám quạ lão tổ thế nhưng liền tự bạo thân thể đều làm không được. Như thế tình hình, chỉ có một loại khả năng, đó chính là cường đại ám quạ lão tổ, thế nhưng bị thanh niên giam cầm thân hình. Mặc kệ loại nào tình hình, đều đủ có thể làm ở đây sở hữu tu sĩ vì này kinh lăng. Chính là vẫn luôn đứng thẳng nơi xa chú ý chiến trường Huỳnh Di tiên tử, lúc này cũng chợt trói chặt nổi lên thiêu mi. Theo Tần Phượng Minh lời nói tiếng động vang vọng, lần đến mấy chục dặm phạm vi ngập trời trận gió, đột nhiên xuất hiện ra một cổ càng thêm bàng bạc năng lượng dao động. Dao động chợt khởi, một cổ kinh người thiên địa nguyên khí rộng mở hướng về năng lượng trận gió phát ra trung tâm hội tụ mà đi. Năng lượng kích động bên trong, cuồng bạo trận gió rộng mở trở nên suy yếu lên, giống như sóng gió động trời, nước cuồn cuộn mặt biển phía trên chợt trở nên gió êm sóng lặng giống nhau. A, à, ám quả đạo hữu ngã xuống. Đột nhiên, một tiếng vô cùng khiếp sợ kêu gọi, đột nhiên vang lên ở đương trường. Chương 5966 đe dọa. A, à, sao có thể, ở Ngao Đằng giao diện rất trá mấy ngàn năm ám quả lão tổ thế nhưng ngã xuống. Này Ngọc Hành họ Tần người như thế nào sẽ có như vậy nhiều tự bạo chi vật, thả trong đó càng là có thể so với đại thừa công kích cường đại tự bạo tồn tại. Chẳng lẽ hắn có một người sư tôn là đại thừa, ban cho hắn nhiều như vậy bảo mệnh bảo vật không thành. Ha ha ha, ám quả lão thất phu, người không nghĩ tới đi, người cũng sẽ có hôm nay. Theo kia một tiếng tràn ngập khiếp sợ kinh hô tiếng động vang lên, khẩn tiếp lại hiểu rõ thanh khiếp sợ lời nói cũng vang lên ở đương trường. Khiếp sợ tiếng nói chung, thanh âm nhất ù ù, đương thuộc nhạc sát cuồng tiếu chi âm. Nhạc sát lời nói ra, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Tuy rằng hiện trường không phải hắn thân thủ diệt sát ám quạ lão tổ, nhưng có thể nhìn thấy ám quạ lão tổ ngã xuống trước mặt, vẫn là làm nhạc sát trong lòng tước hỉ khó có thể áp chế. Lúc này, sắc mặt nhất khó coi, đương thuộc thiên su nơi sáu gã tu sĩ. Mà càn thượng nhân sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt âm hàn vô cùng. Mặt khác phủ mà tu sĩ trên mặt nhiều nhất chính là khiếp sợ, nhưng cũng có mấy người có hoảng sợ chi sắc hiện ra. Mọi người cũng không có nhìn đến Tần Phượng Minh ra tay, nhưng từng tiếng tiếng nổ mạnh âm hưởng khởi, mọi người còn là phi thường rõ ràng, Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn, đúng là ngay từ đầu sở sử dụng những cái đó tự bạo chi vật. Nhưng có thể đem ám linh quả thật lớn lợi trào tổn hại nổ mạnh chi vật, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, kia nổ mạnh uy lực, tuyệt đối đã đạt tới đại thừa công kích uy lực. Tần Mỗ vô tình diệt sát Ngao Đằng giao diện các vị đạo hữu, nhưng nếu có ai muốn chí Tần Mỗ tánh mạng, vậy tự nhiên đừng luận. Ám quả lão tổ không phải Ngao Đằng giao diện người, Tần Mỗ lúc này mới toàn lực ra tay đem chi bắt sát. Trung Mạc, người ngoan ngoãn thúc thủ, phát hạ Ngao Đằng lời thề, Tần Mỗ liền thả ngươi một mạng, nếu không Tần Mỗ cũng chỉ có bắt ngươi lập uy. Thật lớn yêu cầm nằm ngã xuống đất, Tần Phượng Minh thân hình lại chợt lóe biến mất, lại lần nữa xuất hiện là lúc đã xuất hiện ở bộ xương khô đại quân tranh đấu chỗ. Hắn thân hình còn chưa đến phía trước, tiếng nói âm đã vang lên. Thân hình thoáng hiện đồng thời, Tần Phượng Minh đã là đôi tay bấm tay niệm thần chú chém ra bốn cổ to lớn pháp lực năng lượng. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc thoáng hiện đương trường, đã rõ ràng xuất hiện chống đỡ hết nổi thái độ, tựa hồ khoảnh khắc liền khả năng bị bộ xương khô đại quân bao phủ trong đó tứ đại hỏa linh, lập tức rung trời gầm rú nổi lên, suy nhược khí thế một lần nữa trở nên ngập trời lên. Tần Phượng Minh lời nói ra, bộ xương khô đại quân bên trong hồi lâu không có truyền ra Trung Mạc lời nói thanh. Tuy rằng hai bên tranh đấu đến tận đây cũng gần đi qua thực trong thời gian ngắn, nhưng Tần Phượng Minh đã đem không ai bì nổi, hiện ra cường đại bản thể ám quả lão tổ bắt lấy. Đối mặt như thế tình hình, mặc cho ai đều không khỏi trong lòng hoảng sợ thả suy nghĩ kích động. Trung Mạc tuy rằng cùng tứ đại hỏa linh tranh đấu, nhưng đối với bên kia tranh đấu, cũng vẫn luôn ở chú ý. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ám quả lão tổ sẽ nhanh như vậy đã bị kia thanh niên bắt giết. Ám quả lão tổ tên tuổi cực kỳ vang dội, bảy đại phủ mà chỉ cần ở Ngao Đằng khoảng cách lang bạt mạo hiểm người, phần lớn biết người qua ám quả lão tổ chi danh. Bởi vì ám quả lão tổ trời sinh tính tham lam, chỉ cần nhìn thấy thứ tốt, liền sẽ ra tay tranh đoạt. Bảy mà bên trong cùng chi giao thủ quá tu sĩ đếm không hết. Mà ám quả lão tổ còn trước nay chưa từng ở đơn đả độc đấu bên trong hưởng qua bại tích. Nhưng mà giờ phút này, ngắn ngủn thời gian trong vòng, ương ngạnh không ai bì nổi ám quả lão tổ, thế nhưng bị đối phương bắt giữ. Mọi người trong lòng minh bạch, thanh niên mượn dùng đều không phải là tự thân thần thông pháp bảo chi lợi, mà là bằng vào ngoại khoa thủ đoạn đem ám quả bắt giữ. Nhưng chính là này quỷ dị tự bạo chi vật, làm mọi người trong lòng hoảng sợ. Nhìn quanh thân hơn trăm vạn bộ xương khô đại quân ở ngắn ngủn thời gian bên trong tổn thất hơn 10 vạn chi sổ, Trung Mạc đau lòng trong lòng lấy máu. Này đó bộ xương khô, hắn tiêu phí mấy ngàn năm mới sưu tập đến. Một chút liền tổn thất gần một thành, cái này làm cho Trung Mạc thật sự khó có thể tiếp thu. Đồng thời, hắn trong lòng lại tràn ngập nồng đậm nghi hoặc, thanh niên trên người như thế nào sẽ có như vậy số lượng cường đại tự bạo chi vật. Những cái đó tự bạo chi vật chi cường đại, Trung Mạc tin tưởng luyện chế tất nhiên cực kỳ không dễ. Xác suất thành công cũng khẳng định cực thấp, nếu chỉ là số cái như thế uy năng tự bạo chi vật, cũng hoặc là mấy chục cái, hắn cũng căn bản là sẽ không lo lắng. Nhưng đối phương tự bạo chi vật lại cuồn cuộn không ngừng hiện ra mà ra. Hơn nữa trong đó càng là có thể so với làm hắn trong lòng kinh hãi đại thừa công kích uy lực năng lượng đánh sâu vào hiện ra, cái này làm cho Trung Mạc cũng không khỏi trong lòng lo lắng chi ý hiện ra. Nếu đối phương đem vừa rồi bắt sát ám quạ lão tổ công kích chứng thực ở bộ xương khô đại quân bên trong, hắn còn có thể đủ có bao nhiêu bộ xương khô giữ lại, Trung Mạc không dám tưởng tượng. Muốn Trung Mỗ dừng tay có thể, nhưng muốn phát cái gì thể chú chi ngôn ngươi mơ tưởng. Người này đó tự bạo chi vật tất nhiên rất khó lấy luyện chế, nghĩ đến trên người của ngươi cũng đã là không nhiều lắm. Nếu muốn bằng này thắng qua Trung Mỗ, ngươi tuyệt đối khó có thể như nguyện. Mà ngươi trải qua như thế một phen tranh đấu, trong cơ thể pháp lực sợ cũng đã dư lại không nhiều lắm, tranh cãi nữa đấu đi xuống, ngươi chưa chắc là có thể đủ thắng dễ dàng. Sau một lát, bộ xương khô đại quân bên trong vang lên Trung Mạc lời nói tiếng động. Thanh âm vang vọng, như cô tự tin 10 phần, hừ, không biết sống chết. Tần Mỗ chính là không cần tinh thạch phù trận công sát, cũng có cũng đủ thủ đoạn đem ngươi diệt sát tại đây. Bất quá vì làm ngươi nghe theo Tần Mỗ chi ngôn, Tần Mỗ khiến cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có bao nhiêu tinh thạch phù trận. Tần Phượng Minh trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lạnh lùng lời nói nói. Lời nói nói ra, hắn trước người trong hư không chợt xuất hiện một mảnh ánh huỳnh quang lóng lánh viên viên tinh thạch. Tinh thạch phía trên bàng bạc phù văn hơi thở phát ra, làm người vừa thấy trong lòng đều bị kinh hãi hiện ra. Bởi vì này đó tinh thạch cùng lúc trước Tần Phượng Minh múa mày oanh kích ám quạ lão tổ bản thể những cái đó đen nhánh chi vật giống nhau như đúc, rõ ràng chính là những cái đó có thể bộc phát ra khủng bố phá hủy khả năng cường đại chi vật. Tinh thạch rậm rạp, số lượng không ít ngàn khối nhiều. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh chém ra như thế số lượng đen nhánh tinh thạch, mấy tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên ở bốn phía đám người bên trong. Chính là đang ở như cũ công kích hỏa linh bộ xương khô đại quân, ở Tần Phượng Minh đột nhiên chém ra tinh thạch phù trận nháy mắt, cũng đột nhiên hiện ra ra một cái chớp mắt tạm dừng chi ý. Tần Phượng Minh cánh tay chém ra, hơn 1.000 chi sổ đen nhánh tinh thạch lập tức biến mất không thấy. Trung Mạc phủ chủ, không biết người này đó bộ xương khô, hay không có thể ngăn cản hạ Tần Mỗ này đó tinh thạch phù trận oanh sát. Tần Phượng Minh xem coi phía trước khí thế ngập trời bộ xương khô đại quân, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, trên người khí thế chợt cuồng trướng dựng lên. Một cổ hung thần hơi thở tràn ngập ở hắn quanh thân. Hai mắt càng là hiện ra ít có tàn nhẫn chi ý, rất có Trung Mạc dám can đảm nói ra không phù hợp hắn trong lòng kỳ vọng ngôn ngữ, liền lập tức bốn phía ra tay. Mọi người trong lòng khiếp sợ, Trung Mạc đồng dạng khiếp sợ. Ám quạ lão tổ cái loại này cường đại thân thể đều ở đối tinh thạch oanh sát bên trong bị bắt sát ở đương trường, chính là tự bạo đều không có thể thúc giục, đây là loại nào tình hình, mọi người không dám tưởng tượng. Bọn họ thật sự không biết, trước mặt như vậy thanh niên là như thế nào chế tạo ra như thế số lượng cường đại tự bạo chi vật. Tinh thạch phù trận, đây là mọi người từ Tần Phượng Minh trong miệng nghe được một cái tên. Này một người tự, mọi người có điều nghe nói, nhưng Ngao Đằng giao diện phía trên cũng không có tinh thạch phù trận truyền lưu. Càng thêm sẽ không biết được tinh thạch phù trận cụ thể uy lực như thế nào. Nhưng ở kiến thức đến kia từng miếng đen nhánh chi vật sở bộc phát ra khủng bố uy lực lúc sau, mọi người tái kiến hơn 1.000 cái đen nhánh tinh thạch lúc sau, nơi nào còn có thể tâm thái bảo trì vững vàng. Tần Phượng Minh này cử, cực kỳ có lừa gạt chi ý. Bởi vì hắn giờ phút này trên người tinh thạch phù trận, sớm bị hắn bốn phía tiêu xài không còn. Mà hiện ra ở trước mặt mọi người thủy tinh nâu thạch, tuy rằng mặt trên có nùng liệt phù văn hơi thở phát ra, nhưng những cái đó, bất quá là Tần Phượng Minh sử dụng thủ thuật che mắt, chỉ là tế ra một ít phù văn bao vây ở hơn 1.000 thủy tinh nâu thạch bốn phía mà xây dựng ra một loại biểu hiện giả dối. Mọi người không biết, ở không biết hư thật tình hình hạ, tự nhiên không có khả năng công nhận ra trong đó thật giả. Cảm ứng Tần Phượng Minh trên người khí thế chậm rãi tích tụ. Ở đây mọi người không có người hoài nghi vị này vừa mới nhẹ nhàng đem ám quạ lão tổ bắt sát đương trường thanh niên ngôn ngữ thật giả. Trung Mạc bộ xương khô đại quân tuy rằng cảnh giới không thấp, thả có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi bộ xương khô tỏa chấn, nhưng đối mặt không thế nào yêu cầu tự thân pháp lực là có thể kíp nổ tinh thạch phù trận oanh kích, kết quả mọi người đều có thể đủ nghĩ đến. Liên tính những cái đó bộ xương khô có thể cấp tốc tiêu hao nổ mạnh năng lượng, cũng vô pháp chống đỡ hạ trận nổ mạnh trận gió thổi quét. Ở nổ mạnh thổi quét bên trong huyền giai bộ xương khô đều khó có thể may mắn thoát khỏi, những cái đó cấp thấp bộ xương khô càng thêm khoảnh khắc băng toái. Mà đối mặt hơn 1.000 chi sổ tinh thạch phù trận tự bạo, ở đây mọi người trong lòng hoảng sợ, tâm niệm quay nhanh suy nghĩ như thế nào chống đỡ thanh niên chiêu thức ấy đoạn. Làm mọi người sắc mặt khó coi chính là, mọi người trong lòng cấp tốc suy nghĩ dưới, không có một người có thể có tin tưởng chống đỡ hạ đối phương hơn 1.000 tinh thạch phù trận liên tục không ngừng oanh sát. Duy nhất có thể sử dụng ứng đối thủ đoạn, đó là bỏ chạy mà đi. Nhưng ở đối phương rất là quỷ dị thả cấp tốc độn thuật trước mặt, có ai có thể thoát đi, mọi người cũng là không biết. Dừng tay có thể, ta thiên cơ nơi không nhúng tay nơi này tranh đấu cũng có thể, nhưng Trung Mỗ là không có khả năng phát hạ cái gì thể chú. Nếu Trung Mỗ không chỗ nào cố kỵ, kíp nổ này đó bộ xương khô, người bốn cụ hỏa linh thế tất sẽ mệnh tang tại đây. Hơn nữa ngươi liền tính tế ra những cái đó tự bạo chi vật. Cũng bất quá là đem Trung Mỗ này đó bộ xương khô diệt trừ, đã không có này đó bộ xương khô, Trung Mỗ chưa chắc liền sẽ mệnh tang ngươi tay. Trầm mặc một lát, Trung Mạc lời nói lại lần nữa vang lên ở bộ xương khô đại quân bên trong. Nghe được Trung Mạc chi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu. Không thể không thừa nhận, Trung Mạc lời nói phi thường phù hợp lúc này tình hình. Liền tính Tần Phượng Minh có đại lượng tinh thạch phù trận, cũng không thể thật sự đối Trung Mạc như thế nào. Mà trăm vạn chi sổ quỷ chủ chi cảnh bộ xương khô tự bạo, cũng đủ có thể uy hiếp tứ đại hỏa linh. Com, hảo, người không thể chú có thể, nhưng người cần thiết bảo đảm muốn toàn lực ứng phó trợ Tần Mỗ phân thân xuất ly kia chỗ cấm địa. Hơn nữa không được từ giữa thi triển cái gì trở ngại thủ đoạn. Tần Phượng Minh cực kỳ dễ nói chuyện, cơ hồ không có do dự, lập tức liền đáp ứng rồi Trung Mạc chi ngôn. Hắn mặt sau sở để yêu cầu, đã đối Trung Mạc không có gì chế ước. Ha ha ha, Thanh Bác phủ chủ, các ngươi nhiều như vậy người liên hợp thi thuật thúc dục này một hỗn độn linh bảo, cũng không có đem Lôi Mỗ như thế nào, xem ngươi còn lấy cái gì cùng Lôi Mỗ tranh đấu. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Trung Mạc giao thiệp lời nói là lúc, nơi xa đột nhiên vang lên một trận cuồng tiếu tiếng động, tiếng cười nổ vang, giống như thiên lôi nổ vang giống nhau. Cùng với tiếng sấm lời nói vang vọng, chỉ thấy mấy chục dặm ở ngoài đặc sệt mây đen cùng sương mù đan chéo cản tay bên trong, đột nhiên một tiếng giống như cửu thiên băng toái khổng lồ nổ vang bỗng nhiên vang lên ở nơi xa giữa không trung. Nổ vang bên trong, càng là hỗn loạn một tiếng tràn ngập kinh giận hô quát tiếng động, xét đánh người thế nhưng có thể tích tụ nhiều như vậy khủng bố lôi điện chi lực. Hảo, hôm nay ta chờ không địch lại, về sau tất nhiên lại cùng ngươi một trận chiến. Thanh âm vang lên, đặc sệt âm vụ bỗng nhiên thổi quét mà đi, giống như một đạo bắn nhanh mà đi xâm hắc điện thiểm, mang theo bàng bạc hỗn độn hơi thở, bỗng nhiên hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Gì, Lôi Mỗ tích tụ như thế uy lực công kích, thế nhưng không có đem kia hỗn độn linh bảo phóng thích sương mù đánh tan, xem ra kia thí phách luyện hồn phiên thật đúng là rất là bất phàm. Theo âm vụ thổi quét mà đi, một tiếng nhẹ gì cũng đột nhiên tự mây đen bên trong truyền lại mà ra. Chương 5967 xét đánh. Tràn ngập lôi điện hơi thở mây đen giống như gió cuốn mây tan giống nhau cấp tốc biến mất, trong khoảnh khắc, một người thanh niên tu sĩ thân hình xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong. Này danh thanh niên tu sĩ, cả người hơi thở kích động, từng sợi cực kỳ thật nhỏ hồ quang ở trên người hắn bắn nhanh du tẩu. Thanh niên cũng không cao lớn, thân hình cũng không cường tráng, chính là dừng thân nơi xa hư không, cả người hơi thở kích động bên trong, cho người ta một loại giống như hoang dã hung thú cảm giác. Hảo, Trung Mỗ đáp ứng ngươi, ở nơi xa thanh niên hiện thân mà ra đồng thời. Trung Mạc lời nói thanh cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo hắn lời nói ra, sương mù thổi quét bộ xương khô đại quân, lập tức giống như nước biển thủy chiều xuống giống nhau, cấp tốc xa lui mà đi, tiếp theo phạm vi cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cả người âm vụ quanh quẩn Trung Mạc một lần nữa hiện thân ở đương trường. Lúc này Trung Mạc, sắc mặt âm trầm, cả người cũng không có như thế nào khác thường. Hắn cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, chỉ là phóng xuất ra bộ xương khô đại quân, điều khiển những cái đó bộ xương khô. Căn bản là không có tiêu hao hắn tự thân cái gì pháp lực năng lượng. Bất quá này một phen tranh đấu, làm Trung Mạc trong lòng phi thường áp lực, đối phương là như thế nào một người tu sĩ, hắn thật sự không thể cụ thể sáng tỏ. Đối phương thủ đoạn khẳng định cường đại, nhưng trên người đủ loại dị vật càng thêm khó có thể phỏng đoán. Nghĩ đến thiên cơ cấm địa bên trong tên kia tinh thông các loại tạp nghệ, thả tiến giai tốc độ kinh người phân thân, Trung Mạc trong lòng càng là đầu đại không thôi. Hoa tiên tử, người yên tâm, Tần Mỗ nếu tới rồi Ngao Đằng giao diện, Tần Mỗ liền có nắm chắc đem phân thân cứu ra kia chỗ cấm địa. Mặc kệ có gì trở ngại, Tần Mỗ đều sẽ đem chi giải quyết. Tần Phượng Minh xem coi nơi xa đứng thẳng nữ tu, trong miệng nói nhỏ dẫn âm nói. Tên này nữ tu trên người có một loại hơi thở, làm Tần Phượng Minh cảm ứng rất là quen thuộc, có đệ nhị hồn linh hơi thở, cũng ẩn chứa có một loại kỳ dị cảm giác hơi thở. Gần gũi cảm ứng, làm Tần Phượng Minh thế nhưng cảm giác được một loại thủy mộc tươi mát hơi thở cảm giác. Tuy rằng không biết tên này nữ tu cùng đệ nhị hồn linh đã trải qua cái gì, nhưng Tần Phượng Minh đã hoàn toàn xác nhận, tên này nữ tu là thực khẩn phân thân. Tâm niệm quay nhanh, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi hơi là trợn mắt, một cái ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong óc. Đệ nhị hồn linh chính là ngũ hành linh liên linh thân luyện chế mà thành, chẳng lẽ vị này xinh đẹp nữ tu, cũng là một vị linh liên chi thân được đến tồn tại. Lúc này tự nhiên không phải dò hỏi nữ tu là lúc, truyền âm lấy tất. Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía vừa mới hiện ra thân hình thanh niên tu sĩ. Mà Hoa Huyễn Phỉ nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, sắc mặt lập tức chợt lóe, lúc trước ngưng trọng biểu tình, đột nhiên trở nên thư hoãn lên. Gặp được Tần Phượng Minh lấy một địch hai, thả đại chiếm thượng phong tình hình, Hoa Huyễn Phỉ đối Tần Phượng Minh lời nói sinh ra một loại vô cùng cường đại tự tin. Tần Phượng Minh xem coi nơi xa thanh niên, thân hình đã là bắn nhanh mà hồi, một lần nữa dừng thân ở nằm ngã xuống đất thật lớn ám linh quả chỗ. Tay cấp tốc huy động, lập tức từng đạo phù văn thoáng hiện mà ra, khoảnh khắc liền đem cả người hơi thở tán loạn thật lớn yêu cầm bao phủ ở song xuôi chung. Ám quả lão tổ giờ phút này vẫn chưa ngã xuống, chỉ là bị Tần Phượng Minh thi triển trói buộc đem này thân thể khẩn cố. Tuy rằng chưa từng ngã xuống, nhưng lúc này cực đại ám linh quả thân hình đã trở nên rách ngướp. Này trên người linh vũ đã bị oanh tan không ít, chính là huyết nhục cũng đã có không ít tổn hại. Chính là liền yêu cầm trong cơ thể yêu anh, lúc này cũng đã trở nên ngất. Nhìn Tần Phượng Minh thi thuật đem ám quạ lão tổ thân thể thu hồi không thấy, mà Càn Thượng Nhân chờ Thiên Xu nơi tu sĩ cũng không có một người tiến lên, cũng không có một người ra tiếng ngôn nói cái gì. Mà Càn Thượng Nhân chúng tu sĩ như thế lựa chọn, có thể nói là phi thường sáng suốt. Mặc cho ai đều trong lòng rõ ràng, ám quạ lão tổ cùng mặt khác sáu mà tu sĩ nhiều có không mục, nếu mà Càn Thượng Nhân mọi người dám can đảm vì thế khi đã không biết sống chết ám quạ lão tổ xuất đầu, kia chờ đợi mọi người, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Mọi người đều là Thiên Xu nơi chung đứng đầu đại năng, thực lực liền tính không bằng ám quạ lão tổ, kia cũng là không sai biệt nhiều. Chính là này có người thực lực thắng qua ám quạ lão tổ, kia cũng vô cùng có khả năng. Vì vậy mọi người cũng không có bởi vì ám quạ lão tổ bị bắt sát, mà đứng tức liền rút đi. Tần Phượng Minh không để ý tới Thiên Xu nơi tu sĩ, mà là thân hình chợt lóe, liên tục phất tay dưới, rơi xuống bốn phía quảng đại khu vực ám linh quạ linh vũ sôi nổi bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi trong tay. Ám quạ lão tổ tiên trước thi triển những cái đó phi châm chi vật, Tần Phượng Minh đã tin tưởng, là ám linh quạ trên người linh vũ mà thành, có thể dễ dàng đem pháp bảo ngưng quang đánh tan phi châm, Tần Phượng Minh đương nhiên muốn thu hồi nghiên cứu một phen. Cái gì, kia đầu thật lớn yêu cầm chính là ám quạ lão tổ. Trung phủ chủ trăm vạn bộ xương khô đại quân đều không có thắng qua này danh ngọc hành nơi người. Xét đánh bắn nhanh tới, thủy một tới người, trong miệng lập tức kinh ngạc ra tiếng nhìn về phía đồng dạng vừa mới dừng thân xuống dưới Tần Phượng Minh. Trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Ở xét đánh hiện ra thân hình là lúc, đã có người truyền âm phân trần lúc này tình hình. Lôi đạo hữu hảo thủ đoạn, thế nhưng đem mười mấy người cộng đồng thao tác thí phách luyện hồn phiên đều bức lui, Tần Mỗ tính toán lĩnh giáo một phen, nhìn xem đạo hữu lôi điện thần thông rốt cuộc như thế nào cường đại. Làm ở đây mọi người khoảnh khắc vẻ mặt kinh hãi hiện ra chính là, liền ở Tần Phượng Minh dừng thân hình là lúc, một tiếng lời nói tùy theo truyền lại mà ra. Lời nói ý tứ làm ở đây này đó ngao đằng giao diện chung đứng đầu đại năng đều bị khiếp sợ. Ha ha ha, này mấy ngàn năm qua, ngươi là cái thứ nhất chủ động khiêu chiến lôi mỗ lôi điện người. Hảo, mà lôi mỗ cũng đang muốn thử xem ngươi những cái đó tự bạo chi vật uy lực rốt cuộc như thế nào khủng bố. Nghe được Tần Phượng Minh nói thẳng khiêu chiến ngôn ngữ, xét đánh mày hơi là vừa nhíu, tiếp theo một trận giống như chuông lớn giống nhau tiếng cười vang vọng ở đương trường. Cười nói trong tiếng, xét đánh ở Tần Phượng Minh trên người không ngừng tuần tra, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh nhìn thấu. Từ Tần Phượng Minh kíp nổ pháp trận thu hút tới hỗn độn lệnh, từng đợt tu sĩ giống như đầu hỏa thiêu thân, liên tiếp đi tới khu vực này. Mọi người sở dĩ vòng qua cuồng bạo không gian hơi thở kích động chỗ đi vào nơi này, này đã sớm ở Tần Phượng Minh dự kiến bên trong. Đây là tu sĩ bản tính cho phép, liên tính mọi người tới rồi cuồng bạo không gian hơi thở kích động chỗ, cũng tự nhiên sẽ đụng tới Tần Phượng Minh mọi người. Bởi vì mọi người nhìn thấy này loại cuồng bạo không gian hơi thở, giống nhau đều là sẽ tra xét bốn phía một phen. Không có người sẽ không hề sở tra liền tùy tiện tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tự nhiên đã sớm liệu đến này điểm. Mà cùng mọi người bốn phía tranh đấu, tự nhiên cũng ở hắn dự kiến bên trong. Sở dĩ dám can đảm một mình khiêu chiến ngao đằng giao diện nhiều như vậy đại năng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cho rằng chính mình thần thông thủ đoạn liền khẳng định mạnh hơn mọi người, mà là hắn tin tưởng, hắn có cũng đủ dựa vào uy hiếp mọi người. Hắn không nghĩ tới chỉ là cùng Phượng Cực Thượng Nhân một trận chiến, cũng đã làm hai đại phủ mà tu sĩ trở nên trạng thái không xong. Hiện tại bằng vào cùng đánh pháp trận áp đảo sát chiêm, tinh thạch phù trận bắt ám quạ lão tổ. Hắn hiện tại chỉ cần làm xét đánh biết khó không lỗ mãng, liền có thể thu toàn công. Một trận chiến này, Tần Phượng Minh là cần thiết muốn chiến. Hai người đều không phải ướt át bẩn thỉu người, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về xét đánh nơi bắn nhanh mà đi. Thân hình chớp động bên trong, biến mất không thấy huyền vi thanh linh kiếm lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Ở một tiếng chấn thiên lôi minh trong tiếng, vừa mới tiêu tán đặc sệt mây đen, cũng lại lần nữa xuất hiện ở không trung bên trong. Mây đen quay cuồng, lao nhanh kích động bên trong, nháy mắt liền che đậy phạm vi 2-30 phạm vi. Ở đây mọi người cấp tốc né tránh đồng thời, đại đa số tu sĩ đều ánh mắt thoáng hiện kinh ngạc thần sắc, bởi vì mây đen đột nhiên sở hiện ra thanh thế. Thế nhưng so lúc trước xét đánh cùng Thanh Bác mọi người tranh đấu là lúc còn muốn kích động to lớn vài phần. Tần Phượng Minh thân hình bắn nhanh, đối mặt đột nhiên xuất hiện mây đen bao phủ, căn bản là không có một tia né tránh, đình trệ, thân hình cấp tốc tới gần, thực mau liền cùng mây đen tương ngộ. Làm ở đây sở hữu tu sĩ lại lần nữa chấn động chính là, Tần Phượng Minh thế nhưng không có chút nào dừng thân, mà là thân hình chợt lóe, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi đột nhiên vang lên một tiếng sấm mây đen bên trong. Này đã không biết là ở đây mọi người lần thứ mấy giật mình. Từ nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng người khác tranh đấu bắt đầu, mọi người cực nhỏ có cảm xúc dao động liền thường xuyên xuất hiện. Như thế tình hình, ở mọi người tiến giai đến huyền chủ đỉnh núi lúc sau, đã cực nhỏ xuất hiện. Nhưng hiện tại, ngắn ngủn thời gian bên trong, mọi người đã không biết kịch liệt tình hình xuất hiện vài lần. Xét đánh tế ra lôi điện công kích, tuy rằng trong đó không có khủng bố thiên kiếp địch thân công hiệu, nhưng lôi điện sở ẩn chứa khủng bố xé rách cùng tiêu hồ nướng nướng công hiệu, là bất luận cái gì tu sĩ đều yêu cầu cẩn thận ứng đối. Đối mặt xét đánh khủng bố lôi điện công kích, chỉ cần biết được xét đánh hư thật người, không một sẽ không lựa chọn cự ly xa cùng chi tranh đấu, không có nguyện ý tiến vào xét đánh phóng thích mây đen lôi điện bên trong. Chính là vị này họ Tần tu sĩ, lại thái độ khác thường, không những không có né tránh, ngược lại chính mình phi thường chủ động tiến vào tới rồi lôi điện ầm vang mây đen bên trong. Lôi điện chi lực, Tần Phượng Minh đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Mà hắn trải qua lôi điện chi lực tập thân, đều là ẩn chứa có thiên kiếp uy năng. Tuy rằng cùng chân chính độ kiếp tu sĩ có điều bất đồng, nhưng thiên kiếp lôi điện chung quy là thiên kiếp trung phóng xuất ra lôi điện công kích, hơn xa tu sĩ tự thân tu luyện mà ra lôi điện công kích có thể so. Thân hình thủy một hoàn toàn đi vào ngập trời lôi điện nổ vang bên trong, con Tần Phượng Minh quanh thân liền xuất hiện từng đạo hồng lam mũi kiếm. Mũi kiếm lập lòe, Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình đều bao phủ ở hồng lam mũi kiếm mà thành thật lớn mũi kiếm viên cầu bên trong. Mũi kiếm đâm mạnh, giống như một đoàn sắc bén mũi kiếm mà thành thật lớn viên cầu, bỗng nhiên hướng về mây đen chỗ sâu trong đánh sâu vào mà đi. Tiếng sấm chợt khởi, từng tiếng thẩm nhân cực kỳ hồ quang đục lỗ hư không đáng sợ tiếng động tự mây đen bên trong truyền lại mà ra. Từng đạo thô to điện thiểm ở tầng mây bên trong ẩn hiện lập lòe, chỉ cần nhìn đến người, đều bị sắc mặt hiện ngưng trọng, phía sau xuất hiện ra từng trận băng hàn chi ý. Nổ vang vang vọng, mây đen quay cuồng, một bức giống như tận thế tình cảnh xuất hiện ở đương trường. A, không có khả năng, người thế nhưng có thể hấp thu lôi mỗ lôi điện chi lực. Liền ở ma dạ mọi người thế Tần Phượng Minh vuốt mồ hôi là lúc, đột nhiên một tiếng vô cùng khiếp sợ ù ù lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Không cần nhìn đến lời nói nói ra người, mọi người cũng có thể đủ đoán được giờ phút này đột nhiên lời nói người là như thế nào kinh ngạc. Nếu không có một ít đặc thù thủ đoạn, như thế nào dám thân nhập đạo hữu lôi điện tầng mây bên trong. Theo xét đánh lời nói vang lên, Tần Phượng Minh không chút nào để ý lời nói cũng vang lên ở đương trường. Thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa kỳ dị chi lực, ở lôi điện năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, như cũng phi thường vững vàng truyền lại tới rồi sở hữu tu sĩ trong tai. Gì, không đánh sao, lôi đạo hữu như thế nào dừng tay. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống, hắn mặt sau lại lần nữa nói ra một câu có chút giật mình lời nói. Chương 5968 nhập ung, Tần Phượng Minh lại một lần lời nói ra. Quay cuồng kích động cuồng bạo lôi điện mây đen, bỗng nhiên cấp tốc biến mất lên. Tốc độ cực nhanh, so hiện ra là lúc tựa hồ còn muốn cấp tốc. Tần Phượng Minh lời nói còn chưa nói xong, che đậy 20-30 khủng bố mây đen đã biến mất không thấy tung tích. Mây đen tiêu tán, hiện lộ ra hai gã thanh niên tu sĩ thân ảnh. Lúc này Tần Phượng Minh, như cũ tay cầm mấy trượng trường, ngũ thải hà quang bao vây hồng lam mũi kiếm. Hắn huyền phù ở giữa không trung, trên mặt thần sắc có chút ngoài ý muốn chi ý hiện ra. Xét đánh cả người điện mang lập lòe, cuồng bạo năng lượng vần quanh hắn thân hình, bởi vì thi thuật mà hiện ra cả người hơi thở kích động không thôi. Hắn huyền đình không trung, hai mắt bên trong ngạc nhiên khiếp sợ chi ý thật lâu không đi. Hắn thật sự không rõ, trước mặt tên này thanh niên thế nhưng không sợ hắn lôi điện chi lực công kích. Không những không sợ, ngược lại thanh niên mũi kiếm phía trên hiện ra đạo đạo hồ quang, thế nhưng có thể cường lực hấp thu hắn sở tế ra lôi điện năng lượng. Nhất làm xét đánh bất đắc dĩ, là hắn tế ra công kích. Căn bản là vô pháp đột phá đối phương mũi kiếm phòng ngự. Trước mặt thanh niên thi triển kiếm thuật, cũng không công kích đi xa, mà là hình thành một đoàn kiếm đoàn hộ vệ này toàn thân. Ở hắn ngưng tụ ra lôi điện mây đen bên trong quay lại tự nhiên, giống như một đạo không hề ngăn cản sắc bén mũi kiếm viên cầu, bắn nhanh lăn lộn, không chỗ nào ngăn trở. Nhìn thấy như thế tình hình, xét đánh nơi nào có thể không biết, chính mình nhất dựa vào lôi điện công kích, không những sẽ không đối như vậy họ Tần thanh niên có uy hiếp, ngược lại có thể cấp này mang đi khôn kể chỗ tốt. Khó trách họ Tần thanh niên thủy vừa thấy hắn đã đến, lập tức liền yếu lĩnh dậy hắn lôi điện chi lực, nguyên lai trong đó chất chứa như thế có lợi đối phương sự. Đối phương có lợi, kia đối chính mình tự nhiên là mệt thua. Xét đánh đương nhiên không ngốc, lập tức dừng thi thuật. Mọi người kinh giật mình, xem coi nơi xa huyền đình không trung lưỡng đạo thân ảnh, nhất thời đã không có ngôn ngữ. Mọi người không biết đặc sệt mây đen bên trong phát sinh sự. Nhưng mọi người nghe được xét đánh dừng tay nguyên nhân, xét đánh lôi điện công kích đối Tần Phượng Minh không có hiệu quả. Một người tu sĩ có thể nhẹ nhàng ứng đối lôi điện công kích, này ý nghĩa cái gì, mọi người đương nhiên rõ ràng. Này loại thần thông năng lực, ở thiên kiếp lôi điện chi lực tập kích quấy rối bên trong, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm có thể thừa nhận lôi điện tới người. Tình hình này, chính là xét đánh chính mình, đều không thể ngôn nói so trước mặt thanh niên làm càng tốt. Hai mắt ánh sao lập lòe, xem coi Tần Phượng Minh, sét đánh nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Người có này thần thông, đối Lôi Mỗ đại bộ phận thần thông thủ đoạn đều có khắc chế công hiệu, tuy rằng Lôi Mỗ công kích cũng có thể uy hiếp ngươi, nhưng cho ngươi chỗ tốt cũng là không ít. Nếu không thể vững vàng đem ngươi diệt sát, Lôi Mỗ bốn phía cùng ngươi tranh đấu, chẳng phải là sẽ mệt thua rất nhiều, người ta dừng tay đi. Ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, sau một lát, sét đánh đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người đều hai mắt trợn lên mà khai. Sét đánh, tuy rằng không giống ám quạ lão tổ giống nhau ương ngạnh âm ngoan, nhưng cũng là luôn luôn phi thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Cùng người tranh đấu là chuyện thường ngày việc, chính là hiện tại, chính là đối mặt hơn 10 danh khai dương tu sĩ đều chút nào chưa sợ sét đánh, thế nhưng nói ra như thế một phen có chút yếu thế ngôn ngữ. Không chỉ là mọi người kinh ngạc, chính là Tần Phượng Minh, cũng trong lòng khó hiểu. Hai người tiếp xúc thời gian cũng không trường, có thể nói hắn căn bản liền sét đánh mặt đều không có gặp phải. Đương nhiên đây cũng là Tần Phượng Minh ngay từ đầu liền không có tính toán cùng sét đánh đối diện công kích, vì vậy chỉ là ở mây đen bên cạnh cấp tốc xen kẽ có lỗi. Bất quá sét đánh nếu muốn tìm được Tần Phượng Minh, đương nhiên phi thường dễ dàng. Nhưng sét đánh cũng không có tính toán cùng Tần Phượng Minh chính diện tranh đấu, hai người này một phen ra tay, có thể nói hoàn toàn chính là lẫn nhau thử. Càng cường đại hơn sát chiêu ai đều không có thi triển. Tần Phượng Minh khó hiểu, hai người tranh đấu còn chưa bắt đầu, sét đánh liền đánh mất cùng hắn tranh đấu. Hắn nhưng không tin sét đánh chỉ có lôi điện thần thông có thể thi triển. Không tranh đấu sao, lôi đạo hữu dừng tay, không biết còn có ai muốn ra tay thử xem Tần Mỗ thủ đoạn. Tần Phượng Minh kinh ngạc dưới, thực mau mở miệng nói. Hắn lời nói đạm nhiên bình tĩnh, chính là lời nói sở đại biểu ý tứ, lại uy thế ngập trời. Nếu Tần đạo hữu có ý này, tỉ muội ta nhưng thật ra tưởng lĩnh giáo Tần đạo hữu thủ đoạn một phen, không biết đạo hữu nhưng sợ hãi tỉ muội ta bốn người liên thủ sao. Theo Tần Phượng Minh lời nói tiếng động, lập tức có một người nữ tu thanh âm vang lên ở đương trường. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, xem coi hướng đứng thẳng cùng nhau bốn gã xinh đẹp nữ tu, trong miệng không có chút nào chần chờ nói, nếu bốn vị tiên tử nguyện ý một trận chiến, tự nhiên tiến lên. Tần Phượng Minh hạ quyết tâm, chính là muốn ở đây mọi người đều mất khiêu chiến hắn chỉ ý, vì vậy đối với bốn vị nhất thể nữ tu, không có chút nào chần chờ liền đáp ứng rồi. Ta đã sớm nghe nói bốn vị tiên tử đồng tâm cùng thể, cực thiện cùng đánh cùng thuật khả năng, hôm nay nhìn thấy, Hoa Huyễn phỉ tưởng lãnh giáo mấy tay. Nhưng mà không có chờ bốn vị nữ tu mở miệng, một đạo thân ảnh chợt lóe, đã tự nơi xa bắn nhanh mà động, hướng về bốn vị nữ tu nơi phương vị ngăn trở tới. Tần Phượng Minh thần sắc hơi hơi vừa động, lập tức nhìn về phía một đạo mạn diệu thân ảnh. Lời nói ra người, đúng là Hoa Huyễn phỉ. Hoa Huyễn phỉ nguyện ý lúc này chạm ra, ngăn trở hạ bốn vị nữ tu, tự nhiên là hoàn toàn đứng ở Tần Phượng Minh một phương. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết nữ tu vì sao sẽ làm như thế, thả có can đảm làm như thế. Lúc trước Huỳnh Di tiên tử ngôn nói, giao quang bốn vị nữ tu là bốn bào thai, nhưng hiện tại Hoa Huyễn phỉ ngôn nói bốn nữ là đồng tâm cùng thể, cái này làm cho Tần Phượng Minh có chút khó hiểu, không biết này cùng thể chi ngôn từ đâu mà đến. Mặc kệ như thế nào, đối mặt bốn gã tâm ý tương thông nữ tu công kích, Tần Phượng Minh chính mình đều yêu cầu trong lòng ước lượng một phen. Nhưng Hoa Huyễn phỉ thế nhưng căn bản không có do dự, liền hiện thân mà ra. Làm Tần Phượng Minh càng thêm không nghĩ tới chính là, theo Hoa Huyễn phỉ lời nói ra, thân hình bắn nhanh, trung mạc bên cạnh mặt khác một vị nữ tu cũng đột nhiên mà động, hư ảnh chợt lóe, thế nhưng đứng thẳng tới rồi Hoa Huyễn phỉ bên cạnh. Rất có hai người liên thủ đối chiến bốn gã nữ tu chi ý. Nhìn đến Lan Nhi mộng thế nhưng cũng hiện thân đương trường, Tần Phượng Minh thực sự rất là kinh ngạc. Nếu nói Hoa Huyễn phỉ nguyện ý hiện thân tranh đấu, còn có thể nói là bởi vì nàng đã từng chịu quá đệ nhị hồn linh chỗ tốt, có báo ân chi ý tồn tại. Kia một vị khác thiên cơ nơi nữ tu vì sao cũng sẽ hiện thân tranh đấu, cái này làm cho Tần Phượng Minh có chút khó hiểu. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn chưa ra tiếng ngăn trở hai nàng. Ly Nhi, các ngươi trước dừng tay, vị này Tần đạo hữu hẳn là còn có lời nói muốn nói, chúng ta trước hết nghe hắn ngôn ngữ, Ukansu lại quyết định hay không muốn toàn lực ứng phó cùng chi tranh đấu. Liền ở sáu vị nữ tu thân hình đứng yên, dục muốn ra tay tranh đấu là lúc, sét đánh vang dội lời nói vang lên ở đương trường. Nghe nói sét đánh lời nói, bốn gã nữ tu thế nhưng không có một tia do dự, thân hình chợt lóe, như vậy lui ly mà đi rồi. Bốn người động tác chẳng phân biệt trước sau, cơ hồ là nghe được sét đánh lời nói, lập tức liền làm ra tương đồng lựa chọn. Hành động giống như một người, làm Tần Phượng Minh không khỏi ánh mắt cực kỳ chợt lóe. Này bốn vị nữ tu, thật sự đã làm được tâm ý tương thông, chính là so với thông tâm thi khôi, tựa hồ tại tâm ý tương thông công hiệu thượng thắng qua một phân. Đối với sét đánh lời nói phán đoán, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn như thế một phen làm, chỉ cần có đầu óc người, đều có thể phán đoán ra một ít gì đó. Đối nào một phủ mà tu sĩ đều chỉ là uy hiếp, mà không phải hợp lực diệt sát, này bản thân đã nói lên một ít cái gì. Thấy sét đánh nếu đã chỉ ra, Tần Phượng Minh cũng không hề chần chờ, thân hình chợt lóe, huyền phù ở mọi người trước mặt, xem coi ở đây sở hữu phủ mà tu sĩ liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Lôi đạo hữu lời nói không tồi, Tần Mỗ đúng là có lời nói muốn báo cho các vị. Đại gia tất nhiên thấy được nơi xa không gian hơi thở tràn ngập nơi đi, nơi đó chính là ta Ngọc Hành nơi bố trí thủ đoạn mới hình thành. Mà lúc này bên trong có 6 cái hỗn độn lệnh, vì vậy các phủ địa đạo hữu nếu muốn tiến vào trong đó tìm kiếm hỗn độn lệnh, mỗi một phủ mà, liền thiết yếu muốn xuất ra tỷ chi sổ yêu đan giao cho Tần Mỗ. Cái gọi là ngữ không kinh người chết không thôi, Tần Phượng Minh này một lời ngữ nói ra, hiện trường khoảnh khắc lâm vào an tĩnh bên trong. Chương 5969 giao ra, Tần Phượng Minh lời này quá mức ương ngạnh, không nói đến tỷ yêu đan như thế nào, chỉ là ngôn nói muốn các phủ mà giao nộp thù lao, cũng đã đủ có thể làm ở đây chúng phủ mà tu sĩ kinh chấn. Tần Phượng Minh thủ đoạn quỷ dị khó lường không giả, Ngọc Hành nơi 7 người hợp lực kích phát thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận cường đại khôn kể cũng là sự thật. Nhưng là muốn chỉ dựa vào này đó liền phải làm mặt khác phủ mà tu sĩ ngoan ngoãn giao ra thù lao, này thật sự có chút lòng người không đủ rắn nuốt voi. Tần Phượng Minh uy hiếp sát chiêm mọi người, bắt giữ ám quạ lão tổ, làm sét đánh dừng tay bất chiến, thương lượng chung mạc. Này đó tuy rằng nhìn như chiếm được thượng phong, nhưng chân chính suy nghĩ, hắn cũng không có chân chính áp đảo các phủ mà mọi người. Một phủ mà đều không có làm được hoàn toàn áp chế, càng đừng nói lúc này đối mặt chính là năm đại phủ mà tu sĩ. Đương nhiên, trừ bỏ năm đại phủ mà tu sĩ, còn có năm tên hẳn là U Phụ Cung đại năng tồn tại. Này năm người vẫn chưa ra tay, nhưng cũng không đại biểu năm người liền có thể làm lơ. Mọi người nhất thời khiếp sợ, không nói gì, là bởi vì mọi người khó có thể tưởng tượng trước mà tên này thanh niên tu sĩ dựa vào cái gì dám can đảm như thế nhằm vào ở đây mọi người. Đừng nói mặt khác phủ mà tu sĩ khó hiểu, giờ phút này ở hiện trường sở hữu tu sĩ, trừ bỏ Huỳnh Di tiên tử ngoại, bao gồm Ma Dạ, Giao Lạc tiên tử mọi người, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là mặt hiện kinh ngạc biểu tình. Chỉ là năm tên U Phụ Cung tu sĩ thần sắc kinh ngạc bên trong, lại ẩn chứa cười lạnh khinh thường chi ý. Kỳ thật chính là Huỳnh Di tiên tử đã sớm biết được Tần Phượng Minh này một tá tính, trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn. Nàng thật sự không biết Tần Phượng Minh vì sao có như vậy tự tin ngôn nói ra này một phen ngôn ngữ. Ở sở hữu mọi người xem ra, phía trước kia khu vực phạm vi cực đại, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh một người, cũng hoặc là toàn bộ Ngọc Hành nơi tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng chặn lại đến hạ ở đây sở hữu tu sĩ. Không những không có khả năng chặn lại, nếu ở đây mọi người thật sự muốn liên thủ, muốn đem Tần Phượng Minh 7 người chiến bại đuổi đi, cũng tất nhiên không phải cái gì làm không được sự. Phải biết rằng, có thể chịu mời tiến vào Bắc Cực nơi tu sĩ, đều có thể nói là các phủ mà cực kỳ vì nổi bật tồn tại. 6 cái hỗn độn lệnh, nơi này sao có thể có 6 cái hỗn độn lệnh hiện ra ở chỗ này? Mọi người ở đây bị Tần Phượng Minh đột nhiên lời nói khiếp sợ là lúc, đột nhiên, một tiếng lời nói vang lên ở một chỗ phương vị phía trên, thanh âm tràn ngập khó hiểu chi ý. Này một tiếng âm chợt khởi, mấy tiếng lời nói cũng tùy theo vang lên. Không tồi, ta Ngao Đằng giao diện bên trong điển tịch ghi lại, mỗi một lần hỗn độn lệnh hiện thế, đều sẽ chỉ có 5 cái, sao có thể nơi này có 6 cái xuất hiện. Người này liền thường thức đều không biết, chẳng lẽ kia xứ sở ở, căn bản là không có hỗn độn lệnh. Thanh âm chợt khởi, hiện trường nhất thời trở nên ồn ào lên, mọi người khó hiểu, đối Tần Phượng Minh lời nói cực kỳ không tin. Năm vị U Phụ Cung đạo hiếu, Tần Mỗ cảm nhớ lúc trước Huỳnh Di tiên tử tương trợ Tần Mỗ lực kháng phượng cực thượng nhân. Vì vậy chấp thuận các vị giao nộp 500 triệu yêu đan liền có thể tiến vào phía trước nơi tìm kiếm hỗn độn lệnh. Bất quá chỉ có thể lấy một quả, mặt khác hỗn độn lệnh chứa động. Nếu các vị không vâng theo Tần Mỗ chi ngôn, Tần Mỗ bảo đảm, các ngươi là sẽ không được đến hỗn độn lệnh. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh hô chế nhạo cùng khó hiểu ngôn ngữ, mà là ánh mắt nhìn về phía năm tên U Phụ Cung tu sĩ, trong miệng không có chút nào chần chờ mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh đạm nhiên, không mang theo chút nào hỏa khí. Nhưng hắn lời nói ý tứ, lại tràn ngập nồng đậm uy hiếp chi ý. Hắn này một lời ngữ xuất khẩu, năm tên U Phụ Cung tu sĩ thần sắc lập tức tức giận hiện ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, trong mũi hừ lạnh ra tiếng, nhưng vẫn chưa mở miệng cái gì. Nếu Huỳnh Di tiên tử không có gì phân phó, chúng ta này liền đi đem hỗn độn lệnh thu, cũng hảo trở về mau chóng hoàn thành vài vị lão tổ phân công nhiệm vụ. Năm tên tu sĩ không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử, trong đó một người ôm quyền chắp tay, trong miệng rất là khách khí mở miệng nói. Năm người biểu hiện như thế, tự nhiên là không có đem Tần Phượng Minh vừa rồi lời nói đặt ở trong mắt. Cũng không là năm người cuồng vọng, mà là trước đây trước Phượng Cực thượng nhân Mạn Hải tự bạo bên trong, năm tên U Phụ Cung tu sĩ, là trừ bỏ Ma Dạ mọi người ngoại, trên người trạng thái nhất hoàn hảo người. Chỉ từ điểm này, đủ để thuyết minh này năm vị U Phụ Cung tu sĩ thủ đoạn cường đại rồi. Úc Vệ sư huynh nói quá lời, Huỳnh Di cũng không dám phân phó vài vị sư huynh cái gì, bất quá Huỳnh Di vẫn là có một câu ngôn ngữ muốn nói, khả năng lời nói không dễ nghe, bất quá vẫn là hy vọng năm vị sư huynh thận trọng đối đãi. Huỳnh Di muốn ngôn lời nói, chính là Tần đạo hữu lời nói việc, còn thỉnh năm vị sư huynh hảo hảo suy xét một vài. Nhìn thấy năm người không để ý đến Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử ánh mắt hơi là chợt lóe, trong miệng cũng phi thường khách khí mở miệng nói. Đối với năm người, Huỳnh Di tiên tử tự nhiên không có gì ước thúc chi lực. Nàng vốn là không phải U Phụ cung người, tuy rằng nương U Trần thân truyền đệ tử, thả là duy nhất thân truyền đệ tử danh phận, nàng ở U Phụ cung chúng tu sĩ cảm nhận trung địa vị tôn sùng. Nhưng nói đến cùng, nàng cũng không có chi U Phụ cung đệ tử chút nào quyền lực. Nghe được Huỳnh Di tiên tử này một phen lời nói, cầm đầu Úc Vệ ánh mắt hơi là chợt lóe, trong lòng tựa hồ ở cấp tốc suy nghĩ cân nhắc. Đa tạ Huỳnh tiên tử hảo ý, chúng ta biết được. Úc Vệ rõ ràng là năm người dẫn đầu người, lược là trầm ngâm lúc sau, hắn hướng Huỳnh Di tiên tử liền ôm quyền, mở miệng nói. Lời nói nói ra, không có kế tiếp ngôn ngữ. Hắn lời nói nói xong, thân hình chợt lóe, như vậy mang theo bốn người hướng về nơi xa không gian hơi thở như cũ kích động nơi phi độn mà đi. Từ đầu đến cuối, không có đang xem Tần Phượng Minh liếc mắt một cái. Năm người tựa hồ xem ở Huỳnh Di tiên tử trên mặt, cũng không tính toán giờ phút này cùng Tần Phượng Minh liền phát sinh trực tiếp xung đột. Năm vị U Phụ cung đạo hữu nếu cự tuyệt Tần Mỗ đề nghị, kia trong chốc lát dù có mời Tần Mỗ đáp ứng, cần thiết muốn trả giá tỷ yêu đan mới nhưng. Nhìn thấy năm người rời đi, Tần Phượng Minh trên mặt chút nào khác thường không có, mà là trên mặt ý cười mở ra cao giọng mở miệng nói. Thanh âm vang lên, com tiếng nói chung, thế nhưng hiện ra ra vui mừng chi ý. Tần Phượng Minh lời nói xong, không đợi mặt khác tu sĩ ngôn ngữ, đã lại lần nữa mở miệng nói, U Phụ cung năm vị đạo hữu đã cự tuyệt Tần Mỗ đề nghị, không biết còn có kia một phủ địa đạo hữu cự tuyệt Tần Mỗ này một đề nghị đâu. Lời nói ra, Tần Phượng Minh ánh mắt ở còn thừa năm đại phủ mà tu sĩ khuôn mặt phía trên tuần tra một phen, ánh mắt bên trong thần sắc có vẻ rất là quái dị. Tựa hồ rất có cổ vũ mọi người đi cùng năm tên U Phụ cung tu sĩ rời đi chi ý. Hảo, ta Thiên Xu nơi nguyện ý đáp ứng Tần đạo hữu lời nói, giao ra tỷ yêu đan. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét mọi người là lúc, đột nhiên một tiếng lời nói vang lên ở đương trường. Lời nói ra, lập tức có một người tu sĩ phi thân mà ra, trực tiếp đi tới Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình lập lòe, huyền ngừng ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình mới vừa dừng lại hạ, lập tức một quả nhẫn chữ vật tung bay mà ra, trực tiếp đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Người này tuy rằng Tần Phượng Minh không biết cụ thể tên họ, chính là người này vẫn luôn đứng thẳng ở trong tối quả lão tổ bên cạnh, hẳn là ở Thiên Xu nơi cực có địa vị. Tần Phượng Minh thần thức tỏa định tung bay tới nhẫn chữ vật, trên mặt ý cười hiện ra phất tay, không có chút nào chần chờ liền đem chi thu vào tới rồi trong tay. Không tồi, nơi này vừa lúc là tỷ yêu đan chi sổ, sáu vị đạo hữu có thể tiến đến thu hỗn độn lệnh. Bất quá các vị chỉ có thể thu một quả, nếu nhiều thu, đến lúc đó sáu vị đạo hữu sợ là một quả cũng không chiếm được. Không có tạm dừng, Tần Phượng Minh chỉ là phất tay gian, liền lập tức gật đầu mở miệng nói. Chương 5970 không cảm kích, Phượng Cực Thượng Nhân. Không biết là vị nào Phượng Cực Thượng Nhân, theo Tần Phượng Minh lời nói ra, đột nhiên một tiếng tràn ngập nghi vấn lời nói tiếng động đột nhiên vang lên ở đương trường. Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn về phía lời nói ra phương hướng, ánh mắt lập tức tỏa định ở một vị tu sĩ khuôn mặt phía trên. Người này không phải người khác, đúng là Sát Chiêm, Thiên Cơ, Giao Quang cùng Thiên Quyền nơi tu sĩ là cùng tới nơi này. Tam phủ mà tu sĩ căn bản là không có nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực Thượng Nhân tranh đấu. Bắt đầu là lúc Sát Chiêm còn tưởng rằng Tần Phượng Minh lời nói Phượng Cực Thượng Nhân là nào một phủ mà tu sĩ, nhưng trong lòng nghĩ lại dưới, bỗng nhiên trong lòng đại động, không khỏi kinh thanh hỏi ra lời này. Cũng không là Sát Chiêm mọi người phản ứng chỉ đột, mà là bởi vì Phượng Cực Thượng Nhân chi danh, sớm đã không ở Ngao Đằng giao diện bên trong truyền lưu. Chính là điển tịch bên trong, cũng đã cực nhỏ đề cập Phượng Cực Thượng Nhân chi danh. Sát Chiêm giờ phút này đột nhiên liên tưởng đến cổ xưa điển tịch bên trong ghi lại Phượng Cực Thượng Nhân chi danh, đã xem như khó có thể. Sát Chiêm đạo hữu, lúc trước cùng Tần đạo hữu tranh đấu, đúng là đạo hữu trong lòng suy nghĩ vị kia Phượng Cực Thượng Nhân tiền bối. Hắn cũng không có ngã xuống, mà là đoạt xá Khai Dương nơi Tư Hạo thân thể, một lần nữa xuất hiện. Lúc trước Tần đạo hữu đã từng cùng to lớn chiến quá một hồi. Cuối cùng Phượng Cực tiền bối bằng vào cường đại chi thuật, đem sở hữu hiện trường người cuốn vào tới rồi một hồi to lớn công kích bên trong, khiến ta chờ đều thân chịu thương bệnh. Nghe được Sát Chiêm lão ma lời nói, ma giả thanh âm lập tức vang lên ở đương trường. Ma giả cùng Sát Chiêm cũng không có thủ oán, hai bên chỉ là nổi tiếng. Tuy rằng vừa rồi từng có tranh đấu, nhưng cũng chỉ là điểm đến tức ngăn. Này loại tranh đấu, tự nhiên sẽ không tha ở hai người trong lòng. Mà Phượng Cực Thượng Nhân hiện thân, ở Tần Phượng Minh không có ngôn nói này sinh tử tình hình hạ, Ma giả tự nhiên nguyện ý đem Phượng Cực Thượng Nhân việc quảng vì truyền bá. Đối với Phượng Cực Thượng Nhân, vô luận là ma giả, vẫn là mặt khác nhìn thấy này ra tay tu sĩ, trong lòng đều bị kinh hãi. Nếu một mình đụng tới vị kia sát thần, hay không có thể mạng sống xuống dưới, không có người có khẳng định đáp án. Cái gì, thật là U Phụ Cung bốn phía treo giải thưởng vị kia Phượng Cực Thượng Nhân vẫn chưa ngã xuống. Thủy nghe ma giả chi ngôn, sát chiêm trong miệng lập tức kinh nói rõ ngữ. Theo hắn trong miệng kinh tiếng vang lên, lại hiểu rõ thanh kinh hô tùy theo vang vọng ở đương trường. Chính là xét đánh, Trung Mạc chờ dẫn đầu tu sĩ, cũng là trên mặt khoảnh khắc mà biến, trên mặt tràn ngập khó có thể tin chi ý. Không biết giờ phút này Phượng Cực Thượng Nhân tu vi cảnh giới như thế nào. Sau một lát, sát chiêm lại lần nữa mở miệng hỏi. Phượng Cực tiền bối lúc này chỉ là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, bất quá này khả năng chỉ là tạm thời, bởi vì hắn đoạt xá chính là Tư Hạo thân thể, khả năng chịu Tư Hạo thân thể chế ước, mới không có hiện ra ra vốn dĩ cảnh giới. Bất quá liền tính Phượng Cực tiền bối cảnh giới rất xuống, chỉ cần Phượng Cực tiền bối bất tử, nghĩ đến không dùng được ngàn năm, liền đủ có thể khôi phục đến đại thừa chi cảnh. Ma giả thần sắc ngưng trọng, không có chút nào giấu giếm mở miệng giải thích nói. Hắn lời này nói ra, hiện trường đột nhiên lâm vào yên lặng, không có người lại mở miệng nói chuyện. Mọi người không phải kinh hãi Tần Phượng Minh đã từng cùng Phượng Cực Thượng Nhân tranh đấu quá, mà là biết được Phượng Cực Thượng Nhân lại lần nữa hiện thế, khả năng cấp ngao đằng giao diện mang đến cái gì. Nghĩ đến không dùng được bao lâu, một phen huyết vũ tinh phong liền sẽ xuất hiện ở ngao đằng giao diện phía trên. Ta Thiên Quyền nơi lựa chọn tiến đến tìm kiếm hỗn độn lệnh, các vị đạo hữu sau này còn gặp lại. Sau một lát, sát chiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn lúc này đây ngôn ngữ, làm ra cùng U Phụ Cung tu sĩ giống nhau lựa chọn. Lời nói xong, thân hình chợt lóe, mang theo hơn 10 người tu sĩ, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Ta Thiên Cơ nơi cũng cáo từ, theo sát chiêm ngôn ngữ, Trung Mạc lời nói cũng tùy theo vang lên. Trung Mạc không có chần chờ, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Hoa Huyễn Phỉ cùng Lan Nghi Mộng cũng theo sát mà đi. Chỉ là Hoa Huyễn Phỉ rời đi là lúc, nhìn Tần Phượng Minh liếc mắt một cái. Tần đạo hữu, Lôi Mỗ rất là tò mò, không biết đạo hữu có gì loại thủ đoạn có thể chế ước nhiều như vậy tu sĩ tìm kiếm hỗn độn lệnh. Nếu đạo hữu thật sự có thủ đoạn, Lôi Mỗ đến lúc đó tất nhiên sẽ trả giá yêu đan. Xét đánh ánh mắt lập lòe, ở Tần Phượng Minh trên mặt tuần tra một phen, lúc sau mới không nhanh không chậm mở lời nói. Đương nhiên có thể, đạo hữu tấn nhưng đi, Tần Mỗ vô cùng cảm kích. Tần Phượng Minh trên mặt không có chút nào không vui, ngược lại đầy mặt ý cười mở miệng nói. Theo xét đánh mọi người rời đi, trong khoảnh khắc náo nhiệt trong thiên địa, cũng chỉ dư lại Thiên Toàn cùng Ngọc Hành nơi hai phủ mà tu sĩ. Nhạc sát đạo hữu, người ta hai bên có ước, vì vậy Tần Mỗ cũng không nhiều lắm tham, các người giao ra 500 triệu yêu đan, liền có thể tiến đến tìm kiếm hỗn độn lệnh. Đến nỗi hay không có thể được đến, vậy đến xem các vị đạo hữu vận khí thủ đoạn. Nghĩ đến các vị hẳn là có thể được đến một quả. Tần Phượng Minh xem coi Thiên Toàn nơi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, làm nhạc sát mọi người thần sắc lại lần nữa biến đổi. Bọn họ hai bên có ước định, không nghĩ tới thanh niên như cũ không có từ bỏ hướng bọn họ thảo muốn yêu đan. Nhạc phủ chủ, bằng các vị thực lực, sợ là vô pháp từ Thiên Quyền sát chiêm mọi người trong tay cướp đoạt hỗn độn lệnh, chính là đụng tới xét đánh, sợ cũng sẽ không thảo được hảo, còn có Thiên Cơ nơi mọi người. Nếu ta Ngọc Hành không nhúng tay, đạo hữu sợ là sẽ tay không mà hồi. Cuối cùng khả năng sẽ tiêu phí tỷ yêu đan từ ta Ngọc Hành nơi trong tay đổi đến một quả hỗn độn lệnh. Lúc này chỉ cần lấy ra 500 triệu yêu đan, liền vô cùng có khả năng được đến một quả hỗn độn lệnh, nhạc phủ chủ bất giác đại kiếm lời sao. Tần Phượng Minh mỗi ngày toàn nơi mọi người sắc mặt biến hóa, hơi hơi mỉm cười, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh nói ra lời này ngữ, giống như rõ ràng là vì Thiên Toàn nơi mọi người suy xét. Không thể nói Tần Phượng Minh lời nói sai lầm, chỉ dựa vào lúc này nhạc sát mọi người thực lực, thật đúng là khó nói là có thể đủ từ mặt khác phủ mà trong tay cướp đoạt một quả hỗn độn lệnh. Ha ha ha, Tần đạo hữu lời nói khả năng không tồi, bất quá lúc trước Nhạc Mỗ cùng ma thống lĩnh ký kết khế ước, là hai bên liên thủ mưu cầu hỗn độn lệnh. Nếu được đến một quả, một phương có thể dùng tỷ yêu đan lựa chọn lưu lại. Nếu là hai quả, kia vừa lúc có thể một phương một quả. Bằng đạo hữu thủ đoạn, sợ là có thể nhẹ nhàng cướp đoạt đến hai quả hỗn độn lệnh đi. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, nhạc sát đột nhiên phát ra một trận tiếng cười, trong miệng đột nhiên lời nói nhẹ nhàng nói. Hắn lời vừa nói ra, ma dạ mọi người thần sắc lập tức hiện ra quái dị thần sắc. Ở ma dạ, Giao Lạc tiên tử xem ra, Tần Phượng Minh nếu dám như thế làm, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc được đến hỗn độn lệnh. Mà ma dạ lấy phủ mà chi danh cùng nhạc sát ký kết liên đoạt hỗn độn lệnh khế ước, tự nhiên không thể trái với. Được đến hai quả hỗn độn lệnh, một phủ mà một quả, tự nhiên là nhất thích hợp. Nhạc phủ chủ lời nói đảo cũng không tồi, bất quá lúc trước ma thống lĩnh cùng đạo hữu ký kết khế ước, là cộng đồng cướp đoạt hỗn độn lệnh mới có thể ấn ước định khế ước phân phối. Nhưng nếu không phải cướp đoạt được đến hỗn độn lệnh, kia tự nhiên liền sẽ không chịu khế ước chế ước. Mà lúc này đây hỗn độn lệnh, Tần Mỗ bảo đảm sẽ không cùng mặt khác phủ mà phát sinh cướp đoạt việc. Vì vậy kia hỗn độn lệnh tự nhiên cũng sẽ không kích phát ma thống lĩnh cùng nhạc phủ chủ ký kết khế ước. Nếu nhạc phủ chủ không muốn giao yêu đan, vậy chỉ có thể chờ đến ta Ngọc Hành nơi mọi người cùng đạo hữu liên hợp tranh đoạt được đến hỗn độn lệnh. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng không chút nào sốt ruột lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, làm ở đây hai phủ mà tu sĩ nhất thời hết chỗ nói rồi. Khế ước chi ngôn, có thể nói là một kiện phi thường nghiêm cẩn sự, chỉ có phù hợp khế ước sự mới có thể ứng nghiệm. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này lời nói, không thể nghi ngờ đúng là bắt được khế ước điều khoản ở ngôn nói. Tần Phượng Minh đã có nắm chắc làm mặt khác phủ mà đi vào khuôn khổ, tự nhiên có nắm chắc đơn độc được đến hỗn độn lệnh mà không cùng mặt khác phủ mà phát sinh tranh đoạt. Càng thêm sẽ không liên hợp thiên toàn nơi mọi người tiến lên tranh đấu cướp đoạt. Nhạc sát mọi người biểu tình âm tình biến hóa, ánh mắt bên trong chợt hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Đạo hữu như thế có nắm chắc, chẳng lẽ đã được đến hỗn độn lệnh? Đột nhiên, nhạc sát biểu tình bỗng nhiên biến đổi, trong miệng rộng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, chính là ma dạ mọi người cũng sôi nổi thần sắc chấn động nhìn về phía Tần Phượng Minh. Chương 5971 đi một chút sẽ về. Mọi người trong lòng rộng mở hiện ra ra ý niệm, cơ hồ là tương đồng, đó chính là Tần Phượng Minh rất có khả năng đã được đến sở hữu hỗn độn lệnh. Bởi vì trừ bỏ này một kết quả, mọi người thật sự tưởng tượng không ra còn có gì loại khả năng sẽ làm Tần Phượng Minh như thế thong dong. Đối mặt mấy cái phủ mà tu sĩ ở một nơi bên trong cướp đoạt hỗn độn lệnh, kia tình hình tất nhiên hỗn loạn vô cùng. Không có ai dám can đảm ngôn nói liền khẳng định có thể đoạt được hỗn độn lệnh. Bởi vì mọi người đều là thủ đoạn khó dò tồn tại, không có ai dám ngôn nói liền khẳng định có thể chiến mà thắng chi. Chính là gặp qua Tần Phượng Minh đủ loại thủ đoạn, mọi người cũng không cho rằng hắn là có thể đủ bằng bản thân chi lực chiến thắng bất luận cái gì tiến vào trong đó tu sĩ. Mà hỗn chiến bên trong, kia không chừng nhân tố liền càng nhiều. Nhưng là nếu trước mặt thanh niên trước thời gian đã đem hỗn độn lệnh thu đi, kia tự nhiên có thể khống chế sở hữu tranh đoạt hỗn độn lệnh phủ mà tu sĩ. Muốn cho ai được đến, liền đủ khả năng làm ai được đến. Này loại khả năng tuy rằng cực tiểu, chính là đặt ở thanh niên trên người, chưa chắc không thể trở thành sự thật. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, rộng mở trở nên lỗi lạc bức người lên. Tựa hồ đều phải từ Tần Phượng Minh rất nhỏ mặt bộ biểu tình biến hóa bên trong phán đoán ra cái gì. Ha ha ha, đạo hữu lời này quá mức đánh giá cao Tần Mỗ. Tần Mỗ vẫn luôn cùng Phượng Cực đạo hữu tranh đấu, rời khỏi sau cũng có Huỳnh Di tiên tử tương tùy, nơi nào sẽ có thời gian thu hỗn độn lệnh. Kia hỗn độn lệnh, giờ phút này như cũ ở nơi xa không gian hơi thở hỗn loạn nơi. Tần Phượng Minh trong miệng bộc phát ra một trận tiếng cười, rất là quyết đoán mở miệng nói. Huỳnh Di tiên tử giờ phút này liền ở đương trường, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng nói dối tương khinh, vì vậy đối với hắn lời nói, ở đây đảo cũng không có người hoài nghi. Nhưng đúng là không có hoài nghi, mọi người mới càng là kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Nhạc sát mọi người nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết như thế nào làm ra quyết định. Tần Phượng Minh lời nói tuy rằng có chút trục lợi, nhưng cũng thật sẽ không xúc động ước hẹn khế ước, Ngọc Hành nơi mọi người sẽ không đã chịu khế ước phản vệ là khẳng định. Mà kết quả, chính là đến cuối cùng, thiên toàn nơi vô cùng có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Nhạc sát mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng trước mặt tên này chấn định tự nhiên thanh niên ở dùng nói dối bức bách bọn họ. Từ kiến thức đến Tần Phượng Minh, trải qua sự đã có không ít, nhưng mỗi một sự kiện, thanh niên đều không có hư trương thanh thế, mà là tự tay làm lấy tham dự tới rồi trong đó. Đối mặt Phượng Cực thượng nhân như thế, cùng sát chiêm mọi người tranh đấu giống nhau, một mình đối kháng ám quạ lão tổ cùng chung mạc là lúc cũng là giống nhau như đúc. Chính là trải qua một phen tranh đấu, không có nghỉ ngơi khiêu chiến xét đánh, đồng dạng không có lùi bước mảy may. Này đó tranh đấu, lấy ra một hồi, ở đây mọi người đều không có ai dám ngôn nói là có thể đủ vững vàng chiếm được thượng phong. Nhưng Tần Phượng Minh làm được, như thế kết quả, làm nhạc sát mọi người lúc này đối mặt lựa chọn, liền càng thêm trong lòng trụy trụy, khó có thể dễ dàng làm ra quyết đoán. Nói nhỏ một phen, nhạc sát cuối cùng là làm ra lựa chọn, hảo, ta thiên toàn liền giao phó 500 triệu yêu đan. Trong miệng nói, một quả nhẫn chữ vật cũng tung bay mà ra, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được nhạc sát chi ngôn, Tần Phượng Minh trên mặt hơi hơi mỉm cười, nhạc phủ chủ như thế lựa chọn là phi thường sáng suốt. Về sau ngươi liền biết được này một lựa chọn sẽ là như thế nào chính xác. Tần Phượng Minh tiếp nhận nhẫn chữ vật, phất tay gian, liền đem chi thu vào tới rồi trong lòng ngực. Nhìn nhạc sát mọi người như vậy bay khỏi mà đi, hiện trường cũng chỉ dư lại Ngọc Hành nơi 7 người cùng Huỳnh Di tiên tử. Ma thống lĩnh, kia không gian hơi thở hỗn loạn nơi nhiều có nguy hiểm, phía dưới Tần Mỗ một người tiến đến liền hảo. Vài vị liền ngưng lại nơi này chờ nhất thời đi. Tần Phượng Minh xem coi ma giả cùng Giao Lạc tiên tử mọi người liếc mắt một cái, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Ngươi muốn một mình một người tiến đến, này có phải hay không quá mức nguy hiểm, chúng ta cùng đi, đương nhưng chống đỡ hạ bất luận cái gì một phủ mà tu sĩ liên thủ công kích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Giao Lạc tiên tử thêu mi hơi nhíu, trong miệng lập tức mở miệng nói. Mọi người kinh giật mình, tuy rằng ma giả mọi người không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Đa tạ tiên tử hảo ý, Tần Mỗ tiến đến, cũng không phải muốn cùng mọi người tranh đấu, chỉ là đem hỗn độn lệnh thu mà thôi. Những cái đó tu sĩ, sợ là vô pháp uy hiếp đến Tần Mỗ. Các vị ở chỗ này sau đó, Tần Mỗ đi một chút sẽ về. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Giao Lạc tiên tử, rất là bình tĩnh thong dong mở miệng nói. Ta cùng đạo hữu cùng đi. Không đợi Giao Lạc tiên tử cùng ma dạ mọi người lại mở miệng, một bên Huỳnh Di tiên tử đã mở miệng nói. Tiên tử muốn cùng đi sợ là không thể, bởi vì Tần Mỗ đến lúc đó việc làm, sẽ đối những người khác có chế ước. Không chỉ có chế ước, hơn nữa có nguy hiểm. Các vị ngàn vạn không cần tiến đến, nếu không sẽ rất là phiền toái. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức xin khuyên nói. Hắn lời nói xong, lại lần nữa xem coi ma dạ mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo chi ý. Mọi người kinh hãi, bất quá vẫn là đều gật gật đầu. Mọi người biết được Tần Phượng Minh không có khả năng nói dối, cũng minh bạch trước mặt thanh niên tất nhiên đã ở kia phiến không gian nổ mạnh bên trong để lại chuẩn bị ở sau. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt lập lòe, lúc này đây cũng không có mở miệng ngôn nói, mà là thân hình chợt lóe, trước tự hướng về nơi xa không gian hơi thở tràn ngập nơi phi độn mà đi. Nhìn nữ tu rời đi, Tần Phượng Minh khẽ cau mày. Bất quá hắn vẫn chưa nói nữa nói cái gì, mà là hướng ma dạ mọi người liền ôm quyền, cũng lập tức lắc mình, hướng về nơi xa phương lao đi. Chỉ là hắn sở đi phương hướng, cũng không phải Huỳnh Di tiên tử tiến đến nơi. Nơi đây khoảng cách không gian nổ mạnh trung tâm nơi chừng mấy ngàn dặm xa. Bất quá nơi này như cũ có không gian hơi thở tự nơi xa tràn ngập tới. Này đủ để thuyết minh lúc trước mọi người bố trí hạ pháp trận bị kíp nổ, sở bộc phát ra năng lượng đánh sâu vào ra sao này thật lớn. Ma thống lĩnh, ngươi nói Tần đạo hữu có gì loại thủ đoạn có thể từ mười mấy tên đại năng siêu tầm bên trong, vô thanh vô tức được đến hỗn độn lệnh đâu? Nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy tung tích, Thiệu Hồng trong miệng đột tự mở miệng nói. Nàng này một câu ngữ, có thể nói là giờ phút này Ngọc Hành nơi tu sĩ trong lòng ai đều ở suy nghĩ. Ma giả ánh mắt nhìn về phía phương xa, biểu tình rất là ngưng trọng, nhưng không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra. Bởi vì hắn giờ phút này, căn bản cũng không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ như thế chắc chắn tự tin. Mọi người nhất thời vô ngữ, nhưng không có người ngồi xếp bằng xuống dưới, mà là như vậy đứng thẳng ở lạnh thấu xương cơn lốc bên trong, thần thức tận khả năng bao phủ hướng phương xa. Thời gian quá thật sự chậm, tựa hồ so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều phải chậm. Đối với cũng không để ý tốc độ dòng chảy thời gian các vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ mà nói, này vẫn là lần đầu tiên cảm giác thời gian quá đến như thế chậm, sống một ngày bằng một năm. Ở dài dòng chờ đợi bên trong, mọi người tựa hồ đã quên mất còn có thời gian. Bởi vì mọi người lực chú ý, đều tập trung ở nơi xa cơn lốc gào thét bên trong, mọi người đều kỳ vọng Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở thần thức bên trong. Tần Phượng Minh đã cho mọi người không biết nhiều ít kinh hỉ, mà mọi người trong lòng cũng sớm đã đem Tần Phượng Minh trở thành cộng lịch quá sinh tử đồng bạn. Tuy rằng tu sĩ ai cũng sẽ không đem người khác trở thành có thể phó thác tánh mạng người, nhưng tại đây loại tình hình hạ, ai trong lòng đều sẽ tưởng Tần Phượng Minh có thể hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ, lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là cái gì, như thế nào có như vậy cuồng bạo không gian hơi thở xuất hiện? Đột nhiên, một tiếng kinh hô, đột nhiên tự ma giả trong miệng hô quát vang lên. Thanh âm tràn ngập khiếp sợ, đồng thời trên người hắn khí thế chợt phun trào mà hiện. Đó là Tần đạo hữu, kia bốn đoàn kích động chi vật, chẳng lẽ là hỗn độn lệnh? Một tiếng kinh hô đồng dạng vang lên, chương 5972 phù văn trở lộ. Mọi người đều kinh, ánh mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ thần sắc. Nơi xa không gian hơi thở kích động, giống như ngập trời khí lãng phóng lên cao, đem tảng lớn không trung đều thổi quét ở hơi thở quay cuồng bên trong. Kia không gian hơi thở chi mãnh liệt, giống như hư vực đột nhiên sụp đổ giống nhau. Như thế không gian thật lớn hơi thở tràn ngập cuốn động, mọi người cơ hồ không cần suy xét, cũng đã nghĩ tới là vật gì. Hỗn độn lệnh, ma giả mọi người ai cũng không có nhìn thấy quá, bất quá điển tịch bên trong nhiều có ghi lại. Giờ phút này nhìn thấy kia bốn đoàn không gian hơi thở kích động quang đoàn, mọi người nháy mắt liền xác định là vật gì. Mọi người khiếp sợ, cũng không tất cả đều là hỗn độn lệnh xuất hiện trước mặt, mà là mọi người thần thức bên trong, thế nhưng gặp được Tần Phượng Minh theo sát bốn đoàn không gian hơi thở bắn nhanh mà hồi. Chỉ là nháy mắt, mọi người liền đã tin tưởng, kia bốn đoàn không gian hơi thở bao vây chi vật, đúng là bị Tần Phượng Minh một người điều khiển. Hỗn độn lệnh chúng nhân chưa từng nhìn thấy quá, nhưng mọi người đều không phải là đối hỗn độn lệnh không hề biết. Hỗn độn lệnh cực có không gian khả năng, hơn nữa phi thường có linh tính. Liên tính là một người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, nếu muốn đem chi giam cầm thu vào trong tay, cũng thế tất phải tốn phí không ngắn thời gian thi thuật mới có thể. Mà Tần Phượng Minh rời đi đến bây giờ, cũng bất quá là đi qua mấy cái canh giờ mà thôi. Mấy cái canh giờ, liền đem bốn cái hỗn độn lệnh giam cầm, thả mang theo về tới nơi này, này như thế nào có thể không cho Ngọc Hành nơi mấy vị đại năng trong lòng khiếp sợ. Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc là lúc, mọi người thần thức bên trong, lại xuất hiện một đạo nữ tu thân ảnh. Kia một nữ tu thân hình chớp động, theo sát Tần Phượng Minh lúc sau cũng cấp tốc hướng về đương trường phi độn mà đến. Các vị đạo hữu, nơi này có một ít phù trận, chỉ cần dùng lúc trước các vị quen thuộc phù văn kích phát, liền có thể đem chi bố trí hạ. Tốc tốc bố trí ở quanh mình 20 dặm trong vòng, chậm sợ là phải bị mọi người vây công. Thân hình kích lóe tới, còn chưa đến, Tần Phượng Minh lời nói thanh đã vang lên ở mọi người trong tai. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang lên, chỉ thấy 6 cái nhẫn chữ vật đã bắn ra, phân biệt huyền ngừng ở ma dạ mọi người trước người. Mọi người hơi là một đốn, nhưng lập tức tùy theo thân hình chớp động mở ra. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh lời nói cụ thể, nhưng mọi người đã không có người lại hoài nghi Tần Phượng Minh cái gì. Thân hình chớp động gian, lập tức bắt đầu rồi thi thuật bố trí. Tần Phượng Minh đưa ra nhẫn chữ vật, vẫn chưa dừng thân, mà là thân hình lập tức quay chung quanh bốn đoàn không gian hơi thở ngập trời than chỉ quang đoàn chớp động mở ra. Theo thân hình chớp động, từng đạo phù văn thoáng hiện đương trường, cấp tốc dung nhập tới rồi bao vây bốn đoàn quang đoàn năng lượng bên trong. Chỉ là sau một lát, bốn đoàn giống như ngoan cố chống cự quang đoàn, lập tức trở nên thong thả xuống dưới. Tần đạo hiếu, người thế nhưng ở kia phía nơi bố trí hạ to như vậy phù văn. Những cái đó phù văn, chẳng lẽ là ngươi đi trước liền bố trí ở kia xứ sở ở không thành. Thân hình thoáng hiện, Huỳnh Di tiên tử đứng thẳng ở nơi xa, vẫn chưa tới gần Tần Phượng Minh, mà là trong miệng mở miệng nói. Nàng so Tần Phượng Minh muốn sớm một bước đến kia khu vực, nhưng nhìn thấy tình hình, lại là một bước làm nàng vô ngữ cảnh tượng. Mười mấy tên tu sĩ, đều dừng thân ở cuồng bạo không gian hơi thở trung tâm bên ngoài, cũng không có ai tiến vào trung tâm nơi. Cũng không là mọi người lẫn nhau khiêm nhượng, mà là bởi vì kia phiến không gian hơi thở cực kỳ hỗn loạn nơi, tràn ngập cực kỳ nồng đậm phù văn hơi thở. Từng đạo nhìn như không hề quy luật phù văn ở hơi thở kích động bên trong ẩn hiện lập lòe, làm luôn luôn cẩn thận các vị đại năng, đều biểu tình ngưng trọng dừng thân nơi xa. Chính là đã sớm rời đi Thanh Bắc mọi người, giờ phút này cũng ở nơi xa một chỗ phương vị dừng thân đứng thẳng bất động. Nhìn thấy nơi này, Huỳnh Di tiên tử mới đột nhiên trong lòng sáng tỏ, khó trách kia thanh niên tu sĩ như thế chắc chắn. Nguyên lai hắn đã sớm không biết khi nào thi triển hạ thủ đoạn, đem khu vực này đều bố trí hạ phù văn pháp trận. Đối mặt bày ra trước mặt đạo đạo che giấu không gian dao động bên trong phù văn, Huỳnh Di tiên tử cũng nhất thời không dám tùy tiện tiến lên tiến vào đến không gian năng lượng dao động bên trong. Ha ha ha, các vị đạo hữu, như thế nào dừng thân nơi này không tiến vào phía trước nơi đâu? Phía trước nơi, chính là có hỗn độn lệnh tồn tại. Mọi người ở đây kinh lăng, tiểu tâm tra xét phía trước che giấu phù văn là lúc. Một tiếng sang sảng tiếng cười, đột nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Theo thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp dừng thân ở nhạc sát mọi người bên cạnh. Tần Phượng Minh nhìn chuẩn phương hướng, sở hành chỗ, đúng là nhạc sát mọi người dừng thân nơi. Nơi này như thế phạm vi lớn phù văn tràn ngập nơi, người cũng chưa chắc dám tiến vào trong đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân tới, một tiếng âm lãnh lời nói tùy theo vang lên. Nói chuyện đúng là khi trước tới năm tên U Phụ Cung tu sĩ chung một người. Nhạc phủ chủ. Còn có vị kia thiên su nơi đạo hữu, thỉnh phụ cận trả lời. Tần Phượng Minh không để ý tới chế nhạo chi ngôn, mà là chủy thần vi động, truyền âm cho nhạc sát cùng Mạc Càn thượng nhân. Hai người nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, sắc mặt hơi là kinh ngạc, bất quá chỉ là hơi chút chần chờ, lập tức phi thân mà động, đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Tần mỗ nơi này có một quả bùa chú, có thể cho hai vị an toàn tiến vào phía trước phù văn tràn ngập nơi, lúc sau hai vị hay không có thể được đến hỗn độn lệnh, vậy muốn xem hai vị tạo hóa. Nơi này phù văn có thể trở ngại mọi người nhất thời, nhưng sẽ không lâu dài ngăn cản mọi người, vì vậy hai vị mau chóng tìm được hỗn độn lệnh, đem chi thu vào trong tay rời xa cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh trong miệng truyền âm, tùy theo đem hai chương bùa chú đưa đến hai người trước mặt. Tần Phượng Minh lời nói xong, thân hình chợt lóe, không chút do dự trực tiếp hướng về phía trước phù văn ẩn hiện nơi hoàn toàn đi vào mà đi. Chỉ là chợt lóe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Mọi người thấy được rõ ràng. Tần Phượng Minh trên người giống như có một đoàn kỳ dị chi lực, hắn đụng vào ở cuồng bạo không gian năng lượng kích động phía trên, bao gồm ẩn hiện đạo đạo phù văn, cuồng bạo không gian năng lượng nhưng vẫn hành tránh ra một mảnh khu vực. Nhìn thấy cảnh này, Nhạc Sát cùng Mạc Càn thượng nhân nơi nào còn sẽ có chần chờ, trong cơ thể pháp quyết kích động, cấp tốc đem trong tay bùa chú luyện hóa, đồng thời thân hình chợt lóe cũng nhanh chóng hướng về phía trước không gian dao động nơi mà đi. Mọi người ở đây kinh lăng bên trong, Tần Phượng Minh, Nhạc Sát cùng Mạc Càn thượng nhân đã biến mất không thấy ở phía trước nơi. Chỉ dựa vào một đạo bùa chú là có thể đủ cách trở phía trước phù văn, này đó phù văn tất nhiên sẽ không cỡ nào cường đại, chúng ta hợp lực tất nhiên có thể đem chi bài trừ. Không biết là ai đột nhiên hô quát ra một lời, thanh âm vang lên, các phủ mà tu sĩ tức khắc biểu tình đại chấn. Mọi người vừa rồi thí nghiệm, cũng không có thí nghiệm ra này đó phù văn cụ thể có gì cường đại công hiệu. Cũng không có cảm giác được giống như gì cấm chế pháp trận hơi thở tràn ngập. Liên tính này đó phù văn như cũ có không nhỏ công hiệu, nhưng ở mọi người hợp lực công kích dưới, hẳn là cũng có thể đủ bị oanh tán. Không thể không nói này thanh kêu gọi là ứng đối trước mặt không gian dao động chung phù văn nhất thích hợp thủ đoạn. Mọi người đều là có kiến thức người, trải qua lời nói đánh thức, mọi người tất nhiên là quần chúng tình cảm phấn khởi, sôi nổi hợp thành cùng đánh pháp trận, bắt đầu công kích về phía trước phương không gian dao động nơi. Làm mọi người thất vọng đến là, tuy rằng cường đại công kích có thể oanh tán phía trước không gian năng lượng, nhưng sở khởi công hiệu thật sự đại đại không bằng mọi người kỳ vọng. Nhìn mọi người sôi nổi hoàn toàn đi vào phía trước nơi, Huỳnh Di tiên tử ánh mắt lập lòe, nàng vẫn chưa tiến trong đó. Nơi này không gian dao động bên trong sở che giấu đạo đạo phù văn, đương nhiên là Tần Phượng Minh đã sớm dự kiến. Lúc trước hắn bố trí hạ những cái đó phù trận, kíp nổ lúc sau, liền sẽ lưu lại này đó phù văn. Này đó phù văn tán loạn, cũng không sẽ đối huyền giai đỉnh núi tu sĩ tạo thành nhiều ít uy hiếp, nhưng có thể trở ngại mọi người cấp tốc di động. Nếu muốn ở trong đó quay lại tự nhiên, vậy cần thiết muốn nghĩ cách đem này đó phù văn đánh tan hoặc là diệt trừ. Có mọi người thanh trừ trở lộ phù văn công phu, Tần Phượng Minh tự nhận có thể tìm được hỗn độn lệnh, cũng đem chi giam cầm thu hồi. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt lập lòe, đối đã là biến mất không thấy Tần Phượng Minh trong lòng bội phục chi ý xuất hiện. Tuy rằng chỉ là xem coi trước mặt nơi, nàng liền đã phát hiện vô số phù văn ở phía trước không gian năng lượng bên trong ẩn hiện. Nếu phía trước quảng đại thiên địa bên trong đều có như vậy nhiều phù văn, kia phù văn số lượng thật là kinh người cực kỳ. Nàng trong lòng khiếp sợ Tần Phượng Minh không biết tại đây xứ sở ở bố trí hạ nhiều ít phù trận, mới có thể ở kíp nổ pháp trận lúc sau, để lại như thế số lượng phù văn. Đến nỗi ra sao loại phù văn pháp trận, Huỳnh Di tiên tử đương nhiên đồng dạng tò mò. Dừng thân đương trường, thẳng đến Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân mà ra, thả có bốn đoàn ngập trời không gian dao động phát ra ánh huỳnh quang lập lòe đương trường, Huỳnh Di tiên tử mới lại lần nữa khiếp sợ thần sắc hiện ra. Kia bốn đoàn không gian hơi thở phát ra chi vật, không cần hỏi, cũng có thể đủ biết được là vật gì. Nàng thật sự tưởng tượng không ra, Tần Phượng Minh vì sao có thể gần tiến vào tới rồi phía trước gần mấy cái canh giờ, cũng đã đem bốn cái hỗn độn lệnh giam cầm ở thuật pháp bên trong cũng mang ly mà ra. Chương 5973 liên hợp, nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử đi cùng mà hồi, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì ngoài ý muốn. Vị này nữ tu chỉ là tiến đến xem náo nhiệt, cũng không có cướp đoạt hỗn độn lệnh tâm tư. Bởi vì vừa rồi ở xuất ly không gian năng lượng hỗn loạn nơi khi, Tần Phượng Minh cũng đã gặp được Huỳnh Di tiên tử. Huỳnh Di tiên tử vẫn chưa tiến lên ngăn trở, chỉ là ở phía sau gắt gao đi theo mà thôi. Lấy Huỳnh Di tiên tử khả năng, nếu ở Tần Phượng Minh vừa mới xuất ly là lúc tiến lên ngăn trở, hắn tin tưởng chính mình căn bản không có khả năng trở lại nơi này. Ở một bên giam cầm giấy giụa không ngừng bốn cái hỗn độn lệnh tình hình hạ, Tần Phượng Minh căn bản là không rảnh bận tâm mặt khác. Hỗn độn lệnh từng người có tự thân cường đại không gian chi lực ẩn chứa, lẫn nhau chi gian bài xích cực kỳ thật lớn. Nếu không phải Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ cực cao, căn bản là không có khả năng đem bốn cái hỗn độn lệnh hạn chế ở một nơi. Nhưng chính là như thế, bốn cái hỗn độn lệnh cũng chỉ có thể cách xa nhau hơn trăm trượng khoảng cách, không thể lại bị áp xúc. Tần Phượng Minh đương nhiên tưởng ở kia chỗ không gian hơi thở hỗn loạn nơi liền thu hồi hỗn độn lệnh. Chính là hắn một phen nếm thử lúc sau, thực mau liền biết được, ở nơi đó thu hồi một quả hỗn độn lệnh, không có cá biệt canh giờ, căn bản là vô pháp làm được. Mà hắn phải tốn phí cá biệt canh giờ thu hồi một quả hỗn độn lệnh, sau đó lại đi tìm kiếm mặt khác hỗn độn lệnh, thế tất sẽ tiêu phí thật lâu thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, nếu bị mặt khác phủ mà tu sĩ đụng phải, kia hắn thật liền phải phiền toái dính vào người. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp lựa chọn hơi chút giam cầm hỗn độn lệnh sau, mang theo thứ nhất cùng đi tìm kiếm mặt khác hỗn độn lệnh. Tần Phượng Minh đảo cũng là thủ ước người, hắn đang tìm kiếm hỗn độn lệnh là lúc, đụng phải Nhạc Sát, gặp được hắn đang toàn lực giam cầm một quả hỗn độn lệnh, nhưng hắn vẫn chưa ra đoạt. Không những không có ra đoạt, ngược lại đưa ra vài đạo phù văn, tương trợ Nhạc Sát đem kia cái hỗn độn lệnh cản trở. Hắn cũng không có gặp được Mạc Càn thượng nhân, nhưng cũng không có đem còn thừa hỗn độn lệnh đều giam cầm bên người, mà là giam cầm bốn cái lúc sau, lập tức xuất ly kia phía nơi. Cấp tốc thi thuật, đem bốn cái hỗn độn lệnh giấy dụa thái độ ổn định sau, Tần Phượng Minh lúc này mới âm thầm thở ra một hơi. Kia xứ sở ở Phù Văn, chính là lúc trước chúng ta bố trí pháp trận, sau lại kiếp nổ sau tàn lưu Phù Văn, cũng không phải Tần Mỗ sau lại bố trí. Vốn dĩ Tần Mỗ cho rằng những cái đó Phù Văn hẳn là còn có không nhỏ uy lực, nhưng kết quả lại không có đạt tới Tần Mỗ mong muốn, tuy rằng như cũ có một ít uy lực, nhưng vô pháp đối huyền giai tu sĩ có giam cầm xâm sát khả năng. Nghĩ đến không dùng được bao lâu, những cái đó phủ mà tu sĩ là có thể đủ đem Phù Văn thanh trừ không còn. Tần Phượng Minh trong lòng ổn định, lúc này mới mở miệng trả lời Huỳnh Di tiên tử hỏi ngôn nói. Huỳnh Di tiên tử gật gật đầu, đối Tần Phượng Minh này lần này đáp rất là tán thành. Những cái đó Phù Văn, số lượng thật sự quá nhiều, một người tu sĩ nếu tế ra bố trí, sợ đúng vậy tiêu phí mấy chục ngày lâu. Từ nơi xa nổ mạnh xuất hiện đến bây giờ, Tần Phượng Minh cơ hồ đều ở chính mình ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tự nhiên không có thời gian đi bố trí cái gì Phù Văn. Hỗn độn lệnh, đó chính là hỗn độn lệnh. Liền ở Huỳnh Di tiên tử lại dục nói cái gì là lúc, đột nhiên nơi xa chợt vang lên một tiếng hô quát tiếng động. Thanh âm vang vọng, mấy đạo tu sĩ dao động tự nơi xa hiện ra mà ra. Thanh âm cực xa, nhưng xuyên thấu lực cực cường, phi thường rõ ràng liền truyền lại vào ở đây mọi người trong tai. Quả nhiên không có tránh được mọi người tra xét, nhanh như vậy liền truy độn tới rồi nơi này. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh vẫn chưa hoảng loạn, mà là trong miệng nhẹ ngữ ra tiếng nói. Trong miệng lời nói nói ra, Tần Phượng Minh thần thức đã cấp tốc nhìn quét hướng về phía ma dạ mọi người. Lúc này ma dạ cùng mặt khác ngọc hành nơi tu sĩ, như cũ ở cấp tốc chém ra trong tay từng miếng phù trận. Tuy rằng không có hoàn công, nhưng cũng đã bố trí hạ hơn phân nửa nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức bình phục. Sát chiêm đạo hữu thật là trở về kịp thời, không biết đạo hữu có thể được đến hỗn độn lệnh không có. Nếu không có, Tần Mỗ nơi này vừa lúc có dư thừa tam cái, nhưng thật ra có thể đổi cấp đạo hữu một quả. Nhìn về phía cấp tốc tới vài vị tu sĩ, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Tiến đến tu sĩ, chỉ có 7 người, đúng là sát chiêm lão ma dẫn dắt thiên quyền nơi tu sĩ. Giờ phút này thiên quyền tu sĩ, đã phân hai đội, rõ ràng tính toán bằng vào người nhiều chi lực tìm kiếm hỗn độn lệnh. Đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, thế nhưng ở kia xứ sở ở trước thời gian bố trí hạ phù văn ngăn cản ta chờ. Đạo hữu đem số cái hỗn độn lệnh thu, chẳng lẽ tính toán bằng đầy đất chi lực cùng ta chờ mọi người đối kháng sao? Sát chiêm xem coi Tần Phượng Minh, biểu tình âm trầm tàn nhẫn lạnh lùng mở miệng nói. Đối kháng, đạo hữu lời này sai rồi. Hiện tại này bốn cái hỗn độn lệnh đều đã bị ta ngọc hành nơi đoạt được. Các vị lại muốn cướp đoạt, vậy thật sự không chết không ngừng. Đến lúc đó nếu ta ngọc hành mọi người mắt thấy không địch lại, thế tất sẽ đem chi hủy hoại, một phách hai tán. Thật tới lúc đó, các vị chẳng lẽ còn có thể ngăn cản không thành. Tần Phượng Minh biểu tình không có biến, mà là nhìn về phía sát chiêm, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Hắn lời nói xong, không có chờ sát chiêm lại mở miệng, mà là tiếp tục nói, đạo hữu liền tính liên hợp mặt khác phủ địa đạo hữu công kích ta ngọc hành mọi người, kia cũng đến có thể bài trừ giờ phút này các vị đạo hữu trước mặt cấm chế pháp trận mới có thể. Này đó pháp trận không có gì cường đại công kích huy lực, bất quá khốn đốn khả năng vẫn phải có. Các vị nếu có thực lực, tự nhiên có thể nếm thử một phen. Hắn lời này vừa mới rơi xuống, một trận vù vù thanh âm đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo thanh âm vang vọng, chỉ thấy từng đoàn cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên tự quảng đại khu vực bên trong giao tương lóng lánh dựng lên. Ánh huỳnh quang lóng lánh, từng luồng to lớn cấm chế hơi thở phun trào mà hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh mọi người thân ảnh đã bị trói mắt ánh huỳnh quang che đậy ở song xuôi chung. Các ngươi thế nhưng ở chỗ này bố trí hạ như thế một tòa thật lớn pháp trận. Chợt nhìn thấy cấm chế bày ra trước mặt, lập tức liền có một tiếng kinh thanh lời nói vang lên. Theo thanh âm vang vọng, sát chiêm mọi người không có chút nào chần chờ, lập tức hướng về phía sau cấp tốc né tránh mà đi. Sát chiêm kinh chấn, cùng hắn cùng đi mọi người đồng dạng khiếp sợ. Như thế thật lớn dao động hiện ra cấm chế pháp trận, mọi người liền tính là không có nếm thử đụng vào, cũng trong lòng biết được, này một pháp trận cũng không phải dễ dàng bị phá trừ. Kia hỗn độn lệnh, đều đã bị kia họ Tần người thu đi rồi sao? Mọi người ở đây kinh ngạc trước mặt cấm chế pháp trận là lúc, nơi xa mấy đạo thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Thân hình còn chưa tới, thanh âm đã truyền lại tới. Theo sát mấy đạo thân ảnh lúc sau, lại có mấy đạo dao động hiện ra mà ra. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, 6 sóng tu sĩ liên tiếp trở về tới rồi nơi này. Không tồi, phi thường không tồi, các vị đạo hữu cũng coi như là phản ứng nhanh nhạy. Ta ngọc hành nơi xác thật được đến 4 cái hỗn độn lệnh, trừ bỏ lưu lại một quả ngoại, mặt khác tam cái có thể chuyển nhượng. Không biết các vị nhưng có ý tưởng sao? Ánh huỳnh quang lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, lời nói cũng tùy theo truyền ra nói. Cảm ứng trước mặt pháp trận, cùng với pháp trận bên trong phóng lên cao không gian dao động, mọi người nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Kia hỗn độn cũng không có bị Ngọc Hành nơi thu hồi, như cũ thuộc về vật vô chủ, chúng ta đây liền có thể cộng đồng ra tay, đem trước mặt này pháp trận bài trừ. Đến lúc đó ta chờ bằng bản lĩnh thu hỗn độn lệch, không biết các vị nghĩ như thế nào. Sau một lát, Sát Chiêm lạnh lùng lời nói lại lần nữa vang lên ở đương trường. Giờ phút này Sát Chiêm, trong lòng tức giận xuất hiện. Từ nhìn thấy trước mặt tên này thanh niên, hắn liền vẫn luôn bị chịu áp chế. Trong ngực chỉ cảm thấy một đoàn tức giận kích động, nhưng vô pháp tản ra. Hắn có loại xúc động, đó chính là muốn đem đối phương bắt giữ, mới có thể đem trong ngực tức giận mạt bình. Hảo, chúng ta liên thủ, không tin còn không thể đem này cấp tốc bố trí pháp trận bài trừ. Không có chút nào chần chờ, Trung Mạc phụ họa lời nói cũng vang lên. Ta năm người cũng nguyện ý ra tay thử một lần, đồng dạng không có do dự, năm tên U Phụ Cung tu sĩ cũng đáp ứng nói. Lôi đạo hiếu, lúc trước cùng Thanh Bác phủ chủ một trận chiến đã qua đi, hiện tại chúng ta hợp lực bài trừ pháp trận mới có thể được đến hỗn độn lệnh, hy vọng đạo hiếu cùng Thanh Bác phủ chủ vứt bỏ trước ngại, toàn lực ra tay. Được đến Trung Mạc cùng U Phụ Cung tu sĩ phụ họa, Sát Chiêm lập tức nhìn về phía Xét Đánh cùng nơi xa đứng thẳng Thanh Bác, trong miệng mở miệng nói. Ha ha ha, đương nhiên không có vấn đề, ta chờ này tới chính là vì hỗn độn lệnh, mặt khác việc, tự nhiên không nhớ. Xét Đánh thanh thúy lời nói vang lên, thực mau liền đáp ứng rồi Sát Chiêm chi ngôn. Thanh Bác mọi người lúc trước tuy rằng bị Xét Đánh áp chế, cũng không có đã chịu như thế nào thương bệnh, chỉ là trạng thái không xong thôi. Trải qua ngắn ngủi khôi phục, trạng thái có chuyển biến tốt đẹp, nhưng muốn cùng đỉnh so sánh với, tự nhiên như cũ tương đi khá xa. Nghe được Sát Chiêm chi ngôn, Thanh Bác trên mặt âm tình biến hóa hiện ra. Tần đạo hiếu, ta Khai Dương nơi sẽ không ra tay công kích pháp trận, nguyện ý đáp ứng đạo hiếu chi ngôn, cùng đạo hiếu giao dịch hỗn độn lệnh. Nhưng mà làm Sát Chiêm mọi người kinh giật mình sự, Thanh Bác vẫn chưa theo bọn họ chi ý tiếp lời, mà là mở miệng đối Tần Phượng Minh nói. Chương 5974 biết khó. Ha ha ha, Thanh Bác phủ chủ lựa chọn cực hảo. Nếu Tần Mỗ lúc này đây có thể chống đỡ Sát Chiêm đạo hiếu mọi người vây công, đến lúc đó Khai Dương nơi trả giá thù lao, Tần Mỗ nguyện ý thiếu thu hai thành, lấy cảm tạ đạo hiếu ngồi yên. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười bày ra, đối Sát Chiêm mọi người làm ra liên hợp công kích cũng không có bất luận cái gì lo lắng thần sắc, ngược lại hướng Thanh Bác liền ôm quyền, trong miệng nói. Hắn nói nhẹ nhàng, chính là trong giọng nói ý tứ lại không đơn giản. Hừ, lão phu không tin ta chờ nhiều như vậy người, còn không phá các ngươi này vội vàng bố trí hạ pháp trận. Sát Chiêm nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, trong miệng lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Các vị thử qua liền biết được, Tần Phượng Minh không dao động, trong miệng nhẹ nhàng nói. Hắn lời nói ra, quanh thân ánh huỳnh quang chợt lóe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Cầu chúc các vị có thể công phá Ngọc Hành nơi mọi người cấm chế, đem Ngọc Hành các vị đạo hữu bắt giữ. Thanh Bác xem coi nơi xa Sát Chiêm mọi người liếc mắt một cái, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tràn ngập châm chọc chi ý. Lúc này Thanh Bác, trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn lúc này đây dẫn dắt 14 người tiến vào Bắc Cực nơi, vốn tưởng rằng sẽ so mặt khác phủ mà càng dễ dàng được đến một quả hỗn độn lệnh. Chính là cho tới bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy chân chính hỗn độn lệnh. Không những không có nhìn thấy hỗn độn lệnh, hơn nữa bọn họ liên tiếp tổn thất 3 gã tu sĩ. Mà còn thừa người, cũng là trên người thương bệnh tồn tại, trạng thái đại không bằng toàn thắng là lúc. Tế tư dưới, Thanh Bác biết được tạo thành này một nguyên nhân đầu sỏ gây tội là ai, đúng là trước mặt tên này thanh niên tu sĩ. Nhưng mà Thanh Bác đối mặt Tần Phượng Minh là lúc, trong lòng lại không có nhiều ít hận ý. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là không hề cùng trước mặt thanh niên chính diện xung đột, chỉ cầu thuận lợi được đến một quả hỗn độn lệnh, hoàn thành lần này tiến đến Bắc Cực nơi nhiệm vụ. Sát Chiêm mọi người đều là tranh đấu kinh nghiệm phong phú tồn tại, không cần đại gia như thế nào thương lượng, lập tức từng người hợp thành cùng đánh pháp trận, từng người đứng thẳng tới rồi một chỗ phương vị. Cuồng bạo năng lượng dao động hiện ra, bốn phía thiên địa nguyên khí chợt trở nên cuồng bạo lên. Mười mấy tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ toàn lực thúc giục cùng đánh pháp trận, sở quấy thiên địa nguyên khí, thật là kinh người vô cùng. Chính là đứng thẳng nơi xa Thanh Bác mọi người, nhìn thấy mọi người thi thuật tình hình, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ căng thẳng. Nếu Sát Chiêm mọi người lúc này đây có thể bài trừ Ngọc Hành mọi người bố trí pháp trận, kia bọn họ muốn được đến hỗn độn lệnh cơ hồ có thể nói sẽ không lại có. Thanh Bác mọi người đứng thẳng nơi xa, nhìn phía trước, chờ đợi long trời lở đất một kích bày ra. Nhưng mà mặt sau chứng kiến, lại không có rung trời nổ vang vang lên, càng thêm không có cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào hiện ra. Có chỉ là một cái chớp mắt thiên địa nguyên khí kích động, tiếp theo liền hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước quảng đại cấm chế ánh huỳnh quang bên trong, biến mất không thấy tung tích. Tu di pháp trận, theo công kích bày ra, mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên ở các nơi phương vị. Có thể khoảnh khắc đem mấy đạo cường đại công kích nuốt hết, thả không có xuất hiện năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào, chỉ có làm bất luận cái gì tu sĩ đều trong lòng kiêng kỵ tu di pháp trận mới có thể làm được. Có chứa tu di công hiệu pháp trận, là sở hữu pháp trận bên trong, nhất làm đại năng tu sĩ đau đầu cấm chế. Này loại cấm chế có thể mượn dùng tu di không gian chi lực đem công kích cường đại uy năng hóa giải. Nếu không thể tìm được tu di pháp trận phá giải phương pháp, nếu muốn đem tu di pháp trận bài trừ, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ khó khăn. Bởi vì mọi người không biết yêu cầu kiểu gì cường đại công kích, mới có thể đem pháp trận tu di chi lực nhất cử oanh tán. Hiện tại, mọi người trước mặt sở hiện ra pháp trận, chính là một tòa ẩn chứa tu di công hiệu pháp trận, thả nhìn qua uy lực còn rất là bất phàm. Tần Đạo Hiếu, người này một pháp trận không phải đơn độc một tòa, hẳn là mấy chục thậm chí thượng trăm pháp trận đan chéo cùng nhau mà thành đi. Theo mọi người kinh hô, đột nhiên một tiếng nữ tu lời nói vang lên ở đương trường. Nói chuyện người, đúng là một con đứng thẳng một bên vẫn chưa ra tay Huỳnh Di tiên tử. Đông đảo pháp trận liên hợp mà thành pháp trận, các vị đạo hiếu, chúng ta liên hợp cùng nhau, công kích cùng vị trí thử xem. Nghe nói đến Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, Sát Chiêm lập tức kêu gọi ra tiếng nói. Pháp trận một đạo, Sát Chiêm tuyệt đối là Ngao Đằng giao diện phía trên cực kỳ nổi bật người. Nếu không cũng không có khả năng đem nghe đồn bên trong cùng đánh pháp trận chữa trị cũng tu luyện thành. Giờ phút này Huỳnh Di tiên tử lời nói, đúng là đề điểm mọi người ngôn ngữ. Ha ha ha, tiên tử đề điểm ở giữa này một pháp trận yếu hại, các vị đạo hữu có thể thử xem, hay không có thể bài trừ được Tần Mỗ bố trí này một pháp trận. Nghe được Huỳnh Di tiên tử đề điểm chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không có khác thường, lời nói như cũng đạm nhiên bình tĩnh, tựa hồ căn bản là không lo lắng mọi người hợp lực công kích một chút. Mọi người hơi giật mình, nhưng không có dừng thân, sôi nổi tụ lại, thực mau liền dừng thân ở Sát Chiêm mọi người bên cạnh. Luận tâm trí, giờ phút này mọi người tuyệt đối là tu tiên giới bên trong đứng đầu chi liệt tồn tại. Tự nhiên sẽ không bởi vì Tần Phượng Minh một hai câu lời nói liền từ bỏ. Không có thương lượng cái gì, mọi người lại lần nữa công kích hiện ra đương trường. Lúc này đây, nổ vang tiếng động đột nhiên vang lên, cuồng bạo đánh sâu vào năng lượng cũng tùy theo hiện ra mà ra. Nhưng mà theo nổ vang biến mất, năng lượng đánh sâu vào suy yếu, trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang như cũ lù lù bất động, cùng lúc trước giống như cũng không có như thế nào khác thường hiện ra. Nếu Tần Mỗ bố trí này một pháp trận như thế dễ dàng đã bị bài trừ, kia Tần Mỗ cớ gì dừng thân nơi này chờ các vị đạo hữu? Chẳng phải đã sớm mang theo hỗn độn lệnh rời đi? Theo cuồng bạo năng lượng tiêu tán, Tần Phượng Minh một trận tiếng cười lại lần nữa vang lên ở đương trường. Mọi người đối mặt cảnh này, lại một lần hết chỗ nói rồi. Đối phương lời nói cực kỳ, chỉ cần đối phương nguyện ý rời đi, bọn họ thế tất khó có thể truy độn đến. Chỉ cần thu hồi hỗn độn lệnh, đến lúc đó tìm ba cái phủ mà giao dịch hỗn độn lệnh, thử nghĩ ai còn sẽ đưa ra dị nghị, tất nhiên sẽ cùng chi đổi. Tần Phượng Minh tuy rằng lời nói nhẹ nhàng đạm nhiên, nhưng trong lòng lại thật là đổ mồ hôi. Hắn lần này làm ma dạ mọi người cấp tốc bố trí pháp trận, tuyệt đối không phải cái gì cường đại pháp trận. Ngắn ngủn thời gian bên trong, Tần Phượng Minh liền phép tính trận tạo nghệ cực cao, cũng căn bản là không có năng lực bố trí hạ có thể chống đỡ mười mấy tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ cường đại pháp trận. Giờ phút này sở bố trí pháp trận, chỉ có một công hiệu, đó chính là có thể bằng vào mấy cái hoặc là hơn 10 cái pháp trận chi lực cường lực phân hóa cường đại công kích năng lượng. Có thể nói này chỉ là một cái có thể thừa nhận cường đại công kích pháp trận, cũng không có mặt khác công hiệu. Nếu có người tiến vào trong đó, thế tất sẽ phát hiện trong đó hư thật. Bởi vì giờ phút này pháp trận bên trong ma dạ mọi người, liền hoàn toàn sáng tỏ này đó pháp trận cụ thể. Này đó pháp trận, căn bản là không cần bài trừ, chỉ cần tiến vào trong đó, liền không hề bị pháp trận ảnh hưởng. Nhưng Tần Phượng Minh đánh cuộc chính là Sát Chiêm mọi người không dám lấy thân phạm hiểm tiến vào đến pháp trận bên trong. Đừng nói là Sát Chiêm mọi người, chính là Tần Phượng Minh chính mình, nếu không biết cụ thể hư thật tình hình hạ, đối mặt này một pháp trận, hắn cũng không dám không hề sợ kỵ tiến vào trong đó. Tần Đạo Hiếu, ngươi chẳng lẽ liền tưởng bằng vào này một pháp trận, vẫn luôn chờ đến Bắc Cực nơi đóng cửa không thành? Đạo Hiếu nếu có ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng giáp mặt. Hồi lâu, Trung Mạc lời nói tiếng động mới nhớ tới ở đương trường. Trung Mạc lời này, cũng đúng là giờ phút này sở hữu tu sĩ trong lòng suy nghĩ. Mặc cho ai đều biết được, hỗn độn lệnh đối nhậm một phủ mà, chỉ cần một quả, nhiều căn bản là vô dụng. Không chỉ có không có tác dụng, ngược lại sẽ trêu chọc đến thù hận. Nếu bởi vì nhiều chiếm hỗn độn lệnh mà bị mặt khác mấy cái phủ mà ghi hận, này đối phủ mà tu sĩ mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mà giờ phút này đối Ngọc Hành nơi mà nói, cũng đã trêu chọc đến thù hận. Ha ha ha, Trung Đạo Hiếu lời nói cực kỳ. Ta Ngọc Hành nơi vốn là không có tính toán nhiều chiếm hỗn độn lệnh. Chúng ta chỉ lấy một quả, còn thừa tam cái nguyện ý lấy ra cùng các phủ mà trao đổi. Nghe được Trung Mạc chi ngôn, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, trong miệng nhẹ nhàng lời nói cũng tùy theo vang lên. Hắn trong miệng nói, ánh mắt lập lòe, ở mọi người khuôn mặt phía trên tuần tra một phen, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng cơ trí chi ý. Tần Phượng Minh loại vẻ mặt này, mọi người ở phía trước đi không gian hơi thở hỗn loạn nơi trước, đã từ Tần Phượng Minh biểu tình phía trên nhìn thấy qua nhiều lần. Chương 5975 bán đấu giá, Tần Phượng Minh lời này nói ra, cũng không có cấp ở đây mọi người tạo thành như thế nào khác thường cảm giác, nhưng mọi người xem đến hắn tự tin biểu tình, trong lòng lại đều bị tức giận xuất hiện. Phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng ai cũng chưa đem chi biểu hiện ra. Đạo hữu nếu vô tình thu hỗn độn lệnh, không biết tính toán như thế nào trao đổi dư thừa hỗn độn lệnh. Ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện, sát chiêm lời nói tùy theo mở miệng nói. Tới rồi lúc này, mặc cho ai đều đã biết được, đối diện trước thanh niên cùng Ngọc Hành nơi mọi người dùng sức mạnh, đã là không có khả năng sự. Nếu muốn đạt được hỗn độn lệnh, vậy chỉ có nghe đối phương chi ngôn, nhập này bài bố. Mọi người vô ngữ, đều nhìn về phía hiện ra thân hình Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, tin tưởng mọi người đã không có lại công kích ý đồ, lúc này mới hơi hơi mỉm cười nói. Tần Mỗ vốn là không phải lòng tham không đáy người, lúc trước ngôn nói các vị chỉ cần giao ra tỷ yêu đan liền có thể đạt được công bằng thu hỗn độn lệnh cơ hội, chỉ là các vị đạo hữu cho rằng giá quá cao cự tuyệt. Lúc này các vị trải qua kia chỗ không gian hơi thở hỗn loạn nơi đông đảo phù văn, nói vậy cũng đã biết được, ta Ngọc Hành nơi tiêu phí đại giới là như thế nào thật lớn đi. Có thể bố trí hạ những cái đó phù văn, đã khó có thể dùng yêu đan cân nhắc. Thu các vị tỷ yêu đan, chẳng qua là lưu biểu tâm lý an ủi mà thôi. Tần Phượng Minh trong miệng nói nơi này, liền tự câm mồm. Nghe nói Tần Phượng Minh lời này, mọi người trong lòng hơi là chấn động. Mọi người đương nhiên gặp được kia xứ sở ở sở tồn tại phù văn, kia phù văn số lượng nhiều, làm mọi người vô pháp tưởng tượng. Tưởng tượng đến những cái đó phù văn là trước mặt Ngọc Hành nơi mọi người sở bố trí, chuyên môn vì dẫn động không gian năng lượng, lấy dụ dỗ hỗn độn lệnh đã đến, chúng đại năng trong lòng liền đều vì này run lên. Bố trí như thế phù văn, tuyệt đối không phải một tòa pháp trận có thể hình thành, kia yêu cầu nhiều ít pháp trận, hao phí nhiều ít tinh lực, đại giới, mọi người nhất thời trong óc nổ vang. Chỉ là bầy trận sử dụng tài liệu cũng luyện chế luật cũ trận, sợ sẽ không phải tỷ yêu đan có thể đổi đến. Này đó pháp trận đối Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không coi là cái gì. Này vốn chính là hắn sở luyện chế, nhưng đối mặt khác tu sĩ mà nói, thực sự không đơn giản. Lấy Tần Phượng Minh pháp trận, phù văn tạo nghệ, đương nhiên có thể thành phê lượng luyện chế. Nhưng nếu đem này đó bày trận phù văn giao cho mặt khác tu sĩ, nếu muốn luyện chế thành một tòa phù trận, thật đúng là liền sẽ không nhẹ nhàng hoàn thành, ít nhất xác suất thành công sẽ rất thấp. Mọi người này loại ý tưởng, đương nhiên cùng mọi người chứng kiến tương phụ. Niệm cập nơi này, mọi người trong lòng phẫn hận chi ý, thế nhưng đột nhiên thu nhỏ lại không ít. Ngọc Hành nơi tiêu phí như thế đại giới thu hút hỗn độn lệnh, tự nhiên là phải được đến bồi thường. Trước mặt nhân gia chỉ là thu mỗi phủ mà tỷ yêu đan, làm mọi người có một cái công bằng thu hỗn độn lệnh cơ hội, thật liền không coi là khung ngoại sự. Nhìn thấy mọi người biểu tình âm tình lập lòe, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, lập tức liền nắm chắc được mọi người trong lòng suy nghĩ. Ta Ngọc Hành nơi tuy rằng hao phí đại lượng tinh lực tài lực mới bố trí hạ pháp trận, đưa tới hỗn độn lệnh, nhưng bổn ý căn bản không nghĩ không riêng chiếm, vì vậy đã sớm tính toán cùng các phủ mà chia sẻ. Bất quá hỗn độn lệnh hiểu rõ, chỉ có 6 cái. Vốn dĩ tính toán cùng các phủ mà cùng tiến vào trong đó tìm kiếm, bằng bản lĩnh thu. Chỉ tiếc các vị cũng không có đáp ứng, hiện tại hai quả nghĩ đến đã bị Thiên Xu cùng Thiên Toàn đạo hữu được đến. Ta Ngọc Hành nơi lưu lại một quả, liền thừa tam cái. Lúc trước Tần Mỗ cùng Phượng Cực đạo hữu tánh mạng tương bác là lúc, đã từng chịu quá Huỳnh Di tiên tử tương trợ, vì vậy đáp ứng cấp U Phụ cung một quả. Cuối cùng chỉ còn hai quả, này hai quả, Tần Mỗ tính toán bán đấu giá, giá quy định tỷ yêu đan. Ai ra giá cao thì được, Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói xong, lập tức nhìn về phía các phủ mà tu sĩ. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, năm tên U Phụ cung tu sĩ biểu tình đều vì này chấn động. Trên mặt lập tức hiện ra từng đợt kinh nghi thần sắc. Nhưng sát chiêm bốn phủ mà tu sĩ, lại biểu tình khoảnh khắc khói mù hiện ra, trên mặt tràn đầy âm trầm chi sắc. Tần Phượng Minh đem tiền căn hậu quả giải thích rất rõ ràng, lúc trước thu mỗi một phủ mà tỷ yêu đan, nhìn như không ít, tính lên cũng không phải rất nhiều. Yêu đan, nếu là mặt khác giao diện, đừng nói tỷ, chính là 100 triệu chi sổ, kia cũng cơ hồ là không chiếm được. Nhưng ở Ngao Đằng giao diện, này một giao diện thượng nhất không thiếu, chính là yêu thú. Có yêu thú liền có yêu đan. Bất luận cái gì một người quỷ chủ tu sĩ, trên người đều khả năng có mấy trăm thượng ngàn vạn chi sổ yêu đan. Mà đối huyền giai tu sĩ mà nói, thượng trăm triệu yêu đan tự nhiên không phải cái gì việc khó. Nếu lúc trước đáp ứng đối phương lời nói, kia chúng phủ mà tự nhiên có thể cộng đồng tiến vào kia chỗ không gian năng lượng hỗn loạn nơi, từng người tìm kiếm hỗn độn lệnh. Nhưng kết quả đã tạo thành, nghĩ nhiều tất nhiên là vô ích, Năm vị U phụ cung đạo hữu chớ vui sướng, các ngươi tuy rằng có thể phân đến một quả hỗn độn lệch, bất quá yêu đan vẫn là muốn phó, tỷ yêu đan, một quả cũng không có thể thiếu. Nếu có dị nghị, vậy tham dự đấu giá đi. Nhìn thấy năm tên U phụ cung tu sĩ hiện ra vui mừng, Tần Phượng Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, vừa mới còn mặt hiện vui mừng năm tên U phụ cung tu sĩ lập tức sắc mặt trở nên khó coi lên. Tần đạo hữu, ngươi cho rằng chúng ta U phụ cung tu sĩ sẽ có tỷ yêu đan trong người sao? Xem coi Tần Phượng Minh, cầm đầu Úc vệ trong miệng lập tức lạnh lùng nói. U phụ cung tuy rằng ở Ngao Đằng giao diện phía trên, nhưng cũng không chịu Ngao Đằng hỏa loạn tập kích quấy rối. U phụ cung tu sĩ nếu muốn thu thập yêu đan, chính là so bảy phủ mà tu sĩ muốn khó khăn không ít. Ha ha ha, năm vị trên người có phải hay không có yêu đan, Tần Mỗ nhưng quản không được, chỉ cần có yêu đan, một quả hỗn độn lệnh liền về năm vị đoạt được, nếu không có hoặc là kia không ra tương ứng chi vật, kia này cái hỗn độn lệnh liền tham gia bán đấu giá, vài vị đạo hữu cần phải hảo hảo ngẫm lại trong này nhân quả được mất. Tần Phượng Minh không để ý tới năm người thần sắc biến hóa, trong miệng ha ha cười nói. Hắn đã cho năm người cơ hội, lúc trước chỉ cần 500 triệu yêu đan khiến cho bọn họ thong dong được đến một quả hỗn độn lệch, là năm người từ bỏ, hiện tại tự nhiên muốn hung hăng đao tể một phen. Ân, Tần đạo hữu, ta nơi này có tỷ yêu đan, xem như năm tên sư huynh phó cấp đạo hữu thủ lao nhưng hảo. Liền ở năm người sắc mặt khó coi là lúc, đột nhiên một tiếng nữ tu lời nói vang lên ở đương trường. Theo lời nói vang lên, lập tức tam cái nhẫn chữ vật bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh nơi bắn nhanh mà đi. Không đợi nhẫn chữ vật tới gần, Tần Phượng Minh tay đã chém ra, một con thật lớn bàn tay đã hiện ra đương trường, đem tam cái nhẫn chữ vật bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh nhưng không nghĩ nữ tu phát hiện quanh thân cấm chế hư thật, vì vậy trước thời gian đem nhẫn chữ vật chặn lại xuống dưới. Mặc kệ là ai, chỉ cần xem như U phụ cung giao ra yêu đan, liền có thể được đến một quả hỗn độn lệnh. Thỉnh năm vị đạo hữu tuyển hảo phương vị, Tần Mỗ này liền đem một quả hỗn độn giao cho năm vị. Tần Phượng Minh thu hồi bàn tay, trên mặt ý cười tức khắc hiện ra mà ra, trong miệng nói tiếp. Hắn sẽ không truy cứu Huỳnh Di tiên tử vì sao sẽ có như vậy số lượng yêu đan. Chỉ cần được đến yêu đan, hắn liền trong lòng vui mừng. Thực mau, một đoàn không gian hơi thở nước cuồn cuộn ánh huỳnh quang chi vật bắn ra, hướng về năm tên U phụ cung tu sĩ nơi bay đi. Đang ở nơi này, Tần Phượng Minh đảo cũng không lo lắng có ai sẽ tranh đoạt này cái hỗn độn lệnh. Mọi người chung quy là có thân phận tồn tại, nếu đã quyết định không hề ra tay, kia lật lọng việc, mọi người vẫn là khinh thường làm. Hảo, phía dưới nghĩ đến không có người có dị nghị, vậy bắt đầu bán đấu giá đệ nhất cái hỗn độn lệnh, giá quy định tỷ yêu đan. Đương nhiên, yêu đan đều là lấy cấp thấp yêu đan vì chuẩn, cao giai yêu đan tương đương trong đó. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 triệu, nếu cố ý, các vị có thể ra giá. Tần Phượng Minh không hề chần chờ, đưa ra một người hỗn độn lệnh sau, lập tức bắt đầu bán đấu giá. Hắn nhưng không nghĩ đêm dài lắm mộng, chỉ cần đem hỗn độn lệnh bán đấu giá rớt, bọn họ liền nhưng thong dong rời đi. Đến nỗi về sau sẽ phát sinh cái gì, Tần Phượng Minh đảo cũng không thế nào để ý. Hắn nhưng không tin có ai dám can đảm chặn lại bọn họ ngọc hành nơi mọi người. Một ngụm giới, tỷ yêu đan, đệ nhất cái hỗn độn làm ta thiên cơ muốn. Làm mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, theo Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, trung mạc lời nói thanh liền vang lên ở đương trường. Hắn thủy vừa ra giới, chính là tỷ yêu đan. Tỷ yêu đan, đó là loại nào số lượng, chính là thân là Ngao Đằng giao diện tu sĩ ma dạ mọi người, cũng không trên mặt chợt biến đổi. Ngao Đằng giao diện không thiếu yêu đan không giả, tỷ yêu đan nếu đặt ở phường thị hoặc là một tòa kỳ thành, đương nhiên không coi là cái gì. Nhưng muốn nói lúc này mọi người một chút lấy ra tỷ yêu đan, liền tính tập hợp một phủ mà tu sĩ, sợ cũng khó có thể làm được. Yêu đan tuy rằng là Ngao Đằng giao diện tu sĩ sử dụng tu luyện chi vật, cũng có thể coi như âm thạch làm đổi chi vật sử dụng. Nhưng yêu đan đối chúng Ngao Đằng giao diện tu sĩ mà nói, cũng không phải thật sự liền mỗi người đều bốn phía thu thập. Ngao Đằng giao diện tu sĩ đạt được tu luyện tài nguyên con đường, cùng mặt khác giao diện bất đồng, cũng không chủ yếu thông qua trao đổi đạt được, phần lớn là thông qua cống hiến từ kỳ thành hoặc là phủ thành treo giải thưởng được đến. Tuy rằng mỗi một lần Ngao Đằng hỏa loạn đều sẽ có đại lượng yêu đan bị mọi người được đến, nhưng tham dự tu sĩ quá nhiều, vì vậy cũng không phải mỗi lần đều có thể đủ thu thập cực đại số lượng. Huyền giai tu sĩ có thể hiểu rõ 100 triệu yêu đan, kia cũng là không biết nhiều ít năm thu thập tích lũy kết quả. Mà lúc trước ma giả cùng nhạc sát thương lượng lấy tỷ yêu đan vì đổi điều kiện, cũng đúng là biết được tỷ yêu đan tuy rằng không ít, nhưng mọi người thấu cũng có thể đủ lấy ra có lỗi. Mà giờ phút này, thiên cơ nơi thế nhưng có thể một chút lấy ra tỷ yêu đan, này thực sự kinh chấn ở đây sở hữu tu sĩ. Chẳng lẽ thiên cơ nơi vốn là có tính toán, phải dùng yêu đan cùng mặt khác phủ mà trao đổi hỗn độn lệnh? Hay không như thế, Tần Phượng Minh không biết. Tần Phượng Minh giờ phút này chỉ là đầy mặt tươi cười, nhìn về phía Trung Mạc. Còn bởi vì kia tỷ yêu đan, thực mau liền sẽ trở thành trong tay hắn chi vật. Trung Mạc Gia Giá, mọi người khiếp sợ, hồi lâu không có người mở miệng nói chuyện, hiện trường nhất thời trở nên an tĩnh lại. Nếu không có người ra giá, xem ra mọi người đều đối đệ nhất cái yêu đan đã không có hứng thú, kia này cái yêu đan, liền về Trung phủ chủ sở hữu. Một lát, Tần Phượng Minh thanh âm lại lần nữa vang lên. Lời nói xong, ánh mắt tỏa định ở Trung Mạc trên người. Trung Mạc nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên nói ra một câu làm Tần Phượng Minh vì này kinh ngạc ngôn ngữ, này một quả hỗn độn lệnh về ta thiên cơ nơi sở hữu, nhưng tỷ yêu đan, hiện tại còn không thể cấp đạo hữu. Lời này nói ra, đừng nói Tần Phượng Minh, chính là mặt khác tu sĩ, cũng không thần sắc lập tức biến hóa. Hiện tại không thể cấp Tần Mỗ, chẳng lẽ đạo hữu chỉ là nói không thành. Tần Phượng Minh trên mặt tức giận hiện ra, trong miệng lạnh lùng nói. Tiền hóa thanh toán xong, này vốn chính là bán đấu giá quy củ. Tần đạo hữu hiểu lầm, này tỷ yêu đan, ta thiên cơ nơi sẽ không thiếu đạo hữu một viên. Bất quá liền tính cho đạo hữu cũng là sẽ đem chi trả lại cho ta thiên cơ phủ. Cùng với hiện tại cấp đạo hữu, về sau đạo hữu lại trả lại, còn không bằng chúng ta hiện tại lẫn nhau triệt tiêu đâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt không tốt, Trung Mạc trên mặt lại hơi mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng nói. Nghe nói Trung Mạc chi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, còn chưa chờ hắn mở miệng, một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức chấn động, tiếp theo hiện ra bừng tỉnh chi sắc. Chương 5976 tính kế. Thảo, Tần Mỗ đáp ứng Trung phủ chủ chi ý, này cái hỗn độn lệnh quy thiên cơ nơi. Bất quá Trung phủ chủ nói miệng không bằng chứng, yêu cầu cấp Tần Mỗ một cái thực chất bảo đảm mới có thể. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, không có chần chờ bao lâu, rất là thống khoái liền đáp ứng rồi Trung Mạc chi ngôn. Nghe được Tần Phượng Minh dễ dàng đồng ý Trung Mạc lời nói, ở đây mọi người thần sắc lập tức hiện ra cực kỳ khó hiểu chi ý. Trung phủ chủ chỉ dựa vào như thế một lời, liền có thể được đến một quả hỗn độn lệnh, này thật sự làm ta chờ khó hiểu. Như thế ngôn ngữ, lão phu cũng có thể ngôn nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng đáp ứng rồi Trung Mạc chi ngôn, Sát Chiêm sắc mặt phát lạnh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Không chỉ có là Sát Chiêm, giờ phút này vô luận là xét đánh vẫn là Thanh Bác mọi người, biểu tình đều là mặt hiện khó hiểu tức giận chi sắc. Này cũng quá đơn giản, chỉ dựa vào Trung Mạc vài câu ngôn ngữ, nơi trốn chiếm cứ thượng phong thanh niên tu sĩ liền đáp ứng rồi đối phương lời nói, liền một câu hỏi ngôn đều không có ngôn nói, này thật sự làm người khó hiểu. Ha ha ha, nếu Sát Chiêm đạo hữu có thể ngôn ngữ đả động Tần Mỗ, kia còn thừa một quả hỗn độn lệnh, cũng có thể đưa cùng đạo hữu. Tần Phượng Minh ha ha cười, rất là nhẹ nhàng mở miệng nói. Tựa hồ đột nhiên mất đi tỷ yêu đan, căn bản là không có làm hắn trong lòng có bất luận cái gì không tha. Tần đạo hữu, Trung Mỗ có thể phát tiếp theo lời thề, yêu đan việc tất nhiên ấn đạo hữu trong lòng suy nghĩ hành sự. Không biết đạo hữu cho rằng như thế nào, Trung Mạc không để ý tới Sát Chiêm mọi người, mà là lập tức mở miệng nói. Hảo, liền y Trung phủ chủ lời nói, phát tiếp theo thể ước là được. Làm Trung Mạc cùng ở đây mọi người lại lần nữa kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh thế nhưng không có một tia chần chờ, lại lần nữa đáp ứng rồi Trung Mạc lời nói. Lời thề khế ước, có thể nói là tu tiên giới bên trong nhất bình thường thể ước. Chính là trúc cơ tu sĩ đều có thể đủ thi triển. Cũng đúng là này loại khế ước quá mức thấp hèn, đối với đại năng tu sĩ mà nói, ước thúc lực thật sự hữu hạn. Tuy rằng cũng có phản phệ chi lực tới người, nhưng cũng không thể cấp đại năng tu sĩ tạo thành chí mạng nguy hiểm. Ở Ngao Đằng giao diện phía trên, cực kỳ thủ tín người khác thể ước, đương nhiên chính là Ngao Đằng thể ước. Chỉ cần kích phát, thể ước người giống nhau ai đều sẽ không làm trái. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh thế nhưng đáp ứng Trung Mạc chỉ là phát tiếp theo bình thường thể ước, mà không phải lựa chọn Ngao Đằng thể ước. Này đủ loại ngoài ý muốn, làm mọi người khó hiểu lại cực kỳ vô ngữ. Không có chần chờ, Trung Mạc ở mọi người xem coi hạ, lập tức liền kích phát rồi thể ước. Nhìn đến Trung Mạc mọi người liên thủ đem một quả hỗn độn lệnh trói buộc, bắt đầu thu phục, Sát Chiêm mọi người trên mặt thần sắc cuối cùng là trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong tay, cũng chỉ có một quả hỗn độn lệnh có thể chi phối. Này một quả hỗn độn lệnh thuộc sở hữu, muốn từ Thiên Quyền, Giao Quang cùng Khai Dương Tam Phủ mà chung quyết ra một phương. Không đợi Tần Phượng Minh ngôn nói cái gì, Tam Phủ mà tu sĩ đã là bắt đầu rồi âm thầm truyền âm. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, biểu tình mang theo nhàn nhạt ý cười, làm mọi người trong lòng vô lý do bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Chính là mọi người trong lòng minh bạch, phẫn nộ cũng là vô pháp, chỉ có thể cường lực áp xuống trong lòng này cỗ tức giận. Bán đấu giá, quan trọng nhất chính là yêu đan số lượng. Tần Phượng Minh này cử, chính là muốn ép ra Tam Phủ mà giờ phút này mang theo yêu đan. Tuy rằng chưa chắc là có thể đủ đạt được nhiều nhất yêu đan, nhưng Tần Phượng Minh đã không để bụng nhiều ít số lượng. Có Huỳnh Di Tiên Tử tỷ yêu đan nơi tay, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Làm Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, Tam Phủ mà cạnh giới, cũng không có xuất hiện hắn trong lòng suy nghĩ kịch liệt tình hình, không những không có kịch liệt tình hình xuất hiện, ngược lại kết quả làm Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng phát điên. Bởi vì xét đánh thế nhưng chỉ là ra một cái giá quy định, liền từ bỏ. Mà bắt đầu kêu gào nhất mãnh liệt sát chiêm lão ma, càng là theo xét đánh ngôn ngữ, bỏ thêm 100 triệu yêu đan, liền cũng không hề mở miệng. Mà Khai Dương nơi Thanh Bắc phủ chủ, cũng chỉ là đem số lượng như ngừng lại 100 triệu số lượng phía trên. Nhìn trước mặt Tam Sóng biểu tình bình tĩnh, không có chút nào hỏa khí ngao đằng giao diện đứng đầu đại năng, Tần Phượng Minh trong lòng vô ngữ tới rồi cực chỗ, trong óc càng là có hỗn độn cảm giác. Nếu nói Tam Phủ mà tu sĩ không có đủ yêu đan, Tần Phượng Minh đảo cũng tin tưởng. Nhưng nơi này tu sĩ không ít, nếu có người nguyện ý lấy ra nghịch thiên chi vật đổi, hoặc là trực tiếp dùng bảo vật để yêu đan, Tần Phượng Minh chưa chắc không đồng ý. Tần Phượng Minh luôn luôn nưu định mà động, lúc này đây mượn dùng hỗn độn lệnh, hắn vốn tưởng rằng có thể sử dụng một quả hỗn độn lệnh là có thể xảo trá mọi người 40-50 triệu yêu đan, hoặc là giá trị xa xỉ các loại quý hiếm chi vật. Nhưng kết quả, thật sự làm hắn hoàn toàn thất vọng, trong lòng cũng cực kỳ không rõ nguyên do. Hắn thật sự tưởng không rõ, lúc trước còn vung tay đánh nhau Tam Phủ mà tu sĩ, vì sao như thế dễ dàng liền từ bỏ tranh đoạt này cái sự tình quan toàn bộ phủ mà huyền giai tu sĩ tương lai quan trọng chi vật. Tần đạo hữu, bọn họ Tam Phương tất nhiên là đạt thành loại nào hiệp nghị, cũng hoặc là thương định hợp lực vây khoảnh khắc một phủ mà tu sĩ hành cướp đoạt việc. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, mà Dạ lời nói đột nhiên tiến vào tới rồi trong tai. Lời này lọt vào tai, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức một ngưng, nhìn về phía xét đánh cùng sát chiêm hai người. Xem coi dưới, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là lắc đầu, bởi vì hắn cũng không thể từ hai người khuôn mặt phía trên nhìn ra bất luận cái gì khác thường. Tựa hồ cuối cùng một quả hỗn độn lệnh rơi vào thanh bác trong tay, cũng không có làm hai người trong lòng ra bất luận cái gì hung lệ chi ý. Tần đạo hữu, lúc trước đạo hữu môn nói, nếu ta Khai Dương nơi được đến hỗn độn lệnh, đạo hữu nguyện ý thiếu thu hai thành yêu đan, không biết lời này còn tính toán sao? Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, đột nhiên Thanh Bác lời nói vang lên ở đương trường. Nghe nói Thanh Bác chi ngôn, Tần Phượng Minh sắc mặt khoảnh khắc biến đổi. Nhưng thực mau, ý cười một lần nữa xuất hiện ở hắn tuổi trẻ khuôn mặt phía trên tính, Tần Mỗ nói qua nói, còn chưa bao giờ nói chuyện không tính toán gì hết quá. Đạo hữu chi trả yêu đan, có thể giảm đi hai thành. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ hối hận lúc trước đối Thanh Bác lời nói. Chỉ là một lời, hắn hiện tại liền tổn thất 400 triệu nhiều yêu đan, này thật sự làm hắn thịt đau không thôi. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là gặp qua việc đời người, trong lòng chỉ là hơi có khác thường, lập tức liền lại đem chi bình vỗ. Thu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh thực mau liền cùng Thanh Bác hoàn thành giao dịch. Nhìn Tam Sóng tu sĩ từng người xúm lại một quả hỗn độn toàn lực thu, Tần Phượng Minh phất tay triệt hồi quanh thân cấm chế ánh huỳnh quang. Này đó cấm chế đã hoàn thành sứ mệnh, không cần lại tồn tại. Đối mặt giao quang cùng thiên quyền mọi người, Tần Phượng Minh cũng không có bất luận cái gì lo lắng tồn tại. Liền tính giờ phút này ở đây sở hữu tu sĩ hợp lực ra tay đối phó Ngọc Hành mọi người, Tần Phượng Minh cũng có nắm chắc có thể mang theo mọi người thoát thân mà đi. Bảy người cùng đánh pháp trận, cũng không phải người nhiều là có thể đủ chống đỡ được. Một lòng muốn chạy, hắn thật đúng là không lo lắng sẽ bị đối phương chặn lại. Xét đánh, sát chiêm mọi người dừng thân đương trường, cũng không có rời đi, giống như hộ vệ mặt khác phủ mà tu sĩ thu hỗn độn lệnh giống nhau, đứng sừng sững đương trường, không có động tác làm ra. À, ta biết sát chiêm cùng xét đánh vì sao không có toàn lực tranh đoạt kia cái hỗn độn lệnh. Khai Dương cùng giao quang nơi có một cái đường nhỏ có thể nối liền, ở đường nhỏ phía trên, không có ngao thú đẳng yêu đóng giữ, nếu ở kia đường nhỏ phía trên bố trí hạ truyền tống trận, đương nhưng liên thông hai phủ mà. Mà thiên quyền cùng thiên cơ vốn dĩ cách xa nhau liền không phải thực xa xôi, lúc trước liền nghe nói hai phủ mà thường xuyên xài chung một quả hỗn độn lệnh. Kể từ đó, sở hữu phủ mà đều không cần lại vì tiến vào hỗn độn giới phát sầu, tự nhiên cũng liền không cần tranh đoạt hỗn độn lệnh. Đột nhiên, một tiếng nữ tu truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Truyền âm đúng là Giao Lạc tiên tử. Này một tiếng âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là chấn động. Tế tư dưới, hắn lập tức bừng tỉnh. Khó trách Tam Phủ mà sẽ không có toàn lực tranh đoạt này cái hỗn độn lệnh, nguyên lai tứ đại phủ mà đã âm thầm hiệp thương một phen, có ứng đối phương án. Niệm cập tại đây, Tần Phượng Minh cũng không thể không bội phục mọi người ứng đối phương pháp. Này đó ngao đằng giao diện huyền giai tu sĩ, thật sự rất là khó chơi, ai đều không phải tỉnh đèn dầu. Chương 5977 đồng hành, nhìn xét đánh cùng sát chiêm mọi người biểu tình, Tần Phượng Minh tựa hồ từ mọi người biểu tình phía trên thấy được từng sợi cường lực áp chế châm chọc ý cười. Này đó tu sĩ, trong lòng tất nhiên ở cười nhạo không thôi. Bất quá Tần Phượng Minh đảo cũng không có nhụt chí cái gì, hắn bổn ý vốn dĩ cũng chỉ là tính toán thu các phủ mà tỷ yêu đan, sau đó làm mọi người công bằng tiến vào kia khu vực thu hỗn độn lệnh. Liền tính hoàn toàn thu chúng phủ mà yêu đan, cũng bất quá là 6-70 triệu chi sổ. Mà như thế số lượng, Tần Phượng Minh chân chính lưu tại trong tay, khả năng cũng chính là tỷ chi sổ. Bởi vì hắn muốn đi đến thiên cơ nơi giải cứu đệ nhị hồn linh. Mà nghe Hoa Tiên Tử truyền âm, nếu muốn giữa đường mở ra kia chỗ cấm địa, hàng đầu điều kiện, đó là phải dùng mấy tỷ chi sổ yêu đan làm năng lượng suối nguồn mới. Nhưng hiện tại Trung Mạc đáp ứng yêu đan không cần Tần Phượng Minh phụ trách, này đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện có lợi việc. Huỳnh Tiên Tử, nơi đây sự đã xong, chúng ta yêu cầu mau chóng trở về, đi hoàn thành các vị tiền bối phân công nhiệm vụ. Nếu Tiên Tử không có việc gì, chúng ta liền cáo từ. Năm tên U Phụ Cung tu sĩ đứng dậy, hướng nơi xa Huỳnh Di Tiên Tử khom người chào hỏi, trong miệng khách khí nói. Cầu chúc năm vị sư huynh sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Huỳnh Di Tiên Tử điểm điểm gật đầu, đồng dạng khách khí nói. Nàng ánh mắt chỗ sâu trong, có từng sợi dị sắc ẩn lóe không ngừng. Nhìn năm người đầu cũng không có xem chuyển hướng chính mình liền bay nhanh mà đi, Tần Phượng Minh trên mặt nhàn nhạt ý cười hiện ra. Hắn tuy rằng tự nhận chính mình không có chuyên môn nhằm vào năm người, nhưng năm người rõ ràng đã đem hắn ghi hận thượng. Đối với này loại sự, Tần Phượng Minh luôn luôn chỉ là cười cho qua chuyện. Hắn không sợ hãi năm người, cũng không lo lắng về sau gặp được năm người sẽ có cái gì nguy hiểm tồn tại. Tần đạo hiếu, nơi đây nghĩ đến đã không có chuyện, không biết phía dưới chúng ta hay không có thể cùng tiến đến sao? Huỳnh Di Tiên Tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, đột tự mở miệng nói. Nghe được nữ tu lời này, ma dạ mọi người đều trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Khó hiểu nữ tu cùng Tần Phượng Minh ước hẹn chuyện gì, muốn cùng tiến đến. Chẳng lẽ Tần đạo hữu còn cùng Huỳnh Tiên Tử có việc muốn làm sao? Ma dạ khó hiểu, mở miệng hỏi. Ân, lúc trước Tần Mỗ xác thật cùng Huỳnh Tiên Tử từng có ước hẹn. Bất quá Tần Mỗ vẫn là sẽ cùng đạo hữu cùng đi đến toái cốt giới một hàng. Chỉ cần xuất ly toái cốt giới, sau đó mới có thể thực hiện cùng Huỳnh Tiên Tử ước hẹn việc. Tần Phượng Minh gật gật đầu, phi thường chắc chắn mở miệng nói. Cái gì, đạo hữu muốn đi toái cốt giới? Hai vị muốn đi toái cốt giới? Kia toái cốt giới nguy hiểm phi thường, tiến vào trong đó, nếu bị âm quỷ chặn đường, liền tính hai vị thân thể cường đại vô cùng, thực lực phi phàm, sợ là cũng sẽ có ngã xuống chi hiểm. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Giao Lạc cùng Huỳnh Di hai người đồng thời ra tiếng nói. Không chỉ có là Ngọc Hành nơi mọi người, chính là giờ phút này đã đứng dậy Trung Mạc, Hoa Huyễn Phỉ, cùng với Xét Đánh cùng Sát Chiêm mọi người, cũng không thần sắc đột nhiên trở nên kinh ngạc. Toái cốt giới, mọi người đương nhiên sẽ không xa lạ. Đúng là không xa lạ, mới đối hai người lời nói rất là khiếp sợ. Điền Tịch Ngôn nói, toái cốt giới là Ngao Đằng giao diện tu sĩ vùng cấm, tiến vào trong đó, chính là có đi mà không có về kết cục. Nhưng hiện tại, Ngọc Hành nơi hai người thế nhưng muốn kết bạn tiến vào trong đó. Ha ha ha, Tần Mỗ còn không có thể hội quá toái cốt giới nguy hiểm, vì vậy tính toán tiến vào trong đó. Nhưng không biết có vị kia đạo hữu cũng tưởng tiến vào trong đó thử một lần sao. Tần Phượng Minh ha ha cười, lập tức nhìn về phía ở đây mọi người, trong miệng cao giọng nói. Tần Phượng Minh càng biểu hiện như thế không sợ. Mọi người càng thêm cảm giác trước mặt thanh niên nhìn không thấu. Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, tâm cơ trí kế, đã làm mọi người trong lòng kiêng kỵ không thôi. Hiện tại tên này tu sĩ, thế nhưng muốn đi vào toái cốt giới, này thật sự làm mọi người lại lần nữa nhìn không thấu. Ma dạ, đã sớm thanh danh bên ngoài, Ngao Đằng giới chung này đó đại năng liền tính không có cùng chi tranh đấu quá, cũng biết được ma dạ thân thể cường đại khôn kể. Hiện tại trước mặt vị này dáng người cũng không cao lớn, biểu hiện cũng không có hiển lộ như thế nào thân thể cường đại thanh niên thế nhưng muốn cùng ma dạ cùng đi toái cốt giới. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, rộng mở hiện ra các loại bất đồng thần sắc. Mọi người thật sự không biết tên này thanh niên, trên người còn có gì loại mọi người sở không biết bí ẩn tồn tại. Giao Lạc Tiên Tử, Thiên Lung Thống Lĩnh, chúng ta sẽ đi một chỗ ổn thỏa nơi, sau đó đem hỗn độn lệnh giao cho các vị, lúc sau ta mới có thể cùng Tần đạo hữu cùng tiến đến toái cốt giới. Liền tính ta hai người ra ngoài ý muốn, vài vị cũng tất nhiên có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Ma dạ không có giấu giếm, mà là phi thường thống khoái mở miệng nói. Hiện tại mọi người hay không còn có tranh đoạt hỗn độn lệnh chi tâm, ai đều không thể bảo đảm. Đem mọi người an trí ổn thỏa, tự nhiên là ma dạ yêu cầu suy xét sự. Nếu đạo hữu muốn đi trước đến toái cốt giới, ta đây cũng cùng đi đạo hữu cùng đi. Nhưng mà liền ở ma dạ lời nói rơi xuống đồng thời, đã đi vào Tần Phượng Minh mọi người bên cạnh Huỳnh Di Tiên Tử đột nhiên nói ra như thế một lời. Lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh kinh chấn thần sắc hiển lộ, ánh mắt lập tức nhìn về phía vị này xinh đẹp nữ tu. Huỳnh Di Tiên Tử chỉ là một người huyền giai hậu kỳ người, lúc trước cùng Phượng Cực Thượng Nhân tranh đấu, tế ra thủ đoạn cũng không nhiều. Tần Phượng Minh căn bản là không có từ nữ tu ra tay bên trong nhìn ra nàng thân thể cường đại. Chính là hiện tại, vị này nữ tu thế nhưng ngôn nói muốn đi theo cùng đi đến toái cốt giới. Khiếp sợ không ngừng có Tần Phượng Minh, giờ phút này hiện trường mọi người đều hiện ra giật mình biểu tình. Này đó tu sĩ, đủ có thể đại biểu Ngao Đằng giao diện trừ bỏ đại thừa ở ngoài đứng đầu tồn tại. Chính là mọi người ở nghe nói đến toái cốt giới, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, đệ nhị phản ứng chính là không thể tiến vào. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, xem coi trước mặt nữ tu, hồi lâu lúc sau mới nhìn về phía ma giả. Nếu tiên tử nguyện ý đồng hành, tự nhiên không có vấn đề, nhiều một người, đến lúc đó cũng có thể nhiều chút nắm chắc đối kháng những cái đó âm hồn quỷ vật. Ma giả biểu tình khôi phục, không có chần chờ cái gì, lập tức đáp ứng rồi huỳnh di tiên tử chi thỉnh. Ma giả nói xong, cũng nhìn về phía Tần Phượng Minh. Hắn là khởi xướng người, tự nhiên có thể quyết định hay không tiếp nhận nữ tu. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Hắn cũng mặc kệ có ai đồng hành, bởi vì toái cốt giới chỗ tốt, cũng không phải người nhiều liền sẽ chia đều. Hoa tiên tử, chờ Bắc Cực nơi sự, Tần Mỗ tất nhiên sẽ đi thiên cơ, còn thỉnh tiên tử có thể ở thiên cơ nơi bên cạnh chờ, nơi này là một quả đưa tin phù, đến lúc đó chắc chắn cùng tiên tử hội hợp. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, đi tới thiên cơ nơi mọi người cách đó không xa, thủy một chú thân, lập tức chém ra một đạo ánh huỳnh quang, đồng thời trong miệng mở miệng nói. Đối với Hoa tiên tử, Tần Phượng Minh trong lòng đã hoàn toàn tín nhiệm. Ta chắc chắn ở khoảng cách Bắc Cực nơi gần nhất bên cạnh nơi chờ đạo hữu. Hoa tiên tử hai mắt chớp động rạng rỡ ánh sao, tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa đến đưa tin phù, trong miệng trịnh trọng nói. Nàng lời nói ra, bên cạnh vị kia lãnh diễm nữ tu tò mò xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Trung phủ chủ, Tần Mỗ có một lời không biết đạo hữu có thể tưởng tượng nghe thượng vừa nghe sao. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Trung Mạc, ánh mắt hơi là chớp động, có chút do dự mở miệng nói. Đạo hữu có gì ngôn ngữ, tẫn đáng nói. Trung Mạc thần sắc ngưng trọng, trong miệng nói. Tần Phượng Minh lúc này đây vẫn chưa trực tiếp mở miệng, mà là nói nhỏ truyền âm một câu. Lời vừa nói ra, ngưng trọng thần sắc Trung Mạc đột tự thần sắc đại triển, hai mắt ánh sao thoáng hiện, thân hình đột nhiên trở nên đĩnh bạt hai phân. Đạo hữu lời nói chính là thật sự, biểu tình đại chấn dưới, trong miệng càng là kinh thanh mà ra. Đương nhiên, chỉ cần đạo hữu toàn lực an bài hảo kia một cấm địa việc, đến lúc đó Tần Mỗ tất nhiên sẽ làm đạo hữu tâm tưởng sự thành, do đó làm đạo hữu thực lực tăng nhiều. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng nói. Chương 5978 ám lân ô quang. Tần Phượng Minh cùng ma dạ muốn đi đến toái cốt giới thông đạo nơi, khoảng cách Mạc Sa núi tuyết nơi rất là không gần. Bất quá đối với trong lòng không có việc gì hai người, đảo cũng phi thường nhẹ nhàng, không cần sốt ruột lên đường. Đến nỗi giao lạc tiên tử, thiên lung thống lĩnh mọi người an toàn, Tần Phượng Minh đã làm hoàn bị thủ đoạn. Chỉ cần mọi người không đến này đi dạo, chờ ma giả trở về liền cùng xuất ly Bắc Cực nơi. Kỳ thật liền tính không đợi chờ ma giả trở về, chỉ dựa vào mọi người thủ đoạn tâm cơ, đem hỗn độn lệnh đưa về Ngọc Hành nơi, đương nhiên cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, nếu chuyến này thuận lợi, ma giả tự nhiên sẽ ở ước định kỳ hạn trong vòng cùng mọi người hội hợp, cùng trở về. Một đường mà đi, huỳnh di tiên tử vẫn luôn yên lặng không tiếng động, cũng không có xin hỏi có quan hệ toái cốt giới bất luận cái gì tin tức. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, giống như vị này huyền giai hậu kỳ, không phải xuất thân Ngao Đằng giao diện nữ tu, đối Ngao Đằng giao diện thượng sự phi thường quen thuộc, chính là so với ma giả tựa hồ đều phải quen thuộc. Lúc trước Tần Phượng Minh mọi người không hề trở ngại xuất ly băng minh hải, cũng không có làm huỳnh di tiên tử sinh ra nhiều ít khác thường thần sắc, tựa hồ nữ tu cũng không cho rằng mọi người nhẹ nhàng thông qua băng minh hải là cỡ nào một kiện làm người giật mình sự. Nữ tu này đó biểu hiện làm Tần Phượng Minh sinh ra một ít hứng thú, bởi vì hắn đối vị này xuất thân phá nguyệt không gian nữ tu trong lòng tồn rất nhiều nghi vấn. Mặt sau trải qua một kiện làm Tần Phượng Minh đối huỳnh di tiên tử càng thêm cảm giác thần bí khó lường. Ba người một đường phi độn bên trong gặp một chỗ ô quang tràn ngập quảng đại khu vực. Đối mặt này xứ sở ở, ma dạ lập tức hiện ra do dự thần sắc, phi thường rõ ràng, hắn căn bản là đối khu vực này không quen thuộc. Bắc Cực nơi cực kỳ quảng đại, liền tính thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra, ma dạ cố tình tra xét quá Bắc Cực nơi, cũng không có đi vào quá này xứ sở ở. Nhưng mà đối mặt này phiến lần đến cực đại khu vực ô quang, huỳnh di tiên tử lại ánh mắt ánh sao lập lòe nói ra này ô quang lai lịch. Ám lân ô quang, là một loại cực có băng hàn ăn mòn chi lực ánh sáng, đối pháp bảo ăn mòn cực đại. Ngũ hành nguyên khí khó có thể đối này giam cầm, đối tu sĩ thân thể đồng dạng có cực đại ăn mòn. Ăn mòn chi lực kỳ dị quang mang, Tần Phượng Minh nghe nói dưới, mày lập tức nhăn lại. Không biết này phiến ô quang nơi có bao nhiêu đại khu vực. Nếu có thể vòng qua, chúng ta vẫn là vòng hành hảo. Này loại ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh cảm giác cực kỳ khó chơi. Như vô tất yếu, hắn cũng không tưởng tiến vào trong đó. Này phiến ô quang đối ta chờ thân thể có không nhỏ ăn mòn, nhưng đối âm hồn cũng không có nhiều ít uy hiếp. Hơn nữa điển tịch bên trong ghi lại, khu vực này sở dĩ có ám lân ô quang, là bởi vì khu vực này có một loại danh ám lân thạch tài liệu. Tần đạo hữu tới rồi nơi này, chẳng lẽ không nghĩ thu thập một chút ám lân thạch sao? Nghe nói Tần Phượng Minh Dục muốn đường vòng, Huỳnh Di tiên tử ánh mắt lập lòe dưới, đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn vẫn chưa nghe nói qua ám lân ô quang, cũng không hiểu được ám lân thạch. Bất quá tu tiên giới kỳ dị chi vật đông đảo, hắn tuy rằng hảo siêu tập các loại điển tịch, nhưng không biết chân quý tài liệu vẫn là rất nhiều. Này ô quang có thể tồn tại nơi này, thả không bị ma dạ biết được, đủ có thể biết được này chỗ khu vực cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng trước kia có không ít tu sĩ tiến vào trong đó không thể xuất ly. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với ô quang cũng không tưởng lây dính, mà chỉ nghĩ mau chóng đi đến toái cốt giới. Phải biết rằng, hắn hiện tại yêu cầu áp suất thời gian, bởi vì đệ nhị hồn linh giờ phút này cũng không phải phi thường an ổn. Có thể sớm ngày đem chi phóng xuất ra, tự nhiên có thể cho hắn yên tâm. Bất quá Tần Phượng Minh cũng trong lòng đều không phải là liền phi thường sốt ruột. Bởi vì nghe Hoa Huyễn Phỉ lời nói, kia chỗ thiên cơ nơi cấm địa tuy rằng nguy hiểm không nhỏ, nhưng cũng không phải tiến vào khẳng định liền sẽ ngã xuống. Mà đệ nhị hồn linh vẫn luôn không có truyền đệ tin tức, cái này làm cho Tần Phượng Minh nhiều ít trong lòng kiên định một ít. Cũng đúng là có này ý tưởng, Tần Phượng Minh mới làm ra như cũ dựa theo đã định phương án hành sự, đi cùng ma giả tiến vào đến toái cốt giới. Giờ phút này đối mặt Huỳnh Di tiên tử lời nói ám lân thạch, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại chấn. Ám lân thạch, hắn không hiểu được, chính là loại này ẩn chứa mặt trái công hiệu tài liệu, là tu tiên giới bên trong nhất được hoan nghênh luyện khí chi vật. Chỉ cần có thích hợp luyện chế phù văn thuật chú, đủ có thể làm tài liệu bên trong mặt trái công hiệu uy lực tăng nhiều, tranh đấu khi cấp đối phương càng nhiều thuộc tính công kích công hiệu. Cái gì, tiên tử là nói trước mặt này phiến ô quang chính là kia phiến có ăn mòn thân thể trước ô quang nơi. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, ma dạ một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở bên tai. Trước ô quang, chẳng lẽ bảy ma tu sĩ xưng hô này phiến ô quang vì trước ô quang sao? Huỳnh Di tiên tử hơi là kinh ngạc, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Điền tịch bên trong có một cái tái, ngôn nói tới gần toái cốt giới thông đạo một chỗ phương vị phía trên có một mảnh cấm địa, tên là trước ô nơi. Tu sĩ tiến vào trong đó sẽ đầu sinh ám hỏa, trước ô ám hỏa cực có ăn mòn chi lực, bỏng cháy thân thể. Ma giả hiện ra suy nghĩ chi sắc, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Không trách ma giả không có nhận ra khu vực này, bởi vì bày ra trước mặt hắn ô quang nơi, cùng điển tịch xuất nhập cực đại. Điển tịch bên trong ghi lại chính là tu sĩ tiến vào trong đó mới có thể sinh ra ám hỏa, ăn mòn thân thể. Nhưng hiện tại, rõ ràng là một mảnh quảng đại hắc u ánh huỳnh quang lóng lánh trước mặt. Nơi này khoảng cách toái cốt thông đạo đã không xa, mỗi một lần bắc cực nơi mở ra, nơi này đều sẽ có khó lòng đếm hết âm hồn quỷ vật lui tới, vì vậy bảy ma tu sĩ rất khó có người nguyện ý đi vào nơi này. Làm chúng tu sĩ không muốn đặt chân nơi này, đương nhiên vẫn là bởi vì khu vực này là cấm địa có lỗi. Đối thân thể bỏng cháy, lại khoảng cách toái cốt thông đạo rất gần, như vô tất yếu, thử nghĩ ai sẽ mạo ngã xuống chi hiểm đi vào nơi này. Đương nhiên, liền tính tới rồi nơi này, cũng không có tu sĩ nguyện ý thân nhập này phiến ô quang bên trong. Ăn mòn thân thể cấm địa, mọi người chỉ có xa xa tránh né rời xa. Huỳnh Di tiên tử nghe được ma dạ lời nói, hơi hơi gật gật đầu, này loại một loại vật chất hai loại xưng hô tình hình, tu tiên giới bên trong rất nhiều, này cũng không hiếm lạ. Nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong dò hỏi chi ý thoáng hiện. Huỳnh tiên tử, người sở dĩ nguyện ý đi cùng chúng ta đi vào nơi này, chẳng lẽ chính là đối kia ám lân thạch có nhu cầu không thành? Tần Phượng Minh xem coi nữ tu, trong miệng chậm rãi nói. Ân, tự nhiên có này một nguyên nhân, bởi vì lúc trước ta cũng không biết hai vị đi đến toái cốt giới mưu đồ vật gì. Nhưng hai vị đạo hữu đi đến toái cốt giới, rất có khả năng trải qua nơi này. Huỳnh Di tiên tử vẫn chưa chần chờ, thực nhẹ nhàng thừa nhận nói. Tần Phượng Minh cùng ma dạ đối nữ tu trả lời, cũng không có ngoài ý muốn, này điểm hai người tất nhiên là nghĩ tới. Không biết tiên tử tính toán như thế nào thu ám lân ô quang bên trong ám lân thạch. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tiếp lời nói. Ám lân thạch, Tần Phượng Minh không biết như thế nào sử dụng, cũng không biết luyện phương pháp, nhưng cũng không trở ngại hắn được đến này loại chân quý chi vật ý tưởng. Chỉ cần tiêu phí thời gian, đem ám lân thạch luyện phù văn thuật chú lộng minh, đối hắn mà nói cũng không phải việc khó. Bất quá Tần Phượng Minh đảo cũng không có đem ám lân thạch dung nhập bản mạng pháp bảo ý tưởng. Này loại thuộc tính, cùng huyền vi thanh linh kiếm lôi điện thuộc tính có chút tương thông, đều có thể đối thân thể có ăn mòn chi lực. Quá nhiều thuộc tính thêm vào, đối một kiện bản mạng pháp bảo mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Nếu muốn được đến ám lân thạch, lúc trước ta còn rất là phát sầu, bất quá gặp hai vị đạo hữu, nghĩ đến có thể làm ta như nguyện. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử đột nhiên lộ ra giảo hoạt cười, trong miệng nhẹ nhàng nói. Tần Phượng Minh nao nao, trong miệng lập tức nói, tiên tử là nói muốn mượn dùng Tần Mỗ cùng ma thống lĩnh chi lực sao? Huỳnh Di tiên tử gật gật đầu, nói, không tồi, vì có thể tiến vào ám lân ô quang bên trong, ta đã chuẩn bị một kiện chuyên môn nhằm vào ám lân ô quang hồn bảo, chỉ là muốn điều khiển cái này hồn bảo, yêu cầu mượn dùng mấy người chi lực. Vốn dĩ tính toán hiệp trợ Khai Dương nơi mọi người được đến hỗn độn lệnh sau, thỉnh Thanh Bắc phủ chủ tới đây một hàng, hiện tại nếu hai vị đạo hữu vừa lúc đến nơi đây, tự nhiên lại thích hợp bất quá. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, đối với nữ tu chuẩn bị thủ đoạn đảo cũng bội phục. Nơi này ám lân ô quang đối tu sĩ thân thể có ăn mòn chi lực, nhưng đối âm hồn quỷ vật ảnh hưởng không lớn. Nếu dùng hồn bảo chống đỡ, đương nhiên cực kỳ thích hợp. Nghĩ đến Huỳnh Di tiên tử lúc trước thi triển ra kỳ hồn minh viêm, Tần Phượng Minh có chút bừng tỉnh, nói không chừng nữ tu có thủ đoạn có thể đem ám lân ô quang dung nhập đến kỳ hồn minh viêm bên trong. Vì vậy mới bốn phía mưu hoa nơi này ám lân thạch. Nếu tiên tử phương pháp được không, mà mẫu nguyện ý tương trợ tiên tử giúp một tay. Không có chút nào chần chờ, Ma Dạ liền đồng ý Huỳnh Di tiên tử chi ngôn. Tần Phượng Minh đồng dạng gật gật đầu, nguyện ý thử một lần. Ba người đều không cần người giáo, chỉ là thấy được Huỳnh Di tiên tử tế ra một kiện hồn bảo, lập tức liền biết được như thế nào điều khiển. Đây là một kiện giống như chụp đèn hồn bảo phía trên có rất nhiều huyền bí linh văn, chỉ là xem coi, Tần Phượng Minh liền hai mắt không khỏi mở to mà khai, ánh mắt ánh sao phát ra mà ra. Bởi vì cái này hồn bảo, cấp Tần Phượng Minh một loại cực kỳ xa xăm cảm giác, hơi một điều khiển, giống như một đầu vô cùng viễn cổ khủng bố hung thú đột nhiên phóng xuất ra tự thân hơi thở giống nhau. Như thế một kiện hồn bảo, tuyệt đối coi như là một kiện chân quý chi vật. Xem ra Huỳnh Di tiên tử vì được đến ám lân thạch, cũng là tiêu phí không ít thời gian, tinh lực cùng đại giới. Cái này hồn bảo đã bị Huỳnh Di tiên tử tế luyện thành một cái nhiều người khống chế chi vật, vì vậy ba người hơi chút thí nghiệm, lập tức liền hướng về phía trước ô quang bao phủ nơi hoàn toàn đi vào mà đi. Đang ở ô quang trong vòng, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được một cổ giống như đàn kiến như tầm ăn lên giống nhau ma tô cảm giác bao vây toàn thân. Tuy rằng cái này hồn bảo chống đỡ hạ đại bộ phận ô quang ăn mòn, nhưng như cũng có nùng liệt ăn mòn chi lực tác dụng ở ba người thân hình phía trên. Cũng may loại cảm giác này ba người đều còn có thể thừa nhận, hơi chút cảm ứng dưới, ba người hướng về ô quang chỗ sâu trong thổi đi. Làm Tần Phượng Minh trong lòng giật mình chính là, nhìn như nhu nhược Huỳnh Di tiên tử, ở ô quang ăn mòn dưới, thế nhưng không có hiện ra chút nào không khỏe. Tuy rằng có hồn bảo hộ vệ ba người quanh thân, nhưng kia ăn mòn chi lực tác dụng trong người khu phía trên, Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu là tầm thường huyền giai tu sĩ, tất nhiên cũng không phải dễ dàng là có thể chống đỡ được. Đó là yêu cầu cường đại thân thể mới có thể thừa nhận này ăn mòn. Khó trách Huỳnh Di tiên tử nghe nói hai người muốn đi vào toái cốt giới, lập tức liền đáp ứng đồng hành, nguyên lai nàng nhìn chúng chính là Tần Phượng Minh hai người thân thể cường đại. Ba người không có ở ô quang bên trong ngưng lại bao lâu, cắt gao ba cái canh giờ, ba người liền cấp tốc xuất ly ô quang bao phủ. Lúc này ba người, tuy rằng thân hình cũng không có hiện ra như thế nào khác thường, nhưng là ba người biểu tình, đều là một bức tái nhợt chi sắc hiện ra. Này ám lân ô quang ăn mòn khả năng thật là khủng bố, chính là mượn dùng này một kiện cực có hộ vệ công hiệu cường đại hồn bảo, ta ba người hợp lực cũng chỉ có thể ở trong đó ngưng lại hai ba cái canh giờ. Nếu không phải có tiên tử cái này hồn bảo, nếu ta chờ không hề chuẩn bị tiến vào trong đó, sợ là mấy cái hô hấp đều khó có thể kiên trì, liền phải cấp tốc thoát đi. Này chỗ cấm địa, thật đúng là hung hiểm cực kỳ. Nhìn xuất ly ô quang, Tần Phượng Minh sắc mặt cực kỳ khó coi trầm giọng mở miệng nói. Chương 5979 ly hồn kỳ quỷ. Ám lân ô quang đối tu sĩ tinh hồn hay không có ăn mòn công hiệu Tần Phượng Minh không biết, nhưng đối tu sĩ thân thể ăn mòn khả năng thật sự làm hắn cũng không thể không vì này kinh hãi. Này xứ sở ở ngao đằng giao diện liệt vào cấm địa, thật đúng là không có rơi cấm địa chi danh. Này loại ám lân ô quang cực có đóng băng thả lại bỏng cháy khả năng, ngũ hành pháp lực căn bản khó có thể thanh trừ. Nếu một người không phải thân thể cực kỳ cứng cỏi luyện thể huyền giai tu sĩ tiến vào trong đó, khả năng mới vừa tiếp xúc với ô quang, liền sẽ bị ám lân ô quang sở xâm, đóng băng thân thể, bỏng cháy huyết nhục. Ám lân ô quang tuy rằng khủng bố, đủ có thể uy hiếp giờ phút này Tần Phượng Minh, nhưng Tần Phượng Minh tiến vào không lâu cũng đã minh bạch, loại này ô quang cũng không thể luyện hóa. Bởi vì này loại ô quang căn bản là không chịu phù văn thuật chú tương dung. Hắn đã từng âm thầm thi thuật, nhưng vô luận loại nào phù văn, căn bản là vô pháp tiến vào trong đó. Tu tiên giới bên trong kỳ dị chi vật đông đảo, như thế loại ô quang giống nhau không thể bị phù văn thuật chú thao tác tài liệu hoặc là khí thể, dị hỏa, Tần Phượng Minh liền biết được nhiều loại. Nổi tiếng nhất, đó là huyền hoang thổ. Huyền hoang thổ có thể tầm bổ pháp bảo, nhưng này không thể luyện chế, vô pháp dung nhập pháp bảo bên trong. Lúc này đối mặt này ám lân ô quang, đồng dạng là một loại vô pháp luyện chế kỳ dị dị hỏa ánh sáng. Đến nỗi Huỳnh Di tiên tử tìm kiếm ám lân thạch dùng làm gì dùng, Tần Phượng Minh không cần hỏi cũng có thể đủ đoán được một chút. Đó chính là nữ tu tất nhiên là rèn luyện nào đó công pháp. Đương nhiên, này loại ô quang cũng có nhất định rèn luyện thân thể công hiệu. Tần đạo hữu lời nói cực kỳ, này phiến ô quang thật sự nguy hiểm, khó trách bị điển tịch coi là tu sĩ cấm địa. Như thế nguy hiểm nơi, muốn đem ám lân thạch tìm được, sợ là sẽ tiêu phí chúng ta không ít thời gian. Ma Diễm sắc mặt đồng dạng tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói. Huỳnh Di tiên tử biểu tình đồng dạng mặt không có chút máu, đôi môi nhắm chặt dưới, hai mắt thoáng hiện lệ lệ hàn mang. Nàng mưu hoa ám lân thạch đã có hơn 1.000 năm lâu. Thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra, nàng còn chỉ là một người huyền giai lúc đầu người. Khi đó nàng liền biết được ám lân thạch tồn tại, mà nàng cũng chính yêu cầu ám lân thạch. Chính là nàng tự nhận thực lực không đủ, vì vậy không có đến nơi này. Lúc này đây Bắc Cực nơi mở ra, nàng mãn cho rằng đã chuẩn bị tốt 10 phần thủ đoạn có thể mưu cầu ám lân thạch. Chính là lúc này đây chân chính tiến vào đến ám lân ô quang bên trong, nàng liền cảm ứng được khủng bố hơi thở tới người. Nếu không phải nàng thân thể cường đại, thà có thể mượn dùng kỳ hồn minh viêm chống đỡ, thật đúng là khó có thể ở ô quang bên trong lâu đãi. Tuy rằng cảm ứng được ô quang khủng bố, chính là nữ tu trong lòng đối này ám lân thạch chờ mong càng sâu. Ở ô quang băng diễm bên trong, nàng rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể một cổ khác thường dâng lên. Tuy rằng không biết hay không có thể làm trong cơ thể thay đổi, nhưng này ám lân ô quang xác thật đối nàng tự thân có chỗ lợi. Nếu lúc này đây mượn dùng hai vị đứng đầu huyền giai đỉnh núi, thả thân thể cường hãn đại năng chi lực đều không thể được đến ám lân thạch, kia nàng thật liền sẽ hoàn toàn mất đi lúc này đây khó được cơ hội. Bởi vì Huỳnh Di tiên tử tự nhận nếu không có ám lân thạch, nàng khả năng tu vi liền sẽ dừng bước tại đây. 15 vạn năm một lần giao diện dị biến, Bắc Cực nơi mở ra, nàng căn bản là không có khả năng lại trải qua. Hai vị đạo hữu, kia ám lân thạch đối Huỳnh Di quan trọng vô cùng, Huỳnh Di khẩn cầu hai vị đạo hữu vô luận như thế nào cũng muốn tương trợ Huỳnh Di được đến ám lân thạch. Sau một lát, nữ tu hai mắt đỏ bừng chi sắc hiện ra nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ, trong miệng ngữ khí cực kỳ trịnh trọng mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, biểu tình càng là cực kỳ kiên định ngưng trọng. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt xem coi nơi xa ô quang chiếu rọi nơi, nhất thời không có lập tức mở miệng. Này xứ sở ở nguy hiểm, vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Trong lòng bình phán, như thế nguy hiểm nơi, tự nhiên sẽ không ở hắn đã định hành trình bên trong. Ma Dạ đồng dạng thần sắc ngưng trọng, hai mắt lập lòe dưới, cũng không có lập tức mở miệng cái gì. Đối mặt này chân chính ý nghĩa thượng tu sĩ cấm địa nơi, Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ hai người trong lòng tuy rằng chưa chắc liền thật sự sợ hãi không dám động vào, nhưng muốn ở chỗ này tiêu phí mấy tháng thậm chí mấy năm, hai người thật liền ai cũng không muốn. Tiến vào ô quang bên trong ngưng lại ba cái canh giờ, xuất ly khôi phục trạng thái lại yêu cầu tiêu phí mấy ngày. Như thế tình trạng hạ, ba người cơ hồ không thể thâm nhập ô quang bên trong quá mức sâu xa. Nếu ô quang bên cạnh nơi không có ám lân thạch sinh thành, kia ba người ngưng lại nơi đây không thể nghi ngờ sẽ là bạch bạch lãng phí thời gian. Hai người trầm mặc, nhất thời vô ngữ. Hai vị đạo hữu, Huỳnh Di nguyện ý phó hai vị thù lao, chỉ cần hai vị sở đề chi vật Huỳnh Di có, tất nhiên sẽ không chối từ. Xem Tần Phượng Minh hai người biểu tình, Huỳnh Di lại lần nữa mở miệng nói. Nữ tu thật sự không biết dùng loại nào bảo vật có thể đả động hai người, vì vậy nói xong, lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người. Huỳnh Di tiên tử, Ma Mỗ muốn biết, nơi này ô quang cũng không giống như có thể tế luyện, tiên tử chẳng lẽ có thể đối này thi triển thuật pháp chú quyết sao? Ma Dạ ánh mắt lập lòe, đột nhiên mở miệng nói. Ma Dạ này hỏi, cũng đúng là Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ sự. Nữ tu nghe nói, thần sắc lập tức một đốn, này ám lân ô quang là một loại kỳ dị ánh sáng, cũng không bị thuật pháp thao tác, mà ta dùng ám lân thạch, cũng không phải đem chi tế luyện, mà là phải dùng nó rèn luyện thân thể. Không dối gạt hai vị đạo hữu, ta cũng không phải tu sĩ, mà là Huỳnh Diễm Lân trùng chi thân, vì vậy vật ấy đối hai vị hẳn là tác dụng không lớn, nhưng đối ta cực kỳ hữu dụng. Huỳnh Di tiên tử lời nói ra, đáy mắt chỗ sâu trong có lưu áy náy chi sắc chợt lóe lướt qua. Nàng lời nói, đương nhiên cũng không tất cả đều là tình hình thực tế. Mà tình hình thực tế, là không thể đối người khác môn nói. Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ hai người nghe nói nữ tu chi ngôn, biểu tình hơi là chợt lóe. Hai người đã sớm liệu đến nữ tu khả năng không phải tu sĩ chi thân, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là nghe đồn bên trong Huỳnh Diễm Lân trùng thân thể. Huỳnh Diễm Lân trùng chính là một loại xếp hạng so huyễn cổ điệp còn muốn dựa trước một vị một loại cổ xưa linh trùng. Linh giới bên trong, cơ hồ không có Huỳnh Diễm Lân trùng tồn tại ghi lại, Tần Phượng Minh vốn tưởng rằng này loại cổ xưa linh trùng sớm đã tuyệt tích tam giới. Không nghĩ tới, trước mặt vị này xinh đẹp nữ tu, thế nhưng là nghe đồn bên trong Huỳnh Diễm Lân trùng chi thân. Huỳnh Diễm Lân trùng toàn thân có một tầng lân giáp bao vây, thân thể cực kỳ cường đại. Khó trách nữ tu thân thể cường đại không thua Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ, Nguyên lai nữ tu thân thể là như thế bất phàm tồn tại. Đặc thù linh trùng chi thân, yêu cầu dùng ám lân thạch tế luyện thân thể, Tần Phượng Minh cùng ma giả ai cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Hảo, ma mẫu nguyện ý tương trợ tiên tử được đến ám lân thạch. Ma mẫu có thể thúc giục hai cụ âm hồn tiến vào ô quang bên trong tìm kiếm ám lân thạch, chỉ cần tìm được, nếu có thể thu tự nhiên không cần chúng ta cố sức. Nếu không thể, chúng ta lại tiến vào trong đó. Ma giả ánh mắt chớp động, đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói đến ma giả chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức mặt hiện bừng tỉnh chi sắc. Nơi này ám lân ô quang đối thân thể có cực đại tổn hại, nhưng đối âm hồn ăn mòn không lớn. Dùng âm hồn tra xét ô quang là nhất thích hợp lựa chọn. Trong lòng hơi một bừng tỉnh, Tần Phượng Minh lập tức lại mày nhăn lại. Phóng thích âm hồn tiến vào ô quang bên trong Tần Phượng Minh đương nhiên có thể, nhưng là phải làm đến đối âm hồn khống chế, tựa hồ lại có chút khó khăn. Âm hồn nếu không có linh trí, toàn bằng tu sĩ thần niệm thao tác, kia âm hồn tiến vào khu vực sẽ không rất lớn. Nếu âm hồn có chính mình linh trí, kia thoát ly khống chế lúc sau, hay không có ngoài ý muốn phát sinh ai cũng không dám xác định. Trừ phi là kia âm hồn có linh trí, hơn nữa cùng khống chế người ký kết thần hồn khế ước, tự nguyện tiến vào trong đó. Nhưng này loại tu sĩ tinh hồn, Tần Phượng Minh hiện tại thật đúng là không có. Lúc trước bị bắt lấy ám quạ lão tổ tinh hồn nhưng thật ra có thể đảm nhiệm, chỉ là Tần Phượng Minh cũng sẽ không làm ám quạ âm hồn làm việc này. Bởi vì ám quạ lão tổ âm hồn đã giao cho Kim Phệ, làm này thu lấy ám quạ lão tổ ký ức. Siêu hồn, Tần Phượng Minh nếu không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không làm. Tần Phượng Minh lúc này thấy thức tuy rằng khó có thể cùng Di La giới những cái đó chân tiên, đạo quân có thể so, chính là hắn trong lòng minh minh cảm giác, siêu hồn người khác cái gọi là có nghịch thiên cùng chi ngôn, tuyệt đối không chỉ là vừa nói. Trong đó tất nhiên còn có tam giới tu sĩ sở không biết hậu quả tồn tại. Này loại ý tưởng tồn tại Tần Phượng Minh trong lòng đã lâu. Diệt sát mấy chục thượng trăm chẳng sợ hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, sở sinh ra hậu quả là lây dính thượng nhân quả nghiệp chướng, nhưng chưa bao giờ sẽ đề cập có nghịch thiên cùng nói đến. Nhưng siêu hồn người khác, quản chi là một người, đều sẽ bị xưng là có nghịch thiên cùng. Này trong đó tự nhiên có tam giới tu sĩ sở không biết bí ẩn tồn tại. Hắn tuy rằng không siêu hồn người khác, nhưng Kim Phệ không cần có này kiêng kỵ. Bởi vì Kim Phệ vốn chính là một loại sát hồn chi thân tồn tại, nó sở dĩ có thể trưởng thành, tu vi tinh tiến, chính là bởi vì không ngừng cắn nuốt âm hồn có lỗi. Này loại cắn nuốt người khác tinh hồn có nghịch thiên cùng sự, đối Kim Phệ mà nói, là tự thân tồn tại nhất cơ bản điều kiện. Hiện tại ma giả thế nhưng phải dùng âm hồn tra xét phía trước ô quang nơi, Tần Phượng Minh rất là tò mò. Gì, này hai cụ âm hồn, thế nhưng cùng đạo hữu hơi thở giống nhau như đúc, chẳng lẽ là đạo hữu hai cụ phân hồn tồn tại không thành? Nhìn ma giả phất tay phóng xuất ra hai cụ ngưng thật hình người âm hồn, Tần Phượng Minh lập tức mày nhăn lại, trong miệng tràn ngập kinh ngạc chi ý hỏi. Này hai cụ âm hồn, tướng mạo cùng ma giả cực kỳ bất đồng, nhưng trên người hơi thở lại cùng ma giả rất là tương đồng. Lấy Tần Phượng Minh cường đại thần hồn cảm ứng, cơ hồ nháy mắt liền tin tưởng này hai cụ âm hồn, hẳn là ma giả tự thân phân hồn tồn tại. Chính là Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc, đang ở nơi này, lấy ma giả tâm cơ, là trăm triệu không có khả năng dùng chính mình phân hồn đi tra xét phía trước hung hiểm cấm địa. Ma thống lĩnh này hai cụ âm hồn, chẳng lẽ là dùng nghe đồn bên trong ly hồn kỳ quỷ phương pháp tế luyện không thành. Chợt nhìn thấy hai cụ âm hồn hiện thân, Huỳnh Di tiên tử theo sát Tần Phượng Minh lời nói cũng một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở đương trường. Không nghĩ tới tiên tử như thế kiến thức, thế nhưng có thể công nhận ra ma mỗ này hai cụ âm hồn hư thật. Ma giả kinh ngạc, hai mắt hiện ra giật mình thần sắc nhìn phía Huỳnh Di tiên tử, trong miệng ngạc nhiên ra tiếng nói. Tần Phượng Minh thần sắc xá nhiên, ly hồn kỳ quỷ phương pháp ra sao loại thần thông bí thuật, hắn căn bản là chưa từng nghe nói. Nhưng thấy Huỳnh Di tiên tử khiếp sợ thần sắc, con Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, này một thần thông phương pháp, cũng không phải ngao đằng giao diện truyền lưu mỗ một công pháp thần thông. Quả nhiên là nghe đồn tiên giới ly hồn kỳ quỷ chi thuật, nguyên lai cổ xưa điển tịch ghi lại này một tiên giới chi thuật, cũng không có thất truyền, ma thống lĩnh thế nhưng có thể tu luyện thi triển. Được đến ma giả chính miệng xác nhận, Huỳnh Di tiên tử biểu tình càng là khiếp sợ thần sắc hiển lộ. Tiên giới chi thuật, tam giới bên trong tuy rằng truyền lưu không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cho rằng chỉ có hắn có thể gặp được. Có thể có tiên giới chi thuật trong người, chỉ có thể thuyết minh ma giả cơ duyên không nhỏ. Có thể đem âm hồn thông qua một loại thần thông tế luyện thành tự thân phân hồn giống nhau tồn tại, Tần Phượng Minh thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là hắn không biết này hai âm hồn linh trí cùng tự chủ chi lực đạt tới loại nào trình độ. Này hai cụ âm hồn có hoàn toàn linh trí, tuy rằng chỉ là huyền giai trung kỳ chi cảnh, nhưng đảm nhiệm trước mặt việc, hẳn là có thể. Ma giả gật gật đầu, trong miệng cực kỳ tự tin nói. Hắn lời nói ra, hai cụ âm hồn đã là thân hình chợt lóe hướng về phía trước ô quang bao phủ nơi phi độn mà đi. Không có một tia chần chờ, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi ô quang bên trong. Tần Phượng Minh ba người dừng thân đương trường, không có nhàn rỗi, từng người ngồi xếp bằng một chỗ phương vị, bắt đầu toàn lực khôi phục khởi tự thân trạng thái. Thời gian chậm rãi qua đi, một ngày lúc sau, ngồi xếp bằng bên trong, đang ở tu luyện ma dạ rộng mở hai mắt, một tiếng kinh hô, đột nhiên tự hắn trong miệng vang lên, ma mỗ một khối âm hồn thế nhưng ngã xuống. Hắn lời nói vang lên, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên.